Có rồi hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ năng lực, Hàn Tiêu không muốn trì hoãn nữa, cảm giác là thời điểm chuyển chức. Chương 707, diệt tinh cấp vũ khí cùng tông đồ hóa. Máy móc cải trang phân xưởng. Băng Hà Đông tinh pháo bán thành phẩm giàn giáo có tới 2 tầng lầu cao, nương theo giới lực xì xì điện lưu thanh cùng máy móc linh kiện khách lạp lạp lắp ráp thanh, cự pháo chính trực đang chậm chậm thành hình. Mấy chục cái công trình cánh tay máy trên dưới di động, hoàn thiện kết cấu, lắp ráp linh kiện, hai bộ canh gác thỏa thuận phù du vệ sĩ vẩn quanh cự pháo phi hành, tiến hành hàn cùng khảm hợp, điện đốm lửa tung tóe, nano người máy tạo thành dòng lũ ở cự pháo giàn giáo thượng du đi, bổ túc mạch điện cùng năng lượng truyền đường ống các loại chi tiết nhỏ. Màu u lam giới lực hồ quang điện liên tiếp những này cơ khí, ở Hàn Tiêu điều khiển dưới chế tạo băng Hà Đông tinh pháo. Hàn Tiêu đứng ở băng Hà Đông tinh pháo phía dưới, không ngừng điều chỉnh giới lực, tinh tế đánh bóng này bản cự pháo. Vì chế tạo cam trang bị, hắn lúc này hết sức chăm chú, rất sớm kích hoạt rồi dạ nạn nhân vật thể, hưởng thụ hoàn mỹ giới cảm bổ trợ. Hoàn mỹ giới cảm, hiệu quả cực kỳ hiện ra, giới lực cường độ, điều khiển cảm, phạm vi tất cả đều tăng lên rất nhiều, giới lực trở nên càng thêm mẫn cảm, như cánh tay sai khiến, nhường hắn đối với hoàn mỹ giới cảm hiểu rõ càng sâu tầng một. Ngoại trừ ở bề ngoài sở trường bổ trợ, hoàn mỹ giới cảm còn có một cái ẩn tính hiệu quả, cái kia là ghi chú viết ở người cảm quan bên trong, mỗi một cái máy móc đều là một cái sinh thái cân bằng thế giới. Cái gọi là giới cảm, không chỉ có là đối với máy móc lý giải, còn gần như mới cảm quan, nhường hắn đối với máy móc nhận thức rực rỡ hẳn lên máy móc phảng phất không còn là vật chết, giới lực đi khắp ở máy móc kết cấu bên trong, như xoa xoa mỹ nữ thân thể, chuyển đến tươi sống xúc cảm. Hàn Tiêu đối với máy móc nhận biết phóng to vô số lần, dễ dàng liền có thể phân biệt ra được nguyên bản rất khó phát hiện chi tiết nhỏ. Loại này ẩn tính hiệu quả cùng sở trường bổ trợ là nhân quả quan hệ, trước tiên có loại này giới cảm, mới sẽ dẫn đến sở trường bổ trợ hiệu quả xuất hiện, mà đọc cái tờ lệ ơ không cách nào cảm nhận được loại này giới cảm thực tế cảm thụ. Không trách nắm giữ cái này sở trường chính là máy móc hệ thiên tài, hoàn mỹ giới cảm quả thực là một sự hưởng thụ. Hàn Tiêu tâm động không ngừng. Bất kể là chế tạo máy móc vẫn là chiến đấu, hoàn mỹ giới cảm đều có thể phát huy tác dụng to lớn, là máy móc hệ thần kỹ, nếu như có thể thu được cái này sở trường, có thể mang đến cho mình thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể thông qua nhân vật thể hiệu quả, ngắn ngủi hưởng thụ hoàn mỹ giới cảm. Sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến dạ nạn sở trường. Hàn Tiêu thở ra một hơi, thu hồi tâm tư, chuyên tâm chế tạo máy móc. Ở hoàn mỹ giới cảm bổ trợ dưới, chế tạo quá trình vô cùng thuận lợi. Dùng sắp tới một ngày thời gian, liền chế tạo thành công. Băng Hà Đông tinh pháo, truyền thừa cam trang bị, uy lực có thể so với diệt tinh pháo. Đây là hiện nay Hàn Tiêu trên tay phẩm chất cao nhất máy móc tạo vật, cũng nhảy một cái trở thành trong tay hắn lực phá hoại to lớn nhất vũ khí. Hai tầng lầu cao cự pháo liên tiếp co rút lại, gấp lại thành một viên áp xúc cầu, vẻ ngoài trắng xanh đan sen, ở giới lực dẫn dắt dưới, chậm rãi tung bay ở Hàn Tiêu trong lòng bàn tay. Hàn Tiêu nắm chặt áp xúc cầu, bảng nhảy ra vật phẩm giới thiệu. Băng Hà Đông tinh pháo, truyền thừa. Phẩm chất: cam bạc. Loại hình: diệt tinh cấp chôn vùi vũ khí. Sử dụng yêu cầu: LV-180, máy móc hệ, khí lực lớn hơn 25.000, trí lực lớn hơn 2.500. Cơ bản tham số: lực công kích 145.004.8300, thiết giáp trị số 26.000-26.000, năng lượng trị số 15.000-15.000, phát ra mức năng lượng 12.170, năng lượng lô cưỡng chế làm lạnh 360S. Công suất, mỗi một pháo thấp nhất công suất tiêu hao 3.000 năng lượng trị số, tối công suất cao tiêu hao 12.000 năng lượng trị số. Nguồn năng lượng, T-Index, ưu năng, phản ứng lô, năng lượng trị số khôi phục 25 điểm S. Mang vào năng lực, cực hạn xương giá ngoài ngạch tạo thành 50% băng xương thương tổn. Mang vào năng lực, T-Index, ưu năng, xương xỉ Index, ưu năng, có thể chuyển hóa thành bất kỳ năng lượng, đem biến thành cực hàn đóng băng năng lượng, lớn tỷ lệ đối với mục tiêu tạo thành đóng băng. Hạch tâm đả kích khu vực 80% phát động đóng băng hiệu quả, cái khác sát thương phạm vi 60% tỷ lệ phát động đóng băng. Mang vào năng lực, bành trướng phá đâm trúng mục tiêu sau đó phát sinh 2 lần nổ tung, hình thành sóng trúng kích, đám mây hình ấm, tiến hành lần thứ 2 thương tổn phán định, lực công kích là thứ nhất luân phán định 75%, sát thương phạm vi 350. Mang vào năng lực, phản ứng lô phát ra có thể thay đổi công kích hình thức, biến thành kéo dài phát ra hình thái, căn cứ công suất không giống. Kéo dài năng lượng hiệu quả 6240S, mỗi giây tiến hành 2 lần thương tổn phán định, lực công kích dẫn đầu luân thương tổn 8%, có thể đang kéo dài phát ra trong quá trình điều chỉnh công kích phương hướng. Năng lực đặc thù, Hàn Phong làm một pháo công suất lớn hơn 6.000 lúc, thay đổi đả kích vị trí phạm vi 50 km bên trong hoàn cảnh, nên khu vực nhiệt độ hạ xuống 50 độ khoảng trường, sản sinh khí hậu kịch biến. Năng lực đặc thù, băng hà làm sử dụng tối công suất cao nổ súng lúc, thay đổi đả kích vị trí phạm vi 200 km bên trong hoàn cảnh, đóng băng khu vực này, hình thành sông băng khu vực, nên khu vực nhiệt độ hạ xuống 100 độ trở xuống, sản sinh khí hậu kịch biến. Năng lực đặc thù, đông tinh làm công suất cao hơn 6.000 cũng sử dụng, phản ứng lô phát ra, lúc, kéo dài phát ra 90S trở lên, có thể gợi ra nên hiệu quả, gợi ra khí hậu phản ứng dây chuyền, dùng một viên hành tinh mặt đất trong vòng một tháng tiến vào thời đại băng hà, hủy diệt mặt đất sinh cơ. Ghi chú, ải sở hệ lệ mẹn tổ, băng nguyên tố, cơ thể sống rất vui vẻ, cũng thử nghiệm cùng ngươi giao phối. Truyền thừa di khắc, căn cứ điều tra, nếu như làm lệnh hành tinh, có thể gián tiếp hủy diệt nên hành tinh trên quỹ đạo hết thể hành tinh văn minh Titer. Phe ở Hóc Phi Giờ. Đình lệ. Đầy đủ 7 cái phụ gia hiệu quả, cam trang bị thực sự là tốt, cuối cùng đông tinh hiệu quả, e sợ chỉ có cam trang bị mới phải xuất hiện. Hàn Tiêu một mặt thỏa mãn, băng hà đông tinh pháo lực sát thương rất mạnh, cơ bản lực công kích được giới lực bổ trợ, lý luận thương tổn thậm chí có thể đạt đến mấy trăm ngàn. Bình thường loại này cự pháo đều sẽ bố trí ở không gian vũ trụ, tiến hành thiên cơ đả kích, không dễ dàng tiếp thu giới lực bổ trợ, nhưng bởi vì chính mình tiến hóa thành hư không vặn vẹo giả lúc, hấp thu hư không năng lượng, dẫn đến giới lực có, hư không, thuộc tính, cứ như vậy, có thể mượn hư không chiều không gian vượt qua khoảng cách không phóng thích giới lực tiến hành bổ trợ, hạ thấp khoảng cách ảnh hưởng. Đây là Hàn Tiêu cửa thứ nhất diệt tinh cấp bậc vũ khí, có thể nói đòn sát thủ. Hắn nhìn phía bảng, chuyển chức nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành. Rốt cục có thể chuyển chức rồi. Hít sâu một hơi, Hàn Tiêu một mặt trịnh trọng, bắt đầu chuyển chức. Chuyển chức yêu cầu đã hoàn thành. Người thu được mới nghề nghiệp, tông đổ kỳ giới sư, khí lực 240, sức mạnh 3, nhanh nhẹn 4, sự chịu đựng 5, trí lực 10. Người thu được 8 giờ tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Chuyển chức hoàn thành máy mắt, lượng lớn tri thức từ trong đầu sinh ra, Hàn Tiêu sản sinh nộ ra, đối với máy móc có tiệm hiểu mới, thân thể sản sinh biến hóa kỳ diệu. Bảng bắn ra lượng lớn nhắc nhở. Người thu được sở trường, giới lực thăng hoa. Tông đồ thân thể. Người lĩnh ngộ kỹ năng, tông đồ cấp máy móc sự hòa hợp. Người lĩnh ngộ kỹ năng, máy móc tông đồ hóa. Người hết thể giả lập kỹ thuật loại kỹ năng cùng sở trường, hiệu quả tăng lên 20%. Hàn Tiêu lĩnh ngộ một hồi lâu, mới tiêu hóa hết chuyển chức sau các loại năng lực, cảm thụ trong cơ thể phun trào lực mới lượng, mặt lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng coi như đi tới nơi này cái danh giới. Hàn Tiêu thầm nói. Tông đồ kỳ giới sư, máy móc hệ cấp cao nghề nghiệp chuyển chức điểm, có câu nói khoa học kỹ thuật phần cuối là thần học, sở dĩ dùng tông đồ như thế có thần học khí tức xưng hô, là bởi vì bắt đầu từ nơi này, kỹ sư cơ giới dần dần bước hướng về thường trong mắt người thần học con đường. Học hội tri thức không thay đổi, nhưng vận dụng tri thức thủ đoạn thăng hoa, có hiểu mới, kỹ thuật mới, các loại thủ đoạn ở thường trong mắt người còn như thần tích. Tông đồ kỳ giới sư, đẳng cấp hạn mức tối đa là lẹ vẹo 30, so với chân lý kỹ sư cơ giới cao lẻ vèo 5, nói như vậy, đẳng cấp hạn mức tối đa tăng lên, cũng đại diện cho tiến vào giai đoạn mới. Có khác biệt với trước lúc này có cơ giới sư nghề nghiệp, tông đổ kỳ giới sư bắt đầu tập sức mạnh to lớn với tự thân, cường đại đến vô cùng toàn diện. Tông đổ cấp máy móc sự hòa hợp, là máy móc hệ nhất mạch kế thừa hạch tâm kỹ năng, một đời so với một đời mạnh, Hàn Tiêu trực tiếp lên tới phun cấp, hiệu quả là 105 máy móc sự hòa hợp, đầy đủ so với đại sư cấp máy móc sự hòa hợp, có thêm 30% sự hòa hợp. Mà sở trường, giới lực thăng hoa, tông đồ thân thể, cùng kỹ năng, máy móc tông đồ hóa, là đồng bộ năng lượng. Máy móc tông đồ hóa, thông qua giới lực liên tiếp ngược hấp thu máy móc năng lượng, chuyển hóa thành các hạng thuộc tính, bổ trợ đến tự thân. Cho tới nay máy móc là ngoại vật tồn tại, mà tông đồ hóa thì lại bắt đầu đem ngoại vật sức mạnh chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, như ma pháp sư cầu khẩn thần linh thu được gia trì như thế, lại như là kỹ sư cơ giới lấy máy móc là thần, trở thành máy móc tông đồ, thu được máy móc biếu tặng. Thực tế hiệu quả rất dễ hiểu, tỉ như đối với một bộ giáp máy thực hành tông đồ hóa, robot năng lượng bị giới lực ngược chuyển hóa thành tự thân năng lượng, tăng cao tự thân mức năng lượng, thu được mấy chục điểm sự chịu đựng, sức mạnh, nhanh nhẹn bổ trợ, cùng với máy móc một phần mang vào hiệu quả. Đồng thời tự thân có thể tiêu hao robot năng lượng lô, dùng bản thể phóng thích năng lực, cho dù không mặc robot, cũng có thể tiện tay phóng thích Psi Index, ưu năng. Bất kỳ máy móc cũng có thể tông đồ hóa, không hạn chế với robot, không giống máy móc cung cấp bổ trợ không giống nhau, mà tông đồ hóa máy móc sẽ đối với tự thân sản sinh gánh nặng quyết định bởi với máy móc cấp độ. Mà, giới lực thăng hoa, tông đồ thân thể, nhưng là đồng bộ năng lực, thông qua giới lực cải tạo thân thể, hình thành tông đồ thân thể, có thể chuyển hóa máy móc năng lượng, đây là, máy móc tông đồ hóa, có hiệu lực tiền đề. Đồng thời, cái này sở trường quyết định bản thể có thể chịu đựng tông đồ hóa máy móc số lượng, phán định thuộc tính là trí lực sự chịu đựng, hai người lẫn nhau chỉ số là có thể chịu đựng gánh nặng hạn mức tối đa, mà mỗi bàn máy móc gánh nặng độ quyết định bởi với động lực mức năng lượng, càng mạnh máy móc gánh nặng càng cao. Mỗi nhiều chịu đựng một cái tông đồ hóa máy móc gánh nặng, HP hạn mức tối đa tạm thời giảm thiểu 2500 điểm, giải trừ tông đồ hóa sau mới khôi phục. Hai cái này kỹ năng là tông đồ kỳ giới sư bảng hiệu năng lực, chia sẻ máy móc năng lượng, nhường tự thân nắm giữ càng mạnh hơn sức mạnh to lớn. Kiếp trước Tờ Lễ từng làm nghiên cứu, cho rằng loại này đem sức mạnh to lớn tập trung vào tự thân năng lực, là bước hướng về siêu A cấp tiền để một trong. Không ngừng kỹ sư cơ giới, cái khác bốn cái hệ thống đến tầng thứ này, cũng hữu hiệu quả không giống nhưng nguyên lý tương tự năng lực, phảng phất bắt đầu tiến hóa thành cao cấp hơn vật chủng. Kiếp trước Tờ Lễ cho rằng đây là siêu A cấp là mới cao cấp sinh mệnh thuyết pháp bằng chứng. Bất quá, đối với Tờ Lễ tới nói, tông đồ hóa biểu hiện phương thức rất đơn giản. Lại như là đem máy móc bỏ vào trang bị lan như thế được bổ trợ, mà Hàn Tiêu nắm giữ chân thực nhận biết, hắn không biết mình sẽ có cảm giác gì. Thực tiễn ra thật biết, Hàn Tiêu trực tiếp kiểm tra tông đồ hóa hiệu quả, trong tay hắn nắm băng hà đồng tinh pháo áp xúc cầu, giới lực chớp giật dâng lên mà ra, bao phủ áp xúc cầu, rót vào trong đó, tiến hành tông đồ hóa. Sau một khắc, Hàn Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, giới lực phảng phất thành hút ống dầu, hấp thu băng hà đồng tinh pháo năng lượng, một luồng dâng trào hùng hồn cuồng bạo xì index, tu năng theo liên tiếp quần quận không ngừng tràn vào trong cơ thể. Vốn là tự thân chỉ có thể điều khiển tế bào sản sinh khí lực năng lượng, nhưng lúc này, trong cơ thể MC Index, ưu năng, cùng giới lực hôn tạp cùng nhau, cũng biến thành có thể điều khiển. Áp xúc cầu cũng ở ong ong chấn động liên tục, cầu mặt ngoài thân thể che kín năng lượng màu u lam đường về. Người đối với, băng hà đông tinh tháo, sử dụng máy móc tông đồ hóa, người gánh nặng độ lên trên 379 điểm. Tính mạng của ngươi chỉ số hạn mức tối đa tạm thời giảm thiểu 2500 điểm. Sức mạnh của ngươi 78, nhanh nhẹn 43, sự chịu đựng 35. Ngươi hiện tại có thể thông qua bản thể phóng thích năng lượng công kích, hoặc là bổ sung tự thân khí lực, tiêu hao băng hà đồng tinh pháo năng lượng chỉ số. Ngươi thu được một hạng mang vào năng lực, bản thể phóng thích công kích hưởng thụ, cực hạn xương giá, bổ trợ, ngoài ngạch tăng cường 50% băng xương thương tổn. Ngươi thu được một hạng mang vào năng lực, bản thể phóng thích công kích hưởng thụ, T-index. Ưu năng, xương, bổ trợ, ngươi có thể đối với kẻ địch tạo thành đóng băng công kích. Hàn Tiêu giơ lên một cái tay khắc trưởng, hơi run lên, một đoàn bí lam sắc xỉ index, ưu năng, đoàn ở lòng bàn tay thành hình. Hắn hơi suy nghĩ, này đoàn xỉ index, ưu năng, lập tức bắt đầu thuộc tính chuyển biến, đã biến thành màu xanh lam trắng băng xương năng lượng đoàn, giương tay đánh ra ngoài, một nói cổ sáng màu trắng đâm trúng cách đó không xa vũ khí kiểm tra hợp kim tường. Vành, chúng mục tiêu trong nháy mắt. Bạch quang bành trướng, trong nháy mắt đem hợp kim tưởng chôn vùi thành một chỗ băng cạn bã. Nhìn một chút bảng, tự thân khí lực hầu như không có tiêu hao, mà băng hà đông tinh pháo năng lượng trị số thì lại thiếu một tiệt. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhất thời có không ít ý nghĩ mới. Tông đồ hóa phối hợp tự thân các loại năng lực, có thể phát huy ra kỳ hiệu. Tỷ như hấp thu máy móc năng lượng bổ sung khí lực, đại biểu chính mình không cần chịu đòn, cũng có thể điên cuồng hồi máu. Hay hoặc là ở trong chiến đấu, sử dụng hư không thuộc tính giới lực tiến hành vượt không gian liên tiếp, không cần triệu hoán máy móc liền có thể viễn trình sử dụng tông đồ hóa, coi như không mang theo máy móc, chính mình cũng có thể nắm giữ tương đương trình độ sức chiến đấu. Rất mạnh năng lực, trình độ nhất định bù đắp kỹ sư cơ giới bản thể yếu đuối nhược điểm. Hàn Tiêu vẻ mặt mừng rỡ, bản thể hắn rất mạnh, nhưng cái năng lực này đối với hắn mà nói cũng là như hổ thêm cánh. Chương 708, đốt tiền khiến cho ta vui sướng. Kiểm tra một lần kỹ năng mới, Hàn Tiêu khá là thỏa mãn. Máy móc gánh nặng độ là 100 ít, 100 là cơ sở số, ít là máy móc động lực mức năng lượng trị số 3%, lấy Hàn Tiêu gánh nặng hạn mức tối đa, khoảng chừng có thể từ tông đồ hóa bên trong được hơn 1.000 điểm thuộc tính bổ trợ, phân bố ở sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng 3 chiều thuộc tính. Chỉ phải nghĩ biện pháp tăng cao trí lực cùng sự chịu đựng, gánh nặng hạn mức tối đa cũng thuận theo lên trên. Hàn Tiêu vừa mới vừa được, máy móc tông đồ hóa, theo tự thân đẳng cấp lên trên, kỹ năng này hiệu quả sẽ càng ngày càng xuất chúng. Hắn chủ yếu lấy quân đoàn lưu chiến thuật làm chủ, tông đồ hóa năng lực chỉ là gia tăng rồi mới phụ trợ chiến thuật, nhường bản thể càng mạnh hơn, không cần giống như trước như thế đi chịu đòn lưu. Mở ra bảng, Hàn Tiêu trước tiên đem hai cái kỹ năng mới lên tới phun cấp, hai cái tiềm năng điểm tới tay, đón lấy đem kinh nghiệm dùng để thăng cấp. Lúc này Hàn Tiêu tổng đẳng cấp lẹ vẹo 195, liên tục bay lên cấp 5, đặt đến 200 ngưỡng cửa. Hậu kỳ thăng cấp chi phí càng ngày càng khổng lồ. Kinh nghiệm dự trữ như sông lớn nghiêng đổ giống như điên cuồng tiêu hao. 2. Không phiên bản tích lũy xuống kinh nghiệm còn lại không nhiều, so với 3 năm trước mới vừa mới bắt đầu đổi mới thời điểm, bảng kinh nghiệm đã trên diện rộng co lại. Tông đồ kỳ giới sư, thăng làm LV5, đẳng cấp hạn mức tối đa là LV30, có thể vẫn chống đỡ đến LV225, ngang qua LV200 cùng LV220 tiến giai ngưỡng cửa. Hàn Tiêu trầm ngâm tính toán, bởi vì hắn tốn không ít kinh nghiệm đi thăng cấp kỹ năng và bản vẽ, còn lại kinh nghiệm khoảng chừng có thể chống đỡ hắn lên tới 206 cấp khoảng chừng, đến lúc đó hai. Không tích lũy kinh nghiệm dự trữ liền chính thức khô kiệt. Sau đó muốn phải nhanh chóng thăng cấp, chỉ có thể chờ đợi đến 3. Không khai mạc. Bây giờ đạt đến lẹ vẹo 200, mới cất út lẹ vẹo đúng hẹn mà tới, Hàn Tiêu chỉ liếc mắt nhìn, liền tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, lần này không thể không dùng nhiệm vụ kết toán thẻ. Lần này tiến ra yêu cầu cũng là thường quy nhiệm vụ loại hình, chỉ tiếc Hàn Tiêu làm không được, yêu cầu là lấy A cấp đánh giá qua cửa một cái khiêu chiến đẳng cấp kém trị số ở cấp 10 trong vòng cao cấp phó bản. Đối với tờ lệ ơ tới nói, cái này đẳng cấp đã là lớn hậu kỳ phiên bản, trải qua lượng lớn đầu mối chính nội dung vợ kịch, mở khóa vô số sự kiện, cao cấp phó bản rất nhiều, mà hiện tại Hàn Tiêu trải qua phiên bản thậm chí không đến 3. Không, trừ phi chính hắn sinh thành phó bản, bằng không rất khó tìm đến cái khác cao cấp phó bản. Quan trọng nhất chính là, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Hàn Tiêu xưa nay không sử dụng phó bản thủy tinh, vì lẽ đó không thể đi khiêu chiến phó bản, lựa chọn duy nhất chính là nhiệm vụ kết toán thẻ. Nhiệm vụ kết toán thẻ một người trong đó công dụng vốn là trợ giúp tờ lỡ nhảy qua quá khó tất làm nhiệm vụ, không cho bọn họ kẹt đến chết. Nói đến nhiệm vụ kết toán thẻ Hàn Tiêu giật mình, 3 năm nay chinh chiến cuộc đời, hắn từ nhiệm vụ bên trong được một chút tùy cơ khen thưởng cơ hội, bảng còn tồn 2 lần tùy cơ khen thưởng không có sử dụng, chính là phòng ngừa chu đáo, ứng đối loại cục diện này. Vừa vặn S cấp, huyết thống, nhiệm vụ tựa hồ có hoàn thành hy vọng, khẳng định có tùy cơ khen thưởng, hơn nữa S cấp nhiệm vụ tùy cơ khen thưởng hẳn là có thể tuyển hạng càng nhiều, cơ hội lớn một chút. So với 20, phiên bản, thực lực của ta, danh tiếng cùng với Hắc Tinh quân đoàn quy mô, tất cả đều thoát thai hoàn cốt, chờ tờ lệ ơ trở về, ta có đầy đủ tư bản thu gặt một làn sóng tàn nhẫn. Trước lúc này, ta dùng tốt nhất còn sót lại thời gian 7 năm tích lũy một ít nhiệm vụ kết toán thẻ, đến thời điểm chỉ cần kinh nghiệm tới tay, đẳng cấp liền có thể một làn sóng xông lên. Hàn Tiêu âm thầm định ra rồi kế hoạch. Thu hồi mới trang bị, Hàn Tiêu rời đi cải trang phòng. Đi tới văn phòng, gọi Dã Nạn cùng Lộ Rẻ ở ta. Hai người vào cửa, Hàn Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Lộ Rẻ ở ta, ngươi cảm giác Hắc Tinh quân đoàn thế nào? Ngươi nói phương diện nào? Lộ Rẻ ở ta nhíu mày. Ngươi chỉ cần nói tổng thể cảm giác là được. Ngươi muốn ta khen ngươi sao? Lộ Rẻ ở ta lườm một cái, dừng một chút, ngữ khí bất đắc dĩ. Được rồi, tuy rằng ta là cái soi mói người, nhưng ta không phải không thừa nhận, ta có chút bội phục ngươi. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi là cái nhân vật huyền thoại. Lộ Rẻ ở ta bị giam áp nhiều năm, đối ngoại giới biến thiên không hiểu nhiều lắm, theo Dạ Nạn trở lại Hắc Tinh quân đoàn sau, liền bắt đầu xem lướt qua phá toái tinh hoàn những năm này phát sinh sự, thế mới biết Hắc Tinh quân đoàn hiện nay ở phá toái tinh hoàn địa vị, cùng với qua lại lý lịch. Mới vừa nhìn thấy Hắc Tinh quân đoàn lý lịch thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên là hoài nghi phần này lý lịch là bịa đặt. Làm cho nàng kinh hãi nhất không phải Hắc Tinh quân đoàn bây giờ quy mô, mà là Hắc Tinh quân đoàn quật khởi tốc độ, tính toán đâu ra đấy, Hắc Tinh quân đoàn cũng mới thành lập khoảng 10 năm. Lãnh tụ Hắc Tinh chỉ dùng thời gian 10 năm, liền từ C cấp người siêu năng trưởng thành lên thành danh chấn tinh vực siêu A cấp hạt giống, thậm chí gần nhất còn cùng một tên chân chính siêu A cấp đường hoàng gia dáng giao thủ cũng còn sống. Đồng thời, ở 10 năm này bên trong, hắn lãnh đạo Hắc Tinh quân đoàn, nhảy một cái trở thành cổn tần quần tinh loại cực lớn vũ trang thế lực, dựa lưng tử tinh văn minh căn cứ trải rộng mấy chục tinh hệ. Quả thực chính là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Lộ Rẻ ở tạ không nghĩ tới mỏ chính mình đi ra Hàn Tiêu, dĩ nhiên là như vậy đại nhân vật. Xem xong những này hồ sơ, nàng đối với Hàn Tiêu coi như người trời, không nhịn được lòng sinh bội phục, nhưng ở bề ngoài, nàng thật không tiện biểu hiện ra. Hàn Tiêu nghe vậy, nói rằng, ân, ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ, tạm thời đảm nhiệm Hắc Tinh quân đoàn cán bộ. Lộ Rẻ ở tạ sắc mặt cân nhắc, ngươi cũng muốn lợi dụng năng lực của ta. Cụ thể tới nói, hẳn là đôi bên cùng có lợi, ngươi là đặc thù nhân tài, ta đồng ý cho ngươi tương ứng thù lao. Vậy nếu như ta không đáp ứng đây? Yên tâm, ta nói rồi ngươi có nhất định tự do, liền chắc chắn sẽ không như Hợp Văn Minh như vậy ép buộc ngươi, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không làm. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, tiếp tục nói, thế nhưng, coi như ngươi có dạ tâm, muốn làm ra sự nghiệp của chính mình, cũng không có tiền cái gì cũng không làm được, mà ta có thể cho ngươi lái ra một phần phong phú thù lao. Nhường ngươi tích lũy nguyên thủy tư bản. Lộ Rẻ ở ta bĩu môi, lấy năng lực của ta, tích lũy tư bản rất đơn giản, tại sao phải giúp ngươi? Hàn Tiêu nở nụ cười, đừng quên, ngươi có án cũ, ta nộp bảo lãnh ngươi, ngươi cũng không thể chạy loạn khắp nơi, cũng không thể sảng bậy, bằng không dựa theo vũ trụ pháp luật, ngươi đều sẽ gặp phải truy nã, vì lẽ đó. Tạm thời vì ta công tác, hay là ngươi tốt nhất kiếm tiền cơ hội? Hừ, ngươi đây là uy hiếp thêm dụ dỗ, ngươi cảm giác ta nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lô rẻ ở tạ khịt mũi con thường, ta thích nhất làm, chính là đối với những kia tự cho là ăn chắc người của ta nói không. Kỳ thực đi, ngươi ăn cũ, cũng không phải là không thể thủ tiêu. Ngươi muốn ta làm cái gì? Lô rẻ ở tạ không nói hai lời nhanh chân về phía trước, ôm Hàn Tiêu cánh tay liên tục lay động, lấy lòng vẻ tự nhiên mà sinh ra, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Dạ nạn nhìn hận không thể kề sát ở Hàn Tiêu trên người lộ rẻ ở tạ, một mặt không nói gì. Hắn trong âm thầm cùng lộ rẻ ở tạ nói qua, biết lộ rẻ ở tạ vốn là rất muốn lưu lại hỗ trợ, nhưng là đi không xuống mặt, Hắc Tinh chủ động nói ra, trái lại cho nàng đáp ứng cơ hội. Hàn Tiêu cũng rõ ràng lộ rẻ ở tạ 8 phần 10 sẽ không từ chối chính mình, dù sao 80 điểm độ thiện cảm không phải là trang trí, đối với lộ rẻ ở tạ bất cần đời ác miệng tính cách, hắn cũng biết nên ứng đối như thế nào, chỉ cần cho lộ rẻ ở tạ một cái cớ. Một nấc thang, liền có thể làm cho nàng đáp ứng chính mình mời, có thể nói là ngạo kiều bản kiều. Chức vụ của ngươi là văn hóa huấn luyện viên, cho Hắc Tinh quân đoàn thành viên giảng bài huấn luyện, hướng về hết thảy thành viên phổ cập quân đoàn lịch sử, sâu sắc thêm bọn họ đối với Hắc Tinh quân đoàn hiểu rõ, bồi dưỡng bọn họ tán đồng cảm. Ngươi khoảng thời gian này đi về trước nghiên cứu Hắc Tinh quân đoàn trải qua, biên soạn thành giáo tài, tìm cái dựng nên Hắc Tinh quân đoàn chuyên môn niềm tin tiếp cận điểm, viết xong sau khi giao kiểm tra cho ta trấn quan. Hàn Tiêu từ lộ rẻ ở tạ trong lòng rút ra cánh tay, ngữ khí chính trực. Muốn cho trận doanh khỏe mạnh phát triển, nhất định phải bồi dưỡng thành viên tán đồng cảm cùng trung thành, này liền cần dựng nên sĩ nghiệp văn hóa, tỉ như chiến tranh lĩnh vực, hồng bào ẩn tu hội đều có từng người thế lực văn hóa, đặc thù rõ ràng. Hàn Tiêu cảm giác không chỉ cần muốn bồi dưỡng tờ lệ ở tán đồng cảm cùng lòng trung thành, cái khác quân đoàn thành viên cũng phải đối xử bình đẳng, như vậy mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Chờ lộ rẻ ở tạ tiếp thu công tác, rời phòng. Dạ nạn lúc này mới hướng về Hàn Tiêu nói cảm ơn. Cảm tạ ngươi cho tỷ tỷ ta công việc. Ngươi là ta coi trọng người, loại này lời khách sáo liền không cần phải nói. Hàn Tiêu vung vung tay, một mặt không hề để ý. Dù là dạ nạn tính cách nghiêm túc, lúc này cũng không khỏi có loại sĩ là người chi kỷ chết cảm động. Như vậy lão đại thật tốt hỏi. Hàn huyên hai câu, Hàn Tiêu nhắc lên chính sự, gần như một tháng trước, ta nhường ngươi trợ giúp hiệu nạ thành lập bộ đội, hiện đang tiến hành đến thế nào rồi? Dạ nạn. Ta triệu tập một nhóm tài nguyên làm tài chính khởi động, khoảng chừng có 70 triệu Zino, lấy lò ăn tàn tên cứ gọi mua hạm đội, chiêu mộ nhân thủ, bất quá một phần trong đó người không muốn gia nhập mới lò ăn tàn ngoại cần bộ đội, mà là nhằm vào chúng ta đến, chỉ muốn gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Hàn Tiêu mặt lộ vẻ suy tư vẻ. Người tinh tường đều biết, Hắc Tinh quân đoàn quật khởi, cũng kéo động lò ăn tàn sức ảnh hưởng. Hiện nay Hắc Tinh quân đoàn là lò ăn tàn dưới cờ thế lực mạnh mẽ nhất, gia nhập Hắc Tinh như thế cũng có lò ăn tàn sức ảnh hưởng. Hai khối bảng hiệu tính gộp lại là hai phần vui sướng, phần lớn người chỉ muốn gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Hơn nữa lò ấn tàn cùng Hắc Tinh ở riêng lời đồn vẫn ở truyền lưu, so với lò ấn tàn bản thân, phần lớn người biến đổi ưu ái tiền đồ càng quảng đại hơn, dã tâm biến đổi rồi rào Hắc Tinh quân đoàn, nếu như tương lai ở riêng, ở lại Hắc Tinh quân đoàn tiền cảnh rộng lớn hơn, so với lò ấn tàn đáng tin. Cho dù Hàn Tiêu hiện tại không đến siêu A cấp, Hắc Tinh quân đoàn sản nghiệp liền so với lò ấn tàn còn khổng lồ. Dù sao ẩm sỉ không có cùng quần tinh văn minh cấp độ sâu hợp tác, cũng không giống như hắn giao du rộng khắp, ti lực cứng hãn. Dự tính 70 triệu tài chính khởi động có thể đạt đến bao lớn quy mô? Hàn Tiêu hỏi. Ừm. Khó nói, dựa theo hiện nay dùng tiền tốc độ, đại khái nửa năm liền có thể xài hết 70 triệu tài chính, kết quả cuối cùng hẳn là không sánh được một nhánh loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê. Quá thiếu. Hàn Tiêu quả quyết nói, hạn ngươi ở trong vòng 3 tháng đốt xong số tiền kia. Sau đó thêm vào làn sóng thứ 2 đầu tư, lại đầu cái 150 triệu gì nổ đi vào. Dạ nạn cả kinh, thành phẩm có thể hay không quá cao. Không có chuyện gì, ta không thiếu tiền. Hàn Tiêu cười cợt, sơ kỳ lò ấn tặng cho hắn giúp không ít bận điệu, đang trợ giúp chế tạo lò ấn tặng thứ nhì chi ngoại cần bộ đội nhiệm vụ lên, hắn không chuẩn bị tiết kiệm tiền. Hơn nữa hắn mỗi tháng theo thường lệ nộp lên cho rèn nì một phần thu vào đều là con số trên trời, không để ý chút tiền này. Hiện tại Hắc Tinh quân đoàn cùng hơn 100 nhà vũ trụ tập đoàn tài chính hợp tác, ở mấy chục tinh hệ khai thác tinh cầu tư nguyên, tiền lời cực cao. Đào đi giữ gìn, khai thác, tiền thuê chờ các phí dụng, mỗi tháng đào mỏ mang đến lợi nhuận chí ít 200 triệu gì nổ cất bước, lấy quặng nghiệp vụ là quân đoàn hiện nay to lớn nhất sản nghiệp. Chỉ cần mở ra cùng sức mạnh chính trị quan hệ, kiếm tiền sẽ trở nên rất đơn giản, tài vận hành thông. Đương nhiên, điểm ấy lợi nhuận vẫn là không sánh được tinh hệ văn minh, đó mới là cường hào bên trong chiến đấu cơ. Bất quá dùng để duy trì một cái vũ trang thế lực, tạm thời là đủ. Nghèo chữ, đã bị hắn gạch ra từ điển. Nghe nói hư linh giáo phái vạn ngàn tông giáo bên trong vẫn còn có người cung phụng bí bùa ải, Hàn Tiêu biểu thị khó có thể lý giải được, có tiền thật tốt ta. Chương 709, Xích Sắc Đế Quốc. Đúng rồi, liên quan với ảm tinh lãnh tụ đưa tin, hôm nay đã đi ra, ngài nhìn. Dạ Nạn bỗng nhiên nhắc tới. Hàn Tiêu trong lòng hơi động, lấy ra bộ đàm lên mạng lướt sóng. Hắn chỉ bế quan một ngày, ngày hôm qua chuyển giao ảm tinh lãnh tụ tin tức cấp tốc lên men. Vũ trụ phóng viên đưa tin trọng điểm chính là Cờ Lẹn nghi tựa như cấu kết ảm tinh cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn. Cờ Lẹn đã sớm chuẩn bị, ở dư luận vừa vặn xuất hiện thời điểm liền muốn hơn nữa ngăn chặn, lập tức nhảy ra phủ nhận, thái độ cứng rắn, biểu thị đây là vu oan, hoàn toàn là tử tinh bịa đặt, tuyệt không công nhận. Chối cãi có thể vô dụng, tử tinh khẳng định có biện pháp cậy ra ảm tinh lãnh tụ miệng. Hàn Tiêu cười ha ha. Cờ Lẹn một lần lại một lần ám sát, bắt hắn cho chọc giận, thật vất vả được cơ hội. Hắn hết sức vui vẻ cho Cờ Lẹn chế tạo phiền phức. Bí mật chiến tranh thế cuộc giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia, hơn nữa không cách nào đối với Cờ Lẹn bản thân tạo thành thương tổn, nhưng từ ảm tinh lãnh tụ tới tay, nhưng có thể ở chính trị phương diện thương tổn Cờ Lẹn. Sau đó nửa tháng, Hàn Tiêu một bên chờ Xẻo Lẹt về trả lời chắc chắn, một bên quan tâm ảm tinh lãnh tụ sự kiện lên men, tử tinh quyết tâm muốn phóng to chuyện này ảnh hưởng, hấp dẫn thế lực khắp nơi quan tâm, ở tinh vực tạo thành náo động. Giúp đỡ ảm tinh cùng cấu kết đọa lạc giả thuyền cứu nạn tội danh có thể lớn có thể nhỏ, nếu như không lộ ra ánh sáng, có thể không ai truy cứu, quyết định bởi với hoàn cảnh, có thể hiện tại đang đứng ở xích chiều thời kỳ mẫn cảm, Cờ Lẹn bại lộ kẽ hở, phá toái tinh hoàn cái khắc quần tinh cấp văn minh như nghe thấy được mùi tanh cá mập, dồn dập muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, từ trên người Cờ Lẹn cắn một miếng thịt đi xuống, đả kích Cờ Lẹn sức mạnh chính trị. Cờ Lẹn bành trướng dã tâm vẫn nhường không ít không đếm xỉa đến quần tinh cấp văn minh cảm thấy cảnh giác. Này con bê không chỉ có nương nhờ vào xích sắc đế quốc mưu đồ lóng lánh thế giới, hơn nữa không muốn từ bỏ chính mình ở phá toái tinh hoàn địa vị, muốn đem bản đồ mở rộng đến hai cái tinh vực, khẩu vị quá lớn. Vì lẽ đó những này quần tinh cấp văn minh hy vọng có thể suy yếu Cờ Lẹn ở phá toái tinh hoàn chính trị địa vị, không cho hắn tiểu toán bàn đánh cho thuận lợi như vậy. Bọn họ không cách nào ngăn cản Cờ Lẹn tương lai đi lóng lánh thế giới, nhưng có thể mượn cơ hội suy yếu hắn ở phá toái tinh hoàn quyền lên tiếng. Muốn đồng thời ở hai cái tinh vực phát triển. Dung mạo ngươi không sao nhỏ, nghĩ đến cũng rất mỹ a. Một khi có người thế lớn, những văn minh khác không ngại đồng thời nhằm vào hắn, vừa là đả kích đối thủ cạnh tranh, cũng là giữ gìn tự thân lợi ích. Có câu nói đánh rắn đánh dập đầu, Hàn Tiêu lần này động tác, vừa vặn đánh trúng yếu hại, đưa cho cái khác quần tinh văn minh một cơ hội tốt, nhất thời nhường Cờ Lẹn rơi vào bị cùng mà công hoàn cảnh, tạo thành phiền phức ngập trời. Cờ Lẹn đối với Hàn Tiêu hận đến nghiến răng, Hàn Tiêu lần này lấy nhỏ đánh lớn, thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ lập ra toàn bộ chiến lược. Nhưng mà ám sát nhiều lần như vậy tất cả đều thất bại, Cờ Lẹn nắm Hàn Tiêu không có cách nào, chỉ có thể từ chính trị phương diện giải quyết lần này cảnh khốn khó. Nửa tháng này đến, Tử Tinh cùng Cờ Lẹn điên cuồng xé mặt, đánh tới nước bọt trượng, một phương mãnh liệt khiển trách, một phương chối cãi đến cùng. Đơn giản khái quát lên chính là: Cờ Lẹn, ngươi vô tình, ngươi lãnh khốc, ngươi cố tình gây sự. Tử Tinh, ngươi mới vô tình, ngươi mới lãnh khốc, ngươi mới cố tình gây sự. Như vậy đối thoại không ngừng tuần hoàn. Lần này phong ba thậm chí liên lụy đến Xích Sắc Đế Quốc, Xích Sắc Đế Quốc phái ra sứ giả thăm ra, đi tới Cờ Lẹn trà rõ việc này. Xích Sắc Đế Quốc đang cùng Quang Huy Liên Bang đàm phán lóng lánh thế giới nắm quyền trong tay thuộc về, ở cái này mấu chốt, Cờ Lẹn dĩ nhiên tuân ra cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn cấu kết bê bối. Cái này ra hỏa là ba đại vũ trụ cấp văn minh cộng đồng tội phạm truy nã, thân phận mẫn cảm, mà Cờ Lẹn là Xích Sắc Đế Quốc mới thu tiểu đệ, bê bối liên lụy đến Xích Sắc Đế Quốc, cho Quang Huy Liên Bang đưa đi chính trị thẻ đánh bạc. Điều này làm cho Xích Sắc Đế Quốc vô cùng căm tức, thái độ rất rõ ràng. Ngươi chuyện gì xảy ra, tiểu lão đệ? Những tin tình báo này một phần đến từ chính lệ, hắn đem mấy phương bác dịch trong màn tiết lộ cho Hàn Tiêu, ngày đó lại điện báo tìm Hàn Tiêu nói đến chuyện này, tiết lộ đến tiếp sau phát triển. Xích Sắc Đế Quốc tham gia, hắn cùng chúng ta đạt thành thỏa thuận, có thể thay thế Cờ Lẹn làm chủ, từ bỏ ở pha toái tinh hoàn một phần quyền lên tiếng, điều kiện là hãy mau đem chuyện này đè xuống. Các ngươi tất cả đều đáp ứng rồi. Hàn Tiêu hiếu kỳ. Dù sao cấp độ vũ trụ văn minh tự mình đàm phán, chúng ta cũng không dám đuổi đánh tới cùng, đúng là có văn minh lén lút liên hệ Quang Huy Liên Bang, hy vọng Quang Huy Liên Bang vì chúng ta sân ga. Hắn khả năng cảm giác Quang Huy Liên Bang chính đang tại tranh cướp long lánh thế giới, sẽ không bỏ qua sự đả kích này Xích Sắc Đế Quốc cơ hội. Nhưng không biết tại sao, Quang Huy Liên Bang cũng không có đứng ra, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể thấy đỡ thì thôi. Hàn Tiêu gật đầu, đây chính là làm thiếp đệ bi ai. Xích Sắc Đế Quốc vì cho mình dừng tổn, thay thế Cờ Lẹn đàm phán nhường ra lợi ích, đương nhiên Xích Sắc Đế Quốc còn không muốn mất đi Cờ Lẹn con cờ này, sau lưng nhất định đồng ý cái khác bồi thường. Cơ lèn nếu mưu đồ lóng lánh thế giới, hiện tại cũng chỉ có thể đem mình trứng hái xuống thả trong túi, nuốt giận vào bụng, có khổ không dám nói. Như vậy chuyện này liền kết thúc. Không kém bao nhiêu đâu, chúng ta không thể truy cứu nữa. Cái kia cờ lẻn trả giá cái gì đánh đổi. Đây chính là cơ mật, ta cũng không biết, chúng ta cùng cái khác quần tinh cấp văn minh sẽ tiêu hóa cờ lẻn nhường ra lợi ích. Bí mật kia chiến tranh Hàn Tiêu chân mày cau lại. Lệ thở dài, ai, hay là muốn đánh, xích xác đế quốc đối với bí mật chiến tranh vấn đề ngậm miệng không nói chuyện, mà cái khác quần tinh văn minh bắt được cờ lẻn nhường ra lợi ích sau khi, liền lập tức không đếm xỉa đến, cùng chúng ta phân rõ giới hạn, kết thúc lần này ngắn ngủi liên thủ. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn nhìn chúng ta cùng cờ lẻn kế tục chiến đấu, lẫn nhau tiêu hao, đối với bọn hắn như vậy càng thêm vào hơn lợi. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, quá chân thực. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, những này văn minh đều muốn ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nguyên nội dung vở kịch bên trong, đang bí mật chiến tranh thời kỳ cuối, xích sắc đế quốc mới tự mình đứng ra đại biểu cờ lẹn ngồi trên đàm phán tiệc, bây giờ nhưng không được không sớm đi vào là cờ lẹn chủ đi, này nhưng là chính mình tạo thành ảnh hưởng. Đây là chưa từng xảy ra sự kiện, nhất định sẽ thay đổi toàn bộ nội dung vở kịch hướng đi. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư, hắn cảm giác cờ lẹn bị giết một đao, vì bổ huyết, có thể sẽ đem càng nhiều tinh lực tập trung vào bí mật chiến tranh, đánh cho càng thêm cấp tiến. Đem ý nghĩ này nói cho Lệ, Lệ quái lạ nở nụ cười. Ngươi biết không, bởi vì chuyện này, bá giả hờ bờ giờ đối với cờ lẹn sản sinh bất mãn. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, mở ra não bù. Nguyên bản bá giả là cờ lẹn duy nhất siêu A cấp minh hiếu, ở nguyên nội dung vợ kịch bên trong chiến tranh lĩnh vực cùng cờ lẹn cầm sắt cùng gieo vang. Hiện tại cờ lẹn cùng dị thân đầu mày cuối mắt, bị hờ bờ giờ bắt gian tại trận, lại như là chính cung phát hiện tiểu tam, cái kia khi A rõ ràng là ta tới trước. Xem ra bí mật chiến tranh sẽ trở nên càng thêm giằng co, lẽ ra có thể duy trì đến 30 phiên bản khai mạc. Hàn Tiêu khá là thỏa mãn kết quả như thế này, chế tạo nội ưu ngoại hoạn nhường cờ lẹn sức đầu mẹ chán, xem như là đáp lễ cờ lẹn 5 lần 7 lượt đối với hắn ám sát. Đi ra hốn, đều là cần phải trả. Còn có một việc, xeo lẹt V nói cho chúng ta, ngươi muốn mượn dùng lộ rẻ ở tạ năng lực, trợ giúp ghệ đỏ giả tiêu trừ huyết thống mâu thuẫn. Không sai. Hàn Tiêu híp mắt lại. Chuyện này bản thân có chút mẫn cảm, vì lẽ đó hắn muốn mời chúng ta tử tinh tham gia làm công chứng, mượn tử tinh danh nghĩa thực hành cái kế hoạch này, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tiêu hơi sững sờ, nhất thời hiểu được, xeo lẹt V có quyết đoán, quyết định lấy hắn kiến nghị, thử nghiệm dùng giải quyết huyết thống mâu thuẫn. Mà xeo lẹt V nghĩ đến càng tốt hơn cớ, lấy tử tinh danh nghĩa thực hành kỳ thị tiêu trừ kế hoạch, tạo thành cao cấp văn minh trợ giúp ghệ đỏ giả dáng vẻ. Có quần tinh cấp văn minh làm bia đỡ đạn, ghệ đỏ giả chính phủ gặp chê trách liền sẽ ít đi rất nhiều, hơn nữa nhân dân cũng dễ dàng hơn tiếp thu. Dù sao đại đa số người quá quen thuộc chính mình chính phủ, chính là trên lệch sản xinh đẹp, không ít người sẽ cảm thấy cao đẳng văn minh nhúng tay, khẳng định so với chính mình chính phủ đáng tin. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, cắt đứt thông tin, bấm xẹo lẹt V dây số, vang lên một phát liền bị tiếp lên, hiển nhiên xẹo lẹt V đã chờ đợi đã lâu. Hắc tinh các hạ, ta chuẩn bị lấy phương pháp của ngươi. Nhưng ta hy vọng chuyện này lấy tử tinh văn minh danh nghĩa thúc đẩy, có thể không thể công bố đây là công lao của ngươi. Xeo lẹt về đi thẳng vào vấn đề, nhưng ta đồng ý lén lút góp sức giá cao hơn, ngươi cảm giác thế nào? Hàn Tiêu gãi gãi vành hai, trầm ngâm nói, cũng được đi. Hắn chủ yếu là vì quyết định, huyết thống, nhiệm vụ, điểm ấy tiếng tăm còn không bằng hắn siêu A cấp hạt giống đây. Xeo lẹt về thở phào nhẹ nhõm, giải thích, quá tốt rồi, ta không phải không tin được ngươi, mà là can hệ trọng đại. Ta nhất định phải tìm một cái nhu hòa phương pháp nhường càng nhiều ghệ đỏ giả nhân dân tiếp thu. Trên thực tế đây chỉ là một người trong đó nhân tố, Hàn Tiêu dù sao không phải quan phe thế lực, xeo lẹt V vẫn có chút không yên lòng, vì lẽ đó kéo lên tử tinh văn minh làm bảo đảm, bất quá đương nhiên sẽ không đem nguyên nhân này nói ra, hai người ngầm hiểu ý. Nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy ta liền mang lộ rẻ ở tạ qua đi, thương lượng cụ thể cách làm. Được, ta sẽ để nạ kỉn đi tiếp tế ngươi, ngươi trực tiếp đến ghệ đỏ giả mẫu tinh. Tại sao lại là nạ kỉn? Hàn Tiêu đột nhiên phát hiện mỗi lần ghệ đỏ giả văn minh cùng hắn chuyển động cùng nhau, thật giống đều là phái nạ kỉn tới đón chờ hắn. Hít, các ngươi không phải bằng hữu à? Xeo lẹt về nghi hoặc, lập tức đem cái vấn đề này quăng đến sau đầu, nói chúng ta sẽ ở mẫu tinh chờ ngươi. Hàn Tiêu gật đầu, cắt đứt bộ đàm, đón lấy kêu gọi lộ rẻ ở tạ. Thu thập một phát chuẩn bị xuất phát, ta có công tác cho ngươi. Mấy ngày sau, ghệ đỏ giả mẫu tinh. Phi thuyền hạ xuống ở quân sự bến tàu, Hàn Tiêu mang theo lộ rẻ ở tạ đi ra cửa máy, nạ kỉn ở mặt trước dẫn đường. Lên tàu xe bay một đường đi tới chính vụ nhà lớn, Hàn Tiêu mang người trực tiếp đi tới xẻo lẹt V văn phòng. Người rốt cục đến rồi. Xeo lẹt vê chờ đợi đã lâu, gấp vội vàng đứng dậy nên tiếp. Hàn huyên vài câu, mọi người ngồi xuống, xeo lẹt vê thỉnh thoảng đánh giá lộ rẻ ở tạ. Lúc này lộ rẻ ở tạ bày ra đã từng thân là giáo hoàng một mặt, cao quý tao nhã, ánh mắt hờ hững, nhường xeo lẹt vê đoán không được con đường, chỉ cảm thấy nữ nhân này rất có đại nhân vật khí chất, không đơn giản. Nói tóm tắt, ngươi có cái này phương án. Song phương hợp tác rồi tốt hơn một chút năm, đã rất quen thuộc, Hàn Tiêu không có khách sáo, trực tiếp hỏi. Lấy hắn hiện tại cấp độ, một cái tinh hệ văn minh đã không có trước đây hiếm có, hắn chuẩn bị mau chóng dùng tà đạo phương pháp quyết định, huyết thống, nhiệm vụ, đem S cấp nhiệm vụ thưởng bắt được tay. Chính mình kỳ nghỉ còn có một quãng thời gian, cớ lén lại sản sinh bên trong mâu thuẫn, trong thời gian ngắn không cần hắn gia nhập chiến tranh, hắn không muốn ở, huyết thống, nhiệm vụ lên chỉ hoãn quá nhiều thời gian, chuẩn bị dùng còn lại kỳ nghỉ đi làm thuê nhiệm vụ, tái xuất giang hồ, cho tới càng nhiều tùy cơ khen thưởng. Ở 3. Không đến trước. Tốt nhất nhiều tồn một ít nhiệm vụ kết toán thẻ. Hừm, căn cứ lộ rẻ ở tạ năng lực, chúng ta chuẩn bị mấy cái bị tuyển phương án. Xeo lẹt về lấy ra vài phần văn kiện, cho Hàn Tiêu xem qua. Chương 710, mộng bức cảm tinh lãnh tụ. Bỏ ra 2 phút thời gian, Hàn Tiêu xem lướt qua một lần xeo lẹt về phương án, tiện tay đem văn kiện đưa cho lộ rẻ ở tạ, gật gù, xem ra ngươi không chuẩn bị trưng cầu ghệ đỏ giả nhân dân ý kiến. Chuyện này mặc dù đối với văn minh tương lai có lợi, nhưng đại đa số người tự do ý chí chỉ có thể cản trở, nhất định phải chuyên quyền độc đoán tài năng thúc đẩy cái kế hoạch này. Hiện tại là không để lại tin tức lén lút gặp mặt, xeo lẹt về nói chuyện cũng trực tiếp rất nhiều. Bên cạnh lô rẻ ở tạ đọc nhanh như gió xem xong văn kiện, một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, rụt rè gật đầu, yêu cầu của ngươi ta đã minh bạch, ngươi xác định không cần ở dân chúng trong đầu cắm vào điểm thứ khác. Nghe vậy, xeo lẹt về lau mồ hôi lạnh, không cần, tiêu trừ kỳ thị liền được rồi. Được rồi. Vẹn vẹn là tiêu trừ kỳ thị, đối với ta mà nói rất đơn giản. Lộ rẻ ở tạ lộ ra cái cao thâm khó dò nụ cười, nhường xeo lẹt về trong lòng run lên. Mặt đối với người ngoài, lộ rẻ ở tạ không giống ở Hàn Tiêu trước mặt như vậy tùy tính. Trên đường Hàn Tiêu đã từng căn dặn nàng muốn duy trì bức cách, đừng bại lộ bản tính dọa đến xeo lẹt về. Lúc này lộ rẻ ở tạ ngón tay chống đỡ xương gò má, nhìn kỹ xeo lẹt về, tao nhã mỉm cười, giải thích chính mình dòng suy nghĩ. Hắc Tinh đã đem tình huống nói cho ta, căn cứ ta lý giải. Các người ghệ đỏ dạ huyết thống mâu thuẫn, căn nguyên chủ yếu có 3 cái, một là lưu truyền tới nay huyết thống tinh khiết truyền thống quan niệm, ở vũ trụ hoàn cảnh tẩy lệ dưới, chỉ còn dư lại phần nhỏ thuần huyết chủng như trước cố chấp thờ phụng cái quan điểm này, ta đem này một đống nhân xưng làm ngoan cô phái, tư tưởng khó nhất xoay chuyển. Thứ hai là sinh lý khác biệt mang đến kỳ thị, bắt nguồn từ nhìn thấy sinh mệnh có trí tuệ nhìn thấy dị dạng khác loại bản năng tính căm ghét, có thể một phần thuần huyết chủng cũng không muốn kỳ thị hôn huyết chủng, nhưng vừa nhìn thấy bọn họ trong lòng nhưng không nhịn được chán ghét, đây là phần lớn người kỳ thị nguyên nhân, muốn xoay chuyển điểm này, ta cảm thấy đến muốn từ thẩm mỹ quan vào tay. Thứ ba mà, nhưng là bởi nhiều năm kỳ thị gợi ra lượng lớn xung đột sự kiện tích lũy xuống cửu hận, xem như là lịch sử để lại vấn đề, hơn nữa bởi kỳ thị, thuần huyết chủng bình quân địa vị xã hội cao hơn hôn huyết chủng, ở mỗi cái ngành nghề càng có chuyện hơn tiếng quyền, có thể coi là giai cấp mâu thuẫn, ta tuy rằng có thể ngắn ngủi ngăn chặn loại này cửu hận, nhưng nếu như các ngươi không thay đổi hiện trạng, cứ thế mãi, mâu thuẫn còn có thể lần thứ hai bắt đầu sinh. Xeo lẹt vê nghe được đau cả đầu. Ở trong mắt hắn, này 3 cái nhân tố mỗi một cái đều là gần như khó giải nan đề, chỉ là nghe lộ rẻ ở tạ phân tích, hắn liền cảm thấy cực kỳ phiền phức, lại một lần đối với cái kế hoạch này tính khả thi sản sinh hoài nghi. Lộ rẻ ở tạ phảng phất nhìn thấu hắn lo lắng, nhàn nhạt nói, lạc quan phòng trường, muốn dùng thường quy thủ đoạn làm nhạt những vấn đề này, ít nhất muốn thời gian mấy chục năm, nhưng hiện tại có ta. Ta có thể làm cho cái này tiến trình có thể rút ngắn lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần, trước 2 điểm mới là chủ yếu mấu chốt, chỉ cần giải quyết ngoan cố phái cùng thẩm mỹ quan vấn đề, giai cấp mâu thuẫn sẽ từ từ cải thiện. Xeo lẹt vê hít sâu một hơi, đứng lên, đối với Hàn Tiêu cùng lộ rẻ ở tạ sâu sắc bái một cái, được rồi cái vũ trụ thông dụng đại lễ. Xin nhờ các ngươi rồi. Buổi sáng, ấm màu vàng ánh mặt trời tỉnh lại ngủ say đô thị. Ghệ đỏ giả mẫu tinh nào đó tỏa quảng trường thương mại, cao lầu lâm lập. Một bàn bàn xe bay qua lại ở nhà lầu trong lúc đó, từ cao lầu dọc theo người ra ngoài ngoài trời bình đài thỉnh thoảng có đeo phi hành phù văn người đi đường cất cánh hoặc hạ xuống, một phái phồn hoa bận rộn cảnh tượng. Lúc này, nào đó tòa ngoài trời bình đài trôi nổi xe bất chạm, chính trực sắp xếp một cái hàng dài, hiện tại chính là đi làm tộc sáng sớm thông cần thời gian, những này chuẩn bị lao tới trước chàng ghệ đỏ dạ dìm tỷ đang đợi giao thông công cộng công cụ. Tinh hệ văn minh sức sản xuất đầy đủ nuôi sống hết ăn lại nằm mập chạch. Nhưng mẫu tinh làm văn minh thủ phủ, vẫn duy trì dồi dào sức sống, ở mẫu tinh định cư đều là đồng ý chăm chỉ công tác chất lượng tốt sức lao động, không giống cao đỉnh thực dân tinh như vậy biên giới khu trực thuộc, âm u đầy tử khí, tất cả đều là mập trạch, không có đi làm cái này khái niệm. Dù ý xếp hạng trong đội ngũ, ăn mặc thể diện, nhìn qua như là xã hội tinh anh, nhưng cùng chu vi ghệ đỏ ra người không giống, hắn không có thai ngoài lớn, lỗ thai vị trí là xoắn ốc động, cũng không có như cái khác ghệ đỏ ra người như thế sơ mái tóc chói phụ tùng, bởi vì hắn không tóc dài, hắn ngũ quan khoảng thời gian càng lớn, hơn nhìn qua khá là không đúng, vẻ ngoài có vẻ vô cùng khác loại. Hắn là toàn bộ trong đội ngũ duy nhất một cái hôn huyết chủng. Dù ý có thể cảm nhận được bốn phía như có như không quăng tới ánh mắt, cất giấu mơ hồ bài xích, hắn mặt không hề cảm xúc, nhìn thẳng phía trước, phảng phất tâm như chỉ thủy, không hề để ý, thực tế trong lòng hy vọng một giây sau trôi nổi xe bất lập tức đến trạm, nhường hắn không cần nhịn nữa được loại này bị người vây xem đãi ngộ, lại như vườn thú động vật như thế. Dù ý năm nay đã 63 tuổi, lấy ghế đỏ già người tuổi thọ tới nói, vừa vặn người đã trung niên, hắn là một tên đại tập đoàn viên trước, tư lịch rất già, thu vào khá dồi dào, theo lý mà nói, hắn ở trong xã hội lẽ ra nên nắm giữ giai cấp trung lưu địa vị, nhưng mà hắn bề ngoài nhưng mang đến cho hắn ở khắp mọi nơi ẩn tại lực cản. Hắn biết, chính mình hiện nay chức vị cơ bản là cực hạn, sẽ không lại tăng trước. Mỗi ngày hắn ghét nhất chính là ra ngoài đi làm, không phải là bởi vì công tác khổ cực, mà là bởi vì đi làm mang ý nghĩa chính mình nhất định phải tiến hành xã giao, muốn chịu đựng đủ loại dị dạng ánh mắt. Mỗi một ngày hắn đều ở chịu đựng áp lực to lớn trong lòng, nhưng trên mặt không thể biểu lộ ra bất kỳ tâm tình. Vô số lần nửa đêm thức tỉnh, hắn cũng có ở trong bóng tối ngồi yên, nghĩ thẳng thắn từ trước đi, hà tất lãng phí chính mình đây. Có thể mỗi lần nhìn thấy bên người ngủ say thê tử, dù y đều sẽ bỏ đi ý nghĩ thế này. Thê tử của hắn là một vị mỹ lệ thuần huyết chủng, lúc trước thê tử không có quản người nhà phản đối, gả cho hắn cái này hôn huyết chủng, cho hắn sinh hai đứa bé. Kết hôn nhiều năm, thê tử người nhà như trước đối với hắn mắt lạnh chờ đợi, mà thê tử rất ít oán giận, vì gia đình, dù y không dám từ trước. Chỉ có thể nhường nôn nóng cùng phiền chán ở một điếu thuốc thiêu đốt thời gian bên trong trầm mặc mà yên tĩnh phát tiết đi ra. Cho hắn mà nói, sinh hoạt là cục diện đáng buồn, như là mỗi ngày lặp lại chuyển phát tin màu xám phim câm, chỉ có về nhà thăm thấy thê tử cùng hài tử khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt, mới sẽ một lần nữa nắm giữ sắc thái cùng âm thanh, dù ý đối với tương lai đã không ôm chờ mong, không nhìn thấy con đường phía trước kỳ thực là rất tốt đẹp, đáng sợ chính là một chút liền có thể nhìn thấy phần cuối sinh hoạt. Dù ý tự giễu nở nụ cười. Lúc này, sau lưng hai người bỗng nhiên tán gẫu lên, đối thoại cũng chuyển tới trong thai của hắn. Ngươi nghe nói không, quang thời gian trước ảm tinh lãnh tụ xa lưới, tuyên cáo ảm tinh tổ chức triệt để diệt. Này đều qua hơn nửa tháng, ta đương nhiên biết. Kha kha, có đưa tin nói, ảm tinh lãnh tụ thẩm phán đã kết thúc, bị giam tiến vào cầu vồng ngục giam. Ta đây cũng không rõ ràng, cùng ta nói một chút. Nghe phía sau hai người cố ý hành động tán gẫu, dù y chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Bởi vì ảm tinh tồn tại. Hôn huyết trùng gặp càng nhiều chê trách, ở ảm tinh tổ chức diệt sau, không chỉ một lần có thuần huyết trùng ở trước mặt hắn vô tình hay cố ý nhắc lên ảm tinh, phảng phất đây là một loại nói móc trào phúng. Dù ý cũng không đồng ý ảm tinh lý niệm, hắn loại này ngóng trông yên ổn hôn huyết trùng, thậm chí căm ghét ảm tinh hành vi, nhưng ở thuần huyết trùng xem ra, tựa hồ mỗi cái hôn huyết trùng đều sùng bái ảm tinh diệt bằng là hôn huyết trùng thất bại, cho nên bọn họ có thể bày ra người thắng tư thái, hành diện. Đang lúc này, xa xa cao lầu trong lúc đó, bay lên một mảnh màn hình giả lập hình chiếu, đem ánh mắt của mọi người thu hút tới. Màn hình giả lập lên xuất hiện xèo lẹt vê bóng người, hắn đối mặt màn ảnh, một mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất có đại sự muốn tuyên bố. Đồng dạng một màn, ở ghế đỏ giả mỗi một viên thực dân hành tinh thành thị xuất hiện, chính thức hướng về toàn văn sáng tuyên bố thông báo. Muôn người chú ý bên dưới, xèo lẹt vê chậm rãi mở miệng. Ngày hôm nay, ta đại biểu ghế đỏ giả chính phủ, tuyên bố một cái quyết định trọng yếu. Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa ảm tinh bi kịch, ta phương quyết định tiếp thu tử tinh văn minh trợ giúp, dùng phi thường quy thủ đoạn nơi để ý đến chúng ta lâu dài tới nay huyết thống kỳ thị vấn đề. Xéo lẹt về tình cảm giạt rào đọc thuộc lòng đã sớm viết xong bản thảo, thao thao bất tuyệt, đem tình huống miêu tả là tử tinh văn minh chủ động làm cứu viện, hắn đắn đo suy nghĩ sau quyết định tiếp thu trợ giúp, mị hóa qua ngôn tử, tận lực giảm thiểu dân chúng cảm giác bài xích. Nhưng mà hết thể ghế đỏ ra người vẫn bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người, yên lặng như tờ. Mãi đến tận tin tức sau khi kết thúc vài giây, vô số người mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bùng nổ ra vàng tận mây xanh ổ lên thanh. Quá đột nhiên đi, hoàn toàn không có dấu hiệu. Đây là muốn cho chúng ta tẩy não. Dựa vào cái gì nhất định phải xoay chuyển chúng ta quan niệm, tự do ý chí không thể xâm phạm à, xẹo lẹt về điên rồi. Sẽ có hay không có gì chứng về sau à. Đây là tử tinh văn minh ý tứ. Nói không chắc tin tẩy. Bốn phía ghế đỏ ra người mồm năm miệng mười đàm luận, phản ứng không giống nhau. nhưng cơ bản đều lấy kinh ngạc cùng bất mãn làm chủ. Dù ý không tham dự thảo luận, hắn trợn mắt lên, tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy mất cảm giác đã lâu trái tim phảng phất một lần nữa truyền vào sức sống, nổ lớn nhảy lên. Chính mình nước động bình thường tương lai phảng phất nứt ra rồi một cái khe, lộ ra kịch biến ánh dạng đông. Ngày đó, ghệ đỏ dạ các ngành các nghề giao thiệp lưới động viên lên, từ mỗi cái con đường hỏi thăm chính phủ ý tứ, lòng người bàng hoàng. Không ai đồng ý người khác bóp méo ý nghĩ của chính mình, dù cho là một cái có lợi cho tập thể chuyện thật tốt cũng không được, cá thể ý nguyện như dự liệu giống như sản sinh đàn hồi, nhưng xẻo lẹt về đồng ý trợ giúp, đồng ý trừ thuế, đồng ý tiếp thu kỳ thị cải tạo kế hoạch sau đủ loại lợi được, nhưng không có cho dân chúng từ chối tuyển hạng. Trên Internet tầm ý lần này, trên thực tế kháng nghị du hành đoàn đội cũng như sau mưa xuân dần giống như sông ra, xeo lẹt về kế hoạch gây nên toàn xã hội chấn động, nhưng hắn khư khư cố chấp. Có tử tinh tham gia, bên trong lực cản bị ép buộc ép xuống, khổng lồ chính phủ cơ khí dựa theo ý nguyện của hắn hoạt động lên. Xã hội thượng tầng giai cấp cơ bản do thuần huyết chủng khống chế, những người này nắm giữ thế lực khổng lồ, đa số là ngoan cố phái, trước đó cũng như thế chưa lấy được bất cứ tin tức gì, tuy rằng bọn họ căm ghét xeo lẹt về kế hoạch, nhưng không có lập tức nhảy ra phản đối, mà là bình tĩnh quan sát thế cuộc, liền ngoại bộ lực cản cũng không có tăng lên. Tử tinh danh nghĩa là xeo lẹt về phòng ngừa càng nhiều chê trách, quân tình cấp văn minh vẫn có thể dọa dẫm ghệ đỏ giả người, cho dù xeo lẹt về hành vi tương tự độc tài, không ít ghệ đỏ giả người cũng cho rằng đây là tử tinh văn minh ý tứ. Các loại nhân tố, nhường xeo lẹt về có thể ép buộc thúc đẩy cái này hầu như là sảng bậy điên cuồng kế hoạch. Thấy không cách nào dao động chính phủ ý đồ, hết thể ghệ đỏ giả người ánh mắt, tất cả đều tập trung ở xeo lẹt về công bố cái thứ nhất kỳ thị cải tạo kế hoạch thử điểm khu vực, chính là biên giới khu trực thuộc cao đỉnh thực dân tinh. Tầm quan trọng cực thấp mập trạch hành tinh, tự nhiên là thử điểm tuyệt hảo khu vực, cho dù xuất hiện không tốt hậu quả, đối với khắp cả văn minh ảnh hưởng trái chiều cũng có hạn. Cầu vồng ngục giam, cơ mật tối cao cấp một người nhà tù. Ảm tinh lãnh tụ ngồi ở góc tường, nhà tù bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, ở trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Hắn thẩm phán đã kết thúc, ghệ đỏ giả cùng tử tinh được bọn họ muốn đồ vật, liền hắn liền bị giam vào, quãng đời còn lại đem ở trong ngục giam vượt qua. Chống đỡ hắn tin đọc hy vọng đã bị phá hủy, ảm tinh lãnh tụ cả người phảng phất bị đánh rơi mất sống lưng, khí chất sụt xuống, nội tâm tê liệt. Cầu vong ngục giam có thể phá hủy ảm tinh thành viên niềm tin, hắn không biết mình tương lai có thể hay không kiên trì, nhưng hắn hiện tại đã cái gì đều không để ý. Ẩm. Cửa lao phía dưới chật hẹp đầu ăn trước cửa sổ mở ra, một cái đĩa đồ ăn cùng tia sáng đồng thời bị tập trung vào trong phòng giam. Gần nhất xéo lẹt về dĩ nhiên muốn tẩy nao hết thể ghệ đỏ giả người tiêu trừ đối với hôn huyết chủng kỳ thị, hắn có phải là bị các ngươi ảm tinh xúi dục? Ngoài cửa ngục tốt đột nhiên mở miệng, ngữ khí trào phúng, nói xong câu đó, đón lấy liền đóng lại đầu ăn cửa, tiếng bước chân dần dần rời xa. Trong bóng tối, ảm tinh lãnh tụ đột nhiên mở hai mắt ra, vốn là mất cảm giác hai mắt, nhất thời tràn ngập vẻ ngạc nhiên, một mặt một bước. Tẩy não một toàn bộ văn minh. Khe nằm, chẳng lẽ chúng ta là người trong đồng đạo, ngươi cái bức người so với ta còn có thể chơi. Ngươi mới nên đến lãnh đạo ảm tinh A. Chương 711, kỳ thị cải tạo vận động. Cao đỉnh tinh là ghệ đỏ giả kỳ thị cải tạo kế hoạch cái thứ nhất thử điểm khu vực, bất luận thuần huyết hôn huyết, hết thể ghệ đỏ giả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía cao đỉnh, muốn biết xèo lẹt về cụ thể cách làm. Muôn người chú ý bên dưới, một chiếc tử tinh văn minh to lớn kỳ hạm đi tới cao đỉnh tinh, dùng một loại nào đó máy móc hướng về chỉnh hành tinh phóng thích vô hình tâm linh mạch nước ngầm, xèo lẹt về tuyên bố tử tinh vận dụng một loại cơ mật quần tinh cấp kỹ thuật máy móc, dùng để phạm vi lớn cải tạo ghệ đỏ giả người ý nghĩ. Cũng hướng về dân chúng luôn mãi cam đoan loại này máy móc vô cùng tin cậy, trên thực tế đây chỉ là hắn thương lượng với tử tinh tốt ngụy trang, có vẻ động tĩnh rất lớn, ngồi. Vướng đây là tử tinh trợ giúp, giảm thiểu dân chúng bất an. Chân chính thực hành kỳ thị cải tạo nhân vật then chốt, tự nhiên là lộ rẻ ở tạ, lần thứ nhất ở Hàn Tiêu trước mặt vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra năng lực của nàng, tử tinh kỳ hạm đối với cao đỉnh tinh phong thích phạm vi lớn tâm linh mạch nước ngầm. Kỳ thực là dùng chuyên môn tăng mạnh lực lượng tinh thần trang bị tăng cường lộ rẻ ở tạ dị năng, nhường phạm vi bao trùm tăng lên dữ dội. Niệm lực sư cũng có thôi miên cùng tẩy não kỹ xảo, thế nhưng độ chính xác cùng phạm vi không sánh được lộ rẻ ở tạ dị năng, nàng dị năng là nông tầng tẩy não, quá trình vô cùng nhu hòa, ở bất chi bất giác bên trong hoàn thành, cũng không liên quan đến bản thân nhân cách, mà là giao cho mục tiêu đối xử sự vật mới cái nhìn, thậm chí có thể lý giải là lộ rẻ ở tạ là mục tiêu mở ra đối xử thế giới mới góc độ. Loại này dị năng thích hợp truyền giáo cùng đắp nặn lý niệm. Cải tạo công trình kéo dài 2 ngày, cao đỉnh mập trạch nhóm nguyên bản thấp thỏm lo âu, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ lại không phát hiện ý nghĩ của chính mình có cái này thay đổi, dần dần bắt đầu nghi hoặc, còn tưởng rằng không có hiệu quả. Hai ngày sau, tử tinh kỳ hạm bỏ chạy, hết thể ghế đỏ ra mọi người đang chăm chú thử điểm hiệu quả. Internet tất cả đều là liên quan với cao đỉnh tinh đề tài, toàn dân tham dự, hiếu kỳ hỏi dò. Có hay không cao đỉnh cư dân, đi ra nói một chút cảm thụ. Ta cảm thấy đến không có thay đổi gì a, chỉ có ta như vậy sao? Không, ta cũng là cao đỉnh, không cảm giác được thay đổi. Có phải là thất bại? Không biết các ngươi có hay không đồng dạng cảm thụ, ta vừa bắt đầu cũng cho rằng không có hiệu quả, nhưng là ở vừa nãy, ta chủ động tìm một vị hôn huyết trùng bằng hữu tán gẫu. Nguyên bản trong lòng ta có chút mơ hồ bài xích hắn, có thể vừa nãy ta thấy hắn, dĩ nhiên ôn hòa nhã nhặn, thậm chí cảm giác hắn mi thành mục tú. Khái khái, nạc danh, không muốn để cho hắn phát hiện. Có đúng không, ta cùng ngươi không giống nhau lắm, ta cũng có hôn huyết trùng bằng hữu, vốn là ta cảm thấy cho hắn thanh xấu, thế nhưng mới vừa rồi cùng hắn video tán gẫu, tuy rằng vẫn cảm thấy hắn rất xấu, thế nhưng trước đây thỉnh thoảng xuất hiện buồn nôn cảm không có. Gệ đỏ dạ dân chúng dần dần làm rõ cao đỉnh cư dân biến hóa bị cải tạo cá thể duy trì tự thân nhân cách, thậm chí biết tự thân phát sinh biến hóa như thế nào. Kết quả này nhường gệ đỏ dạ người an tâm không ít, chí ít không có ép buộc vặn vẹo tư tưởng. Xeo lẹt về vẫn quan tâm dân chúng phản ứng, thấy thế lần thứ hai tổ chức tuyên bố, cường điệu lần này kỳ thị cải tạo kế hoạch là không nguy hại, đồng thời nhường dân chúng biết mình thay đổi, tôn trọng cá thể quyền biết rõ sự việc vân vân. Đồng thời, chính thức cũng trong bóng tối dẫn dắt dư luận. Nỗ lực nhường dân chúng cảm giác, tiếp nhận hôn huyết chủng là ghệ đỏ dạ tuyệt đối không đổi chính sách, nếu không cách nào thay đổi đại thế, có thể thay đổi mình là một lựa chọn không tồi, có thể làm cho xã hội bầu không khí trở nên càng tốt hơn. Thử điểm thành công cùng dư luận trường khống, quả thật làm cho một phần dân chúng cảnh giác chưa thiếu, thậm chí có mấy người nhận rồi loại này dòng suy nghĩ tiếp thu cải tạo, nhường những kia không vừa mắt hôn huyết chủng trở nên không tiếp tục để chính mình buồn nôn, có thể để cho sinh hoạt hàng ngày trở nên biến đổi hài hòa. Có thứ một lần thành công, xeo lẹt V cũng có sức lực, quan sát tốt một quãng thời gian, dùng các loại thủ đoạn xác nhận cao đỉnh cư dân không có di chứng về sau, lúc này mới yên tâm, đại lực thúc đẩy kế hoạch, nhường hết thể ghệ đỏ dạ thực dân tinh lần lượt từng cái tiếp thu cải tạo. Ghệ đỏ dạ người đem chuyện này xưng là kỳ thị cải tạo vận động. Thuần huyết trùng ngoan cố phái có quyền thế, cho dù kỳ thị cải tạo không có di chứng về sau, cũng không muốn tiếp thu, liền vận dụng chính mình quyền thế, bắt đầu là xeo lẹt V chế tạo ngoại bộ lực cản. Thượng tầng giai cấp giao thiệp lưới hành động lên, thậm chí nhường chính phủ vận chuyển xuất hiện trệ ngại, ngoan cố phái kích động dư luận bôi đen xẻo lẹt về, nói hắn là một người điên, so với ảm tinh còn điên cuồng hơn, là ở dẫn dắt ghệ đỏ giả hướng đi phần mộ, trở thành cao đẳng văn minh nô lệ. Rất nhiều người dư luận dẫn dắt, trở nên vô cùng phẫn nộ, biểu thị chính phủ không trưng cầu ý kiến của bọn họ liền muốn thay đổi ý nghĩ của bọn họ, đây là coi bọn họ là cái gì. Xẻo lẹt về ở trên internet phong cách xuống dốc không thành, thậm chí bị người gọi là ảm tinh hai đời thủ lĩnh. Nhưng xẻo lẹt về không những không giận mà còn lấy làm mừng, mượn cơ hội này công khai giải thích, không quan tâm dân chúng có tin hay không, ngược lại đây là một cơ hội, chỉ cần tư thái làm được, liền có thể đắp nặn hình tượng của bản thân. Một ít âm mưu luận giả tự nhiên không nghe giải thích, nhảy đến biến đổi vui vẻ, xẻo lẹt về cũng không khách khí với bọn họ, khiến người ta xin bọn họ đi uống trà, nhường bọn họ yên tĩnh điểm. Đối với những này bôi đen ngôn luận, hắn cũng không để ý. Dưới cái nhìn của hắn này đều là đau đớn, đợi được kế hoạch hoàn thành, toàn bộ tinh tế xã hội tự nhiên sẽ đối với hắn có đánh giá rất cao, trở thành ghệ đỏ dạ từ trước tới nay hùng chủ. Thượng tầng giai cấp thấy dư luận không có gì dùng, liền trong bóng tôi giúp đỡ nội bộ chính phủ quyền cao chức trọng quan viên, hy vọng kết tội xẻo lẹt về, nghị trăm phương ngàn kế đổi một cái người lãnh đạo. Đáng tiếc, từ khi tiến vào vũ trụ thời đại, ghệ đỏ dạ từ lâu thu hồi quý tộc lượng lớn đặc quyền, hơn nữa ghệ đỏ dạ là thế tập chế. Thể chế cũng không dân chủ, xeo lẹt V còn có tử tinh chống đỡ, địa vị vững như thành đồng vách sát, vì lẽ đó đối mặt thượng tầng giai cấp phản kích, xeo lẹt V khịt mũi con thường xin nhờ, các ngươi rất yếu hả. Xeo lẹt V không muốn lãng phí thời gian câu tâm đấu giác, liền trực tiếp hẹn đàm luận rất nhiều thượng tầng giai cấp ngoan cố phái, thái độ vô cùng cứng rắn, các ngươi lại làm sự, chính phủ trước đây cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, các ngươi tất cả đều phải tăng gấp bội xin trả, sau đó nơi nào mát mẻ ngươi liền đi đâu ở lại. Thượng tầng giai cấp kinh sợ, thấy các loại thủ đoạn không cách nào ngăn cản kỳ thị cải tạo vận động, bọn họ ý thức được không thể cứu vãn, liền thay đổi kháng nghị nội dung, cho rằng nếu như thuần huyết chủng muốn tiếp thu cải tạo, như vậy hôn huyết chủng cũng như thế muốn tiếp thu cải tạo, nếu không sẽ có mầm họa. Hôn huyết chủng vẫn chịu đủ ức hiếp, tích lũy hoang khí, trải qua điều nghiên, một phần phản nghịch hôn huyết chủng đối với kỳ thị cải tạo vận động thờ ơ lạnh nhạt, cho rằng thuần huyết chủng kỳ thị bọn họ nhiều năm như vậy, tạo thành nhiều như vậy bi kịch. Bây giờ nói không kỳ thị liền không kỳ thị, muốn xóa bỏ trước đây nát món nợ, nào có chuyện tốt như vậy. Xeo lẹt V không có không nhìn, hôn huyết chủng cũng phải tiếp thu cải tạo, đối xử bình đẳng. Gệ đỏ dạ kỳ thị cải tạo vận động khí thế hừng hực, cũng ở trong vũ trụ gây nên náo động, nho nhỏ tinh hệ cấp văn minh thành công chiếm lấy một quãng thời gian tin tức đầu bản, liền ngay cả phá toái tinh hoàn mấy cái quần tinh cấp văn minh cũng hiếu kỳ quan sát. Chính phủ tẩy não hết thảy quốc dân, chuyện như vậy có thể quá hiếm có. Vô số vũ trụ phóng viên chen chúc mà tới, xeo lẹt về đơn giản tổ chức tuyên bố, trả lời những phóng viên này cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Sau một ngày, những này chứ danh truyền thông tuyên bố từng người đưa tin, trong đó một cái đưa tin ở toàn vũ trụ gặp may, được nhiều người nhất tán đồng. Đưa tin bên trong, xeo lẹt về được chính diện đánh giá, bị khen lên trời, phóng viên cho rằng kỳ thị cải tạo vận động là một tề manh thuốc, vừa vặn nhằm vào huyết thống mâu thuẫn này một bệnh gì, chỉ có xeo lẹt về loại này quyết đoán 10 phần người lãnh đạo, mới dám chấp hành cái này nhìn như điên cuồng kế hoạch, trước mắt tuy rằng gặp phải rất nhiều lực cản, kỳ thực đối với văn minh tương lai có lợi. Xeo lẹt về ở đưa tin bên trong bị miêu tả thành hùng tài đại lược, ánh mắt lâu dài, rất có quyết đoán người lãnh đạo. Đưa tin bên trong còn phỏng vấn rất nhiều ở bên ngoài lang thang gệ đỏ dạ hôn huyết chủng, không ít người để lộ ra trở về gệ đỏ dạ ý đồ. Phóng viên đem hiện tượng này xưng là gệ đỏ dạ lớn nhất thống xu thế, ảm tinh không thể hoàn thành lý niệm, xeo lẹt về trái lại làm được, hơn nữa làm được càng tốt hơn, phóng viên cho rằng phi thường có hy vọng kịch tính. Mà tử tinh văn minh cũng được lòng nhiệt tình, chịu trách nhiệm đánh giá, đồng ý đứng ra giải quyết địa bàn quản lý văn minh bên trong mâu thuẫn, công thư lực được tăng lên này còn tạo thành niềm vui bất ngờ, gián tiếp nhường tử tinh ở ba đại biên cảnh tinh hệ khu vực chống đỡ độ tăng trở lại một làn sóng. Đưa tin còn nhắc tới Hàn Tiêu, cho rằng hắn quãng thời gian trước nắm lấy ảm tinh lãnh tụ, là sau đó tất cả những thứ này căn nguyên, nhường gệ đỏ dạ cùng tử tinh đi được gần rồi, gián tiếp gợi ra kỳ thị cải tạo vận động. Tuy rằng người ngoài không biết kỳ thị cải tạo vận động kỳ thực là Hàn Tiêu ở hậu trường xe chỉ luồn kim kết quả, nhưng phần này đưa tin chưa quên hắn, cho rằng hắc tinh như thế không thể không kể công, cho hắn chia lại công lao, nhường hắn ở trong vũ trụ danh tiếng càng thêm chính diện. Hàn Tiêu cũng đồng dạng nhìn thấy phần này đưa tin, trong lòng khá là sảng khoái. Quả nhiên ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Kiếp trước, không có gờ lệ ơ quyết định nhiệm vụ, gệ đỏ dạ huyết thống mâu thuẫn vẫn thối nát xuống. Tuy rằng không có lại xuất hiện tương tự ảm tinh tinh hệ cấp khủng bố tổ chức, nhưng càng ngày càng sắc bén bên trong mâu thuẫn nhường hôn huyết chủng lên trên con đường càng ngày càng ít, đều là xã hội bên trong tầng dưới chốt nhân sĩ, bởi vậy gợi ra lớn diện tích hôn huyết chủng nhân tài trôi đi, đồng thời đề cao không ít phản quân thế lực, nội loạn không ngớt. Nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ, Hàn Tiêu cũng không sẽ để ý gệ đỏ ra bên trong mâu thuẫn, hắn sơ chung chỉ là làm nhiệm vụ nắm khen thưởng, chỉ có điều tiện thể kết quả tựa hồ là cái công ở thiên thu chuyện thật tốt. Hiện tại gệ đỏ dạ chính phủ, làm được túc địch ảm tinh không làm được sự, Hàn Tiêu không khỏi tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút ảm tinh lãnh tụ đối với này có phản ứng gì. Cầu vông ngục giam là một tòa độc lập tồn tại vũ trụ pháo đài, trôi nổi ở trong vũ trụ, đề phòng nghiêm ngặt. Hàn Tiêu bây giờ ở gệ đỏ dạ thông suốt, đừng nói là một tòa ngục giam, liền ngay cả xẻo lẹt vê khuê phòng cũng là chiếu vào không lầm, hắn xin tham quan cầu vông ngục giam, gệ đỏ dạ không nói hai lời đồng ý. Hắc Quang ẩn núp giả đi tới cầu vồng ngục giam, đứng ở không cảng bến tàu, trưởng ngục trực tiếp ra nên tiếp. Nhìn thấy ngươi là ta vinh hạnh, tôn kính của vân chương anh hùng, gệ đỏ dạ chi hữu, hắc tinh các hạ. Trưởng ngục một mực cung kính. Ta nghĩ thăm một chút cầu vồng trong ngục giam ảm tinh thành viên, lại đi tìm ảm tinh lãnh tụ nói chuyện, phiền phức ngươi trưởng ngục. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười. Mời đi theo ta. Trưởng ngục ở phía trước dẫn đường, Hàn Tiêu theo hắn đi vào cầu vồng ngục giam. Một đường đi qua từng gian nhà tù. Tất cả đều là ảm tinh thành viên, Hàn Tiêu còn nhìn thấy đã từng ảm tinh cán bộ Đờ Gulis, cái này ra hỏa toàn thân đều là điện từ xiềng xích, vẻ mặt mất cảm giác dại ra, vừa nhìn liền biết ở đây sinh hoạt đến mức rất hạnh phúc. Tham quan một lần, Hàn Tiêu đi tới phòng bị tối nghiêm ngặt nhà tù, ảm tinh lãnh tụ liền giam ở bên trong. Trường ngục tự mình mở ra cửa lao, đưa tay xin mời Hàn Tiêu đi vào, chính hắn thì lại thức thời ngốc ở bên ngoài, cho hai người lưu lại đơn độc trao đổi không gian. Hàn Tiêu đi vào nhà tù. Cửa lao ở phía sau đóng, trước mắt rơi vào hắc ám, hắn tiện tay gọi ra một cái phù du thủ vệ, biến thành nguồn sáng, rọi sáng gian phòng. Ảm tinh lãnh tụ đang ngồi ở góc tường, suy sụp khí chất dĩ nhiên biến mất rồi, hắn nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ánh mắt hết sức phức tạp. Là ngươi? Là ta đến rồi, ta vẫn là đến rồi. Ngươi tiếp đó sẽ hỏi ba cái vấn đề ta một lần trả lời, chúng ta có thể tán gẫu điểm khác cả. Hàn Tiêu lườm một cái. Ảm tinh lãnh tụ nghẹn lời. Ngươi người này làm sao yêu thích phá hỏng lời của người khác đây? Lúc này, ảm tinh lãnh tụ đống nhiên ý thức được, mình và hắc tinh đối địch lâu như vậy, này vẫn là song phương lần thứ nhất chính thức tán gẫu, nhất thời có loại cảnh còn người mất cảm giác. Tuy rằng có câu nói, hiểu rõ nhất một người, là hắn đối thủ, nhưng ảm tinh lãnh tụ phát hiện, chính mình kỳ thực đối với hắc tinh hầu như không biết gì cả, hắn không biết cái này một tay diệt ảm tinh giá hỏa đến cùng là cái hạ người gì. Chương 712, ảm tinh trung mặt lãnh tụ hiến thân. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá ảm tinh lãnh tụ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi khí sắc tựa hồ khá hơn nhiều. Ta nghe nói, ghệ đỏ dạ chính phủ đang dùng cấp tiến thủ đoạn xử lý huyết thống mâu thuẫn. Làm so với ta còn muốn tốt. Ảm tinh lãnh tụ ngữ khí phức tạp. Lấy chiến tranh phạm góc độ tới nói, tin tức của ngươi thanh linh thông. Hàn Tiêu trêu ghẹo. Ảm tinh lãnh tụ lắc đầu một cái, ngươi biết không, trải qua một thời gian nữa, ta liền muốn bị xử tử. Hả? Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, ngươi trừng phạt không phải vô kỳ hạn giam giữ à? Sửa lại, phỏng chừng là xích sắc đế quốc yêu cầu. Ảm tinh lãnh tụ thở dài. Hàn Tiêu ánh mắt di động, khẽ gật đầu. Xích sắc đế quốc muốn mau sớm đè xuống cờ lẻn tội danh, đương nhiên phải giết chết cái này trọng yếu chứng nhân. Nếu chính trị giao dịch đã hoàn thành, ảm tinh lãnh tụ đã mất đi giá trị lợi dụng, tử tinh cùng ghệ đỏ dạ không có từ chối xích sắc đế quốc yêu cầu. Tuy rằng ảm tinh lãnh tụ là rất có giá trị nghiên cứu thiên thai cấp, nhưng ở văn minh trong lúc đó chính trị sòng bạc lên, cũng chỉ là hơi lớn một ít thẻ đánh bạc. Nhưng hắn hiếu kỳ chính là, ảm tinh lãnh tụ biết rõ chính mình sắp bị xử tử, biểu hiện nhưng rất bình tĩnh. Người không hận ta. Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên. Nếu như ở mấy ngày trước, ta xác thực hận ngươi, có thể hiện tại không giống nhau. Ảm tinh lãnh tụ ánh mắt phức tạp, ta từng một lần lạc lối, cùng cờ lẹn làm giao dịch, vì bọn họ làm một ít dơ bẩn công tác, bọn họ đáp ứng tương lai đang lấp lánh thế giới thành lập ghệ đỏ dạ hôn huyết quê hương. Đang bị ngươi nắm lấy thời điểm, ta lấy là tất cả đều xong, cũng không định đến. Ở tối lúc tuyệt vọng, ta thấy chân chính khả năng chuyển biến tốt. Mấy ngày này ta nghĩ lại qua đi tất cả, ảm tinh tồn tại, nhường ghệ đỏ dạ biết rồi huyết thống mâu thuẫn nguy hiểm, diệt trừ ta cái này túc địch, tương đương với diệt trừ cuối cùng lực cản. Ghệ đỏ dạ vì để tránh cho xuất hiện thứ hai ta, rốt cục quyết định trị tận gốc huyết thống mâu thuẫn, tuy rằng phương pháp cùng ta không giống nhau, nhưng ghệ đỏ dạ chính phủ làm so với ta càng tốt hơn. Có thể ngươi không tin, ta làm tất cả, đều là thay đổi hôn huyết trùng tình cảnh, chỉ là thân phận của ta, nhường ta chỉ có thể lựa chọn cực đoan phương pháp, ta chờ đợi tương lai như cái hư vô cái bóng, bất luận ta làm thế nào, vĩnh viễn xa xa khó vời, là ngươi nhường ta thấy, nguyên lai niềm tin của ta không phải là không có bất cứ hy vọng nào. Chỉ có điều cần trả giá thật lớn. Mà vậy chính là ta sinh mệnh. Ta không hận ngươi, nếu như ta không có bị ngươi nắm lấy, kỳ thị cải tạo vận động cũng sẽ không xuất hiện, nếu như có thể dùng tính mạng là lý tưởng của ta đặt móng, ta không oán không hối hận, ngươi nhường cái chết của ta có ý nghĩa. Ảm tinh lãnh tụ ngữ khí lộ ra một luồng giải thoát cùng nhận mệnh, dĩ nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hàn Tiêu híp híp mắt, không hề bị lay động, chậm rãi nói, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa, bất quá đừng đem mình nói cao thượng đến mức nào. Ngươi vẫn như cũ là cái nợ máu đầy dây phần tử khủng bố. Hắn sẽ không bởi vì một kẻ tàn ác lâm trung sám hối liền thương hại đối phương, bất quá là cùng đường mạt lộ sau nhận mệnh, nếu như ảm tinh lãnh tụ không có bị bắt trụ, cho dù biết rõ tự thú có thể thay đổi hôn huyết trùng tình cảnh, cái này ra hỏa cũng chưa chắc cam nguyện dâng ra sinh mệnh. Ta biết. Ảm tinh lãnh tụ buông xuống mi mắt. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, sinh ra ác thú vị, cười nói, bất quá ngươi suy đoán là sai, ghệ đỏ dạ quyết định giải quyết huyết thống mâu thuẫn cũng không phải duyên cớ của ngươi, ngươi không có ngươi nghĩ đến trọng yếu như vậy. Vậy tại sao ảm tinh lãnh tụ một mặt không rõ, lẽ nào hắn đoán sai? Nói thật cho ngươi biết, thuyết phục xẹo lẹt về thúc đẩy kỳ thị cải tạo vận động người là ta. Hàn Tiêu nhíu mày. Ảm tinh lãnh tụ hai mắt trừng trừng, không cách nào giữ vững bình tĩnh, đứng dậy, một mặt kinh ngạc. Hắn không cảm thấy Hàn Tiêu sẽ thật xa chạy tới lừa hắn cái này sắp chết người. Ngươi tại sao giúp ta? Ảm tinh lãnh tụ môi run cầm cập. Hàn Tiêu xách một tiếng, tức giận nói, giúp ngươi. Ta cùng ngươi rất quan sao. Đừng tưởng bở được không, ta có ta nguyên nhân, nhưng cùng ngươi không có quan hệ gì. Ảm tinh lãnh tụ trầm mặc, nắm lấy hắn người là Hàn Tiêu, hoàn thành hắn lý niệm người cũng là Hàn Tiêu, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, xoắn suýt như một đoàn loạn tê. Cuối cùng, hết thể xoắn suýt đều biến thành thản nhiên đối mặt vận mệnh thoải mái, hóa thành một câu chân thành cảm tạ. Cảm tạ. Hàn Tiêu có chút bất ngờ, gật gù, không nói gì. Nói đã đến nước này. Hắn cảm giác không có gì hay tán gẫu, xoay người, đang muốn rời đi nhà tù. Lúc này, ảm tinh lãnh tụ đột nhiên mở miệng. Xin chờ một chút, ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu, cũng là ta duy nhất một lần thỉnh cầu. Hàn Tiêu bước chân dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ảm tinh lãnh tụ chậm rãi nói, ngươi ở ngăn ngắn 10 năm quật khởi, ta nghiên cứu qua ngươi hết thể chiến tích, ta cho rằng ngươi nắm giữ chiến đấu chủng tộc huyết mạch, có thể thông qua giết chết cá thể, hấp thu đối phương một phần năng lực. Vì lẽ đó thực lực của ngươi mới sẽ tiến bộ nhanh chóng. Cho nên, Hàn Tiêu hơi nheo mắt lại. Nay không phải bí mật gì, hắn không nghĩ tới ẩn dấu, hữu tâm nhân tự nhiên có thể phát hiện, chỉ có điều không ai biết đây là tờ lệ ơ bảng duyên cớ, chỉ có thể đổ cho hắn thiên phú dị bẩm. Ảm tinh lãnh tụ hít sâu một hơi. Cùng với bị ghệ đỏ giả xử tử, không bằng chết ở trong tay ngươi, ngươi so với bọn họ có tư cách hơn thẩm phán ta, hơn nữa ảm tinh lãnh tụ ngự khí thoải mái, đây là ta duy nhất có thể lấy ra báo lại. Hàn Tiêu cả kinh, bảng đống nhiên bắn ra nhắc nhở. Ngươi phát động duy nhất ẩn dấu nhiệm vụ, ảm tinh lãnh tụ cuối cùng tâm nguyện. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi hủy diệt ảm tinh, nhưng cũng hoàn thành ảm tinh lý niệm, ảm tinh lãnh tụ hy vọng chết ở trong tay ngươi, vì ngươi dâng lên năng lực của chính mình. Nhiệm vụ yêu cầu, giết chết ảm tinh lãnh tụ. Khen thưởng, 15.000 kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ít 1, tùy cơ rút thăm ảm tinh lãnh tụ 2 hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Ẩn dấu nhiệm vụ à? Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, đã từng đánh bại manh nha thủ lĩnh nhiệm vụ, khen thưởng cũng là rút thăm 2 hạng năng lực, chính mình từ bên trong được cái thứ nhất khuôn sở trường, mới mở ra bột khuôn con đường. Ảm tinh lãnh tụ cũng là một cái đại chủ tuyến buột, cái này duy nhất tính chất nhiệm vụ là chuyến này niềm vui bất ngờ, nhường hắn tim đập thình thịch. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, giơ lên bàn tay phải, mười mấy đạo thiểm điện xiềng xích giống như giới lực từ lòng bàn tay bắn nhanh ra, đi vào hư không, liên tiếp lên cách xa ở bến tàu hắc quang ẩn núp giả nhà kho, đối với trong kho hàng mười mấy cái mạnh mẽ máy móc chiến binh thực hành tông đồ hóa. Quần quần không ngừng năng lượng theo giới lực liên tiếp tràn vào Hàn Tiêu trong cơ thể, bản thân hắn mức năng lượng trình độ liên tục tăng lên, khí tràng phảng phất ngưng kết thành thực chất, bong bóng giống như xỉ index, u năng, từ lòng bàn tay hiện lên. Độ cao áp xúc tỏa ra làm cho người kinh hãi run sợ năng lượng. Ta đáp ứng ngươi. Hàn Tiêu trầm giọng nói. Ảm tinh lãnh tụ phun ra một hơi, tàn mất trong cơ thể còn lại không nhiều khí lực phòng hộ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhà tù ở ngoài, trưởng ngục chính đang tại đi qua đi lại, chờ Hàn Tiêu đi ra. Đang lúc này, trong phòng giam đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, cả tòa ngục giam phảng phất lay động lên. Ầm ầm. Trưởng ngục cách đến gần nhất, lỗ tai suýt chút nữa bị chấn động điếc, vẻ mặt đại biến. Còn tưởng rằng phát sinh bất ngờ, vội vàng hô, Hắc Tinh các hạ, ngươi làm sao? Hắn một bên hô hoán Hàn Tiêu, một bên mở ra cửa lao mở ra trong nháy mắt, hắn thấy rõ tình hình bên trong, tiếng la của hắn im bặt đi, kẹt ở trong cổ họng. Chỉ thấy đầy đất chân tay cụt, mặt đất cùng vách tường thoa khắp bắn tung tóe hình dạng huyết nhục mảnh vỡ, phảng phất một người từ trong ra ngoài bể mất, Hàn Tiêu trước mặt mở ra một mặt xì index, u năng, tấm chắn, rội máu tươi không có dính vào trên người hắn, một cái đầu lâu trên đất lăn. Trưởng ngục định thần nhìn lại, chính là ảm tinh lãnh tụ. Ngươi trưởng ngục một mặt ngơ ngác. Cầu mong gì khác ta giết hắn, ngược lại các ngươi đều phải xử tử hắn, liền để cho ta tới làm giúp đi. Hàn Tiêu thu hồi tâm chán, liếc trưởng ngục một chút, đi ra nhà tù, lưu lại trưởng ngục ở tại chỗ đờ ra. Ảm tinh lãnh tụ là trọng yếu phạm nhân, nhìn đầy đất huyết tinh, trưởng ngục không biết như thế nào cho phải, nhường sĩ quan phụ tá thay thế mình tiếp đón Hàn Tiêu, chính mình thì lại nhịn xuống không khỏe, vội vàng hướng cấp trên báo cáo. Trường ngục còn coi chính mình lần này cần xui xẻo, nhưng mà thượng cấp vừa nghe đến là Hàn Tiêu làm ra, hoàn toàn không có truy cứu ý tứ. Lấy Hàn Tiêu bây giờ ở ghế đỏ ra địa vị, tự mình ra tay giết chết một cái phạm nhân tử hình, căn bản không là vấn đề, thực lực chính là đặc quyền. Huống chi, ảm tinh lãnh tụ vốn là Hàn Tiêu chiến lợi phẩm, ghế đỏ ra không có như thế cổ hủ, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này phá hoại cùng Hàn Tiêu hài lòng quan hệ. Có thể nói, ở ghế đỏ ra, Hàn Tiêu hầu như có thể muốn làm gì thì làm. Trường ngục âm thầm liễu lươi Hàn Tiêu sức ảnh hưởng, chỉ lo chính mình vừa nãy hành vi nhường Hàn Tiêu bất mãn, vội vội vàng vàng đuổi theo bến tàu, vừa vặn bắt kịp cuối cùng đoạn đường, đưa Hàn Tiêu leo lên phi thuyền, mắt tiễn hắn rời đi ngục giam. Hàn Tiêu cho phi thuyền thiết trí lái tự động, sau đó đi tới tu hành phòng, mở ra bảng kiểm tra nhiệm vụ, lĩnh khen thưởng. Ngươi hoàn thành, ảm tinh lãnh tụ cuối cùng tâm nguyện. Ngươi thu được 15.000 kinh nghiệm. Ngươi thu được tùy cơ khen thưởng ít 1. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Hắn đẳng cấp bây giờ quá cao, 150 triệu kinh nghiệm tuy rằng không ít, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển. Tùy cơ khen thưởng như cũ chứa được lên, hiện tại bảng lên tổng cộng có 3 lần tùy cơ khen thưởng cơ hội, hắn đối với vận may của chính mình rất tin tưởng, vì lẽ đó chuẩn bị chữ hàng lên, chờ hoàn thành, huyết thống, nhiệm vụ sau khi đến một làn sóng liền đánh, nhiệm vụ kết toán thẻ không phải quý hiếm khen thưởng, hay là không mỏ đình tài năng rút chúng. Cuối cùng khen thưởng mới là màn kịch quan trọng. Ngươi hoạch được thưởng. Rút thăm ảm tinh tổ chức lãnh tụ 2 hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, ảm tinh lãnh tụ là ma pháp sư, bộ phận có thể rút thăm năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn 1 hạng làm khen thưởng. 1. Cao cấp tự do thân cận nguyên tố, sở trường, khí lực tốc độ khôi phục 80. 2. Tinh thần bí luyện, Sở trường, tinh thần của ngươi du lịch qua 100 cái thứ cấp chiều không gian bí cảnh, tiếp nhận rồi thời không tẩy lễ, tinh thần kháng tính 20, thần bí 10, trí lực 5. 3. Bí năng tầm nhìn, kỹ năng, thần bí thuộc tính 25, kéo dài 10 phút, làm lệnh 25 phút đồng hồ, tiêu hao 450 khí lực. 4. Thống khổ báo thủ, kỹ năng, ngươi có thể đủ thống khổ kích thích tế bào tiềm lực, phát huy ra vượt qua cực hạn sức mạnh, mỗi khi ngươi mất đi 3% HP, ngươi có thể thông qua gần người công kích, tạo thành tương đương với ngươi 1.5% HP bình thường thương tổn, tiêu hao 300 khí lực. 5. May mắn nguyền rủa, kỹ năng, ngươi lấy vận may là tế phẩm, cầu khẩn vận rủi chi thần quan tâm, ngươi may mắn thuộc tính 90, mục tiêu may mắn thuộc tính 90, kéo dài thời gian 3 giờ, không tiêu hao, ở nguyền rủa kết thúc trước, không cách nào lặp lại sử dụng nên kỹ năng. Lần này rút thăm năng lực bình quân chất lượng còn có thể. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Ma pháp sư phép thuật do ma lực khởi động, cùng kỹ sư cơ giới không bao quát, vì lẽ đó phần lớn phép thuật đều là không thể rút thăm trạng thái, chỉ có phần nhỏ kỹ năng hiệu quả có thể tự mình điều chỉnh, biến thành thông dụng năng lực. Cứ như vậy, liền loại bỏ ảm tinh lãnh tụ lượng lớn cấp thấp phép thuật, tăng cao rút chúng tốt năng lực tỷ lệ. Ảm tinh lãnh tụ là bột cấp nhân vật, trên người cũng có khuôn sở trường, nhưng khuôn sở trường không phải mỗi lần đều có thể rút chúng. Hàn Tiêu ngược lại cũng không tiếc nuối, chỉ liếc mắt nhìn, hắn thì có lựa chọn. Chương 713, cấp S nhiệm vụ thưởng. Bí năng tầm nhìn, không có gì dùng, trực tiếp đi, cao cấp tự do thân cận nguyên tố, tác dụng cũng không lớn, chịu đòn hồi lam mới là vương đạo, hiệu suất cao hơn nhiều cái này sở trường, hơn nữa tông đồ hóa cũng làm cho Hàn Tiêu không thiếu màu xanh lam. Tinh thần bí luyện, tăng cường tinh thần kháng tính cùng trí lực thuộc tính khẳng định không thiệt thòi, nhưng đáng tiếc tăng lên phạm vi nhỏ một chút, đúng quy đúng củ. Tinh thần kháng tính phương diện, hắn có, cao cấp tâm linh cứng cỏi, tông đồ hóa sau khi có thể hấp thu năng lượng hồi lam bổ huyết, trí lực phương diện, hắn có, nghiên cứu lý luận, không ngừng thêm thuộc tính, chiến trường lý trí, cao nhất tăng lên 15% trí lực. Ngoài ra, còn có loại cỡ lớn vinh dự huân trường, vạn người không thể khai thông, tỷ lệ phần trăm tăng cao toàn thuộc tính, tinh thần bí luyện, tuy rằng toàn diện, nhưng bổ trợ giống như vậy, Hàn Tiêu cảm giác cuối cùng hai cái năng lực hiệu quả càng thú vị. Thống khổ báo thù. Vừa vặn phối hợp tự thân cơ bắp cường độ, mỗi đi 3% máu, liền có thể tạo thành tương đương với 1.5% HP thương tổn, tương đương với ở chịu đòn đồng thời ngoài ngạch mang vào phản thương, xem ra không nhiều, nhưng mà hắn có khủng bố năng lực hồi phục. Chính mình hiện nay lượng máu ở chừng 20 vạn, giả thiết kẻ địch đối với thương tổn của hắn tích lũy đến 300%, như vậy, thống khổ báo thù, phát động 100 lần, tổng cộng có thể tạo thành 30 vạn điểm khoảng chừng thương tổn, cho dù bị đối thủ kháng tính giảm miễn. Cũng là không tầm thường thương tổn, hơn nữa huyết lượng còn có thể theo thăng cấp không ngừng tăng lên, có trưởng thành tính. Hàn Tiêu cảm giác kỹ năng này hẳn là thống khổ xiềng xích điều chỉnh sau hình thái, tuy rằng chỉ có thể cận chiến phát động, có sự hạn chế, thế nhưng mà vừa vặn dùng để ứng phó đột mặt con, dù sao hướng về ta nã pháo chiêu này nguy hiểm vẫn là không nhỏ, không hẳn có thể khống trụ kẻ địch, mở cái phản thương, tối thiểu có thể khiến người ta kiêng kỵ ba phần. Thiên thai cấp bên trong, Hàn Tiêu thực lực đã nằm ở đỉnh điểm. Hắn không thể không cân nhắc siêu A cấp chiến đấu. Chính mình khẳng định thiếu không được chịu đòn, lấy siêu A cấp lực công kích, không lo mất máu chậm, thêm dày nhất giáp, kề độc nhất đánh, năm cái phản thương kỹ năng, có thể tăng cao chịu đòn tiền lời. Đồng thời được tông đồ hóa năng lực sau, cận chiến đấu lực tùy theo lên trên, có thể lần thứ 2 làm thường quy hình thức chiến đấu một trong, tất nhiên có cơ hội phát động, thống khổ báo thủ. Phòng trưng tùy tiện mò một cái liền sẽ đánh nhau ra kỹ năng này thương tổn. Hàn Tiêu luôn luôn ham muốn từ bỏ chịu đòn lưu, có thể bất đắc dĩ phát hiện, chính mình chỉ sợ là thoát khỏi không được mở tờ vận mệnh, vẫn là chịu đòn tối có lời. Nhưng hắn sáng mắt lên chính là, may mắn nguyên rủa, hắn cho rằng đây là lần này khen thưởng bên trong có giá trị nhất năng lực. Vốn là mà, đây là một lưỡng bại câu thương kỹ năng, mình và mục tiêu may mắn đồng thời giảm thiểu 90%, nhưng mà lấy hắn điểm ấy, lượng từ, đáng thương may mắn, trừ không giảm đều cùng không có như thế, chẳng lẽ còn có thể trừ đến không điểm à? Hàn Tiêu không tin còn có người may mắn có thể so sánh hắn còn thấp. Hắn ở phương diện này tặc có tự tin không phải ta nhằm vào ai, luận may mắn, các vị đang ngồi ở đây đều là Âu Hoàng, chỉ có ta là đệ đệ. Hàn Tiêu một chút liền chọn chúng, may mắn nguyền rủa, tương đương với không có mặt trái hiệu quả, nhưng có thể trên diện rộng suy yếu đối thủ may mắn. Này không phải là đem kẻ địch kéo đến cùng mình đồng nhất cái trục hành, sau đó sẽ dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn sao. Quả thực cùng mình là tuyệt phối, hoàn mỹ A. Hàn Tiêu khỏe miệng hơi nhếch, trực tiếp xác định tuyển hạng. Ngươi thu được, thống khổ báo thủ. Ngươi thu được, may mắn nguyền rủa. Nhắm mắt cảm thụ một hồi, Hàn Tiêu mới mở mắt ra, thở ra một hơi, tâm tình sung sướng. Ảm tinh lãnh tụ cho hai cái không sai năng lực, quả nhiên ta loại này trung hậu thành thật thuần phát nam nhân đều sẽ có báo đáp tốt ta. Hàn Tiêu trà sát tay, cười hắc hắc, mặt không đỏ không thở gấp. Trải qua trường kỳ tích lũy, hắn đã tổ hợp ra một bộ cường hãn chiến đấu hệ thống, có thể vắt ngang chuyến thiên thai cấp, nhưng hắn không có vì vậy bành trướng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, siêu A cấp tất cả đều là biến thái, người bình thường căn bản được không siêu A cấp, mỗi một cái đều là bột bên trong bột, một thân khuôn sở trường, bột kỹ năng. Hắn hệ thống ở siêu A cấp ở trong hoàn toàn không phải biến thái nhất, tỉ như dị thần hầu như không gì không làm được, vạn ảnh năng lực vô cùng quỷ dị, ẩm sĩ trường lực có thể công có thể thủ cực kỳ toàn diện, bá giả có thể thân thể mãng mặc hàng tinh, chớ nói chi là có tiếng xa gần dưới nước, chính mình hiện nay chiến đấu hệ thống. Đặc điểm lớn nhất chỉ có châu cho cùng không chết, còn cần kế tục hoàn thiện. Tiếp đó, chỉ cần chờ, huyết thống, nhiệm vụ hoàn thành, ta là có thể thử chữ hàng nhiệm vụ kết toán thẻ, thời gian 7 năm rất sung túc. Chỉ phải hoàn thành lệ và 200 tiến giai, liền có thể tiêu hết 2. Không phiên bản tích lũy kinh nghiệm, đem toàn bộ chuyển hóa thành chiến đấu chân chính lực. Hàn Tiêu trầm ngâm. Hôm qua, ở Tử Tinh Văn Minh giám sát dưới, ghế đỏ giả kỳ thị cải tạo vận động viên mãn kết thúc. Xeo lẹt về liền lần này sự kiện công bố trọng yếu nói chuyện, hắn cho rằng bất luận thuần huyết, hôn huyết, đều phải làm kiên trì ghế đỏ dạ thể cộng đồng nguyên tắc, không nên vì huyết thống mà lẫn nhau cắt rời, sau này khi tuy hai mà một, cộng đồng kiến thiết ghế đỏ dạ, vì văn minh mà phân đấu. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, xeo lẹt về ở cải tạo trong quá trình từng gặp các loại lực cản, danh tiếng một rơi xuống tới để, may mắn chính là, đang hoàn thành cái này công trình sau, hắn công lao rốt cục được thừa nhận. Chống đỡ tỷ suất một lần kéo lên đến 91.67%, Tử Tinh Văn Minh cho rằng, ở ghế đỏ dạ dài rằng giặc lịch sử bên trong, Xeo Lẹt V không thể nghi ngờ là lớn nhất quyết đoán người lãnh đạo một trong. Được rồi, trở lên là bản ngày gặt tờn tinh hệ báo tưởng, chúng ta dưới. Tích. Xeo Lẹt V đóng lại màn hình giả lập, một mặt đường làm quan rộng mở, nhìn phía tiếp khách bàn đối diện Hàn Tiêu cùng Lộ Rẻ ở tạ. Kế hoạch rốt cục hoàn thành, thật là phi thường cảm tạ hai vị trợ giúp. Lô Rẻ ở tạ rụt rẻ nở nụ cười, nhẹ như mây gió, bưng chén lên nhấp một miếng ghế đỏ dạ đặc sắc cuống phẩm, một bộ này bất quá là dễ như ăn cháo hở hứng tư thái, Hàn Tiêu ở bên cạnh hầu như phải cho nàng thụ ngón tay cái, hành ra à, cái này bức trang bị, quả thực nhuận vật nhỏ không hề có một tiếng động. Xeo lẹt vê trên mặt mỗi một cái nếp nhăn phảng phất đều ở nết miệng cười to, hắn có thể nói là đắc ý vô cùng, giải quyết quấy nhiều ghế đỏ dạ nhiều năm bệnh gì, hắn có thể dự đoán được, chính mình tất nhiên có thể tên lưu sử sách. Bị hậu thế coi như ghế đỏ dạ anh hùng, viết tiến vào sách giáo khoa này có thể nói là to lớn nhất thành tựu. Dù sao có câu nói đến được, không bị viết tiến vào sách giáo khoa vĩ nhân là không có linh hồn cục. Mà cơ hội này là trước mắt Hắc Tinh đưa cho hắn, Xeo Lẹt Vê cảm kích đến tột đỉnh. Liên quan với báo lại, cứ dựa theo chúng ta vừa bắt đầu định ra ước định, thứ nhất là lượng lớn tiền tài cùng vật tư, thứ nhì là mở ra càng nhiều vật tư mua con đường, thứ ba là càng nhiều tình cầu tư nguyên quyền khai thác. Chúng ta chính thức cung cấp thiết bị cùng người tay, thứ 4 là xưởng quân sự mượn dùng quyền, dùng ghế đỏ giả xưởng quân sự là Hắc Tinh quân đoàn rất nhiều lượng tạo phi thuyền, thứ 5 là nhân viên kỹ thuật thuyền chuyển quyền, cho các ngươi bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân tài. Cuối cùng là trong chính trị chống đỡ. Xeo lẹt vê chụp cái nói rằng, không có vấn đề gì. Hàn Tiêu chăm chú nghe xong, một mặt chính trực, mỗi lại nhỏ cũng là thịt, này đều là thương lượng kỹ càng rồi điều kiện. Liên quan với vật tư cùng tiền tài, hắn bây giờ trong nhà khoáng nhiều. Cũng không phải quá để ý, chủ yếu là xưởng quân sự mượn dùng quyền cùng nhân viên kỹ thuật thuyên chuyển quyền rất tốt. Một cái tinh hệ văn minh sức sản xuất không thể khinh thường, mượn dùng bọn họ ở toàn tinh hệ mấy trăm cái loại cỡ lớn xưởng quân sự bạo binh ra phi thuyền, hiệu suất rất mạnh, mà thuyên chuyển nhân viên kỹ thuật có thể cho Hắc Tinh quân đoàn bồi dưỡng chuyên môn nghiên cứu khoa học nhân tài, có lợi cho trường kỳ phát triển. Bất quá so với thế lực phương diện báo lại, Hàn Tiêu coi trọng nhất vẫn là huyết thống, nhiệm vụ, kiếp trước không người hoàn thành. Cũng là hắn hiện tại cái thứ nhất giải quyết S cấp nhiệm vụ. Bảng bên trong, huyết thống, nhiệm vụ lóe vây ánh sáng, biểu hiện đã hoàn thành, Hàn Tiêu chịu tính tình, không có lập tức kiểm tra bảng, cùng Xeo Lẹt V Hàn Huyên một hồi, lúc này mới mang theo Lộ Rẻ ở tạ cáo từ rời đi. Sau khi hai người đi, Xeo Lẹt V đứng lên, ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài trong suốt bầu trời, sướng nghĩ ánh sáng tương lai. Cùng lúc đó, dù ý tâm tình cũng giống như Xeo Lẹt V, đối với tương lai tràn ngập chờ đợi. Cuộc sống của hắn biến hóa hết sức rõ ràng, kỳ thị cải tạo vận động sau khi, hắn phát hiện mình đi ở trên đường, cũng không còn cái kia chút lánh mạc xa lánh kỳ thị, đồng sự trở nên thân thiết hữu hảo, thê tử người nhà trở nên nhiệt tình lên, không lạnh nhạt đến đâu, thủ trưởng cho hắn phân công công việc trọng yếu, tựa hồ có lại dùng hắn dự định. Chính mình đứa con ở trong trường học cũng không lại trầm mặc ít lời, kết giao không ít bạn mới. Hết thể đều ở biến tốt. Hắn một lần nữa giấy lên sinh hoạt nhiệt tình. Cảm tạ xéo lẹt vê, cảm tạ tử tinh văn minh, cảm tạ nắm lấy ảm tinh lãnh tụ hát tinh. Du ỉ lòng mang cảm kích. Hàn Tiêu mang theo lộ rẻ ở tạ leo lên phi thuyền, bước lên đường về đường xá. Tiến vào nhảy vọt hình thức sau, Hàn Tiêu đang muốn đi tu hành phòng kiểm tra khen thưởng, lộ rẻ ở tạ gọi hắn lại, một mặt hiếu kỳ. Hát tinh, ngươi thật sự cảm giác ta tẩy não có thể hoàn toàn thay đổi ghế đỏ ra người huyết thống kỳ thị, tương lai không sẽ khiến cho đàn hồi sao? Ta làm sao biết, vậy cũng chuyện không liên quan đến ta. Vậy ngươi vẫn như thế tín nhiệm ta. Lộ rẻ ở tạ sách một tiếng, ngay cả ta đều không xác nhận cái kế hoạch này đi đến thông. Ngươi lại không biết ta dị năng chi tiết nhỏ, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi so với ta còn có niềm tin. Ta sẽ tiên đoán, ta nói ngươi đi ngươi là được. Hàn Tiêu vội vã chạy đi kết toán khen thưởng, nơi nào có tâm tình cùng nàng ngạo kiều, trực tiếp dùng cái này 10 lần như một cớ lấp liếm cho qua, vội vã đi vào tu hành phòng, chỉ để lại lộ rẻ ở tại chỗ suy tư. Đóng lại tu hành phòng cửa lớn, Hàn Tiêu không thể chờ đợi được nữa mở ra bảng, lại nhìn một lần nhiệm vụ thưởng nhắc nhở. Huyết thống, đã hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, V, lương. Ngươi thu được 125.000 V đút kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng X3, gệ đỏ dạ độ cống hiến 3.000, vĩnh hằng hình phó bản cờ di tổ, gệ đỏ dạ chuyện cũ, X10. Ngươi thu được chính trị tài sản X1, hoặc 1.25 tỷ kinh nghiệm. So với ảm tinh lãnh tụ lâm trung nhiệm vụ cao 7-8 lần, này đều so với được với 5. Không phiên bản nhiệm vụ thưởng trình độ. Hàn Tiêu một mặt kinh hỉ, những kinh nghiệm này đối với hắn mà nói cũng không hề ít. Tốt nhất chính là trực tiếp cho 3 lần tùy cơ khen thưởng cơ hội, bù đắp được 3 cái cao đánh giá độ hoàn thành A cấp nhiệm vụ, hắn hiện tại chính trực cần chữ hàng tùy cơ khen thưởng dùng để rút thăm nhiệm vụ kết toán thẻ. Cấp nhiệm vụ đặc biệt là manh mối rất ít, đang hoàn thành trước, liền khen thưởng cũng không tiết lộ, Hàn Tiêu cũng là lần thứ nhất biết được nhiệm vụ này khen thưởng, khả năng vì chính mình là tà đạo qua cửa duyên cớ, nhiệm vụ đánh giá chỉ có lương, dù sao tẩy não phương thức căn cơ bất ổn, nhưng muốn dùng bình thường phương pháp qua cửa, Hàn Tiêu cũng không triệt. Có thể hoàn thành nhiệm vụ này đã là kinh hỉ. 30.000 điểm ghế đỏ dạ độ cống hiến, đối với tờ lệ tới nói có thể đổi không ít tốt trang bị, thế nhưng đối với hắn mà nói tác dụng có hạn, có chút ít còn hơn không. 10 viên vĩnh hằng hình phó bản cờ dịt tổ đúng là thứ tốt, vĩnh hằng hình mang ý nghĩa không phải hàng dùng một lần, có thể lặp lại sử dụng, mỗi ngày có sử dụng số lần hạn chế. Ghế đỏ dạ chuyện cũ, phó bản, chuẩn nhập đẳng cấp LV60 LV180, chiều ngang rất lớn. Chứng minh là loại cực lớn phó bản, khen thưởng nhất định vô cùng phong phú. Hàn Tiêu không dùng được, nhưng này chút tờ lệ ở công đoàn nhất định sẽ không tiếc vốn liếng mua những này vĩnh hằng hình phó bản cờ di tổ, tương đương với nhường công đoàn nắm giữ một cái lặp lại soạt loại cỡ lớn phó bản, có thể cho câu lạc bộ game thủ chuyên nghiệp cung cấp quần quần không ngừng thử luyện, thăng cấp càng nhanh, hơn tài nguyên càng nhiều. Nờ tờ cờ khuôn phó bản sinh thành quyền tuy rằng có thể quần quần không ngừng sinh thành phó bản, thế nhưng làm không ra vĩnh hằng hình phó bản cờ di tổ. Hơn nữa công đoàn khẳng định càng nghĩ đến hơn đến thuộc về mình ổn định phó bản, người có tiền thích nhất dùng tiền mua an tâm. Hàn Tiêu chủ yếu là vừa ý vợ lỡ kinh nghiệm, tiền cũng không phải khuyết, có bán hay không không đáng kể, thế nhưng dùng những này vĩnh hằng hình phó bản cờ dịt tổ coi như trận doanh cao cấp thương phẩm, đúng là có trợ giúp hấp dẫn vợ lỡ. Hàn Tiêu nhìn về phía cái cuối cùng khen thưởng, một điểm chính trị tài sản. Chính trị tài sản, một ghế đỏ dạ văn minh. Ngươi chịu đến ghế đỏ ra người kính yêu cùng ghế đỏ ra người giao dịch lúc, ngươi có thể lấy càng giá rẻ hơn mua vào thương phẩm, lấy cao cấp hơn buôn bán sản phẩm. Ghế đỏ ra đồng ý nghiêng nghe yêu cầu của ngươi, ngươi có thể trực tiếp hướng về ghế đỏ ra chính phủ đưa ra kiến nghị, đồng thời căn cứ kiến nghị hợp lý tính, ghế đỏ ra văn minh có nhỏ bé tỷ lệ tiếp thu ngươi ý kiến. Đây là chính trị sức ảnh hưởng tượng trưng một trong, ngươi công lao ở vũ trụ chuyển tụng cùng một số thế lực hoặc nhân vật chuyển động cùng nhau lúc, độ thiện cảm tích lũy hiệu suất 30. Ngươi nắm giữ quý giá từng trải tất cả hình thức thu được kinh nghiệm hiệu suất 30. Chú, kể trên hiệu quả có hiệu lực điều kiện là ghệ đỏ dạ quan hệ duy trì, sùng kính. Cũng thật là vật này, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm. Hàn Tiêu mừng rỡ. Chính trị tài sản cùng truyền thuyết độ tính chất như thế, thế nhưng so với truyền thuyết độ càng thêm hy hữu, kiếp trước hắn cũng vẹn vẹn là ở trong diễn đàn xem qua người khác phơi nắng ảnh chụp màn hình. Liếc mắt nhìn nờ tờ cờ khôn, tự thân hết thể khen thưởng hạn mức thình lình gia tăng rồi 60%. Chính trị tài sản hiệu quả so với truyền thuyết độ manh có thêm. Kiếp trước Hàn Tiêu cũng hoàn thành qua S cấp nhiệm vụ, nhưng nếu không chính là rất nhiều người tham dự loại cỡ lớn nhiệm vụ, nếu không chính là đánh đánh giết giết khiêu chiến nhiệm vụ, như huyết thống, phiền toái như vậy hắn cũng là lần thứ nhất trải qua. Chính trị tài sản chỗ tốt lớn vô cùng, đối với Hàn Tiêu tới nói, hắn cảm giác tác dụng to lớn nhất hiệu quả chính là hảo cảm tích lũy hiệu suất cùng thu được kinh nghiệm hiệu suất tất cả đều 30, chỉ cần thỏa mãn chính trị tài sản phát động điều kiện, liền có thể vĩnh viễn hưởng thụ bổ trợ. Hai cái này hiệu quả tương tự thích hợp với player, muốn chiếm được chính trị tài sản là phi thường phiền phức, cần phải hoàn thành lượng lớn tạp nham công tự, lãng phí rất nhiều thời gian, mà hai cái này hiệu quả có chứa bồi thường tính chất, đồng thời trường kỳ báo lại cao hơn nhiều tập trung vào. Thử nghĩ một cái player nắm giữ một điểm chính trị tài sản bổ trợ, tương đương với hắn hoa tương đồng thời gian làm nhiệm vụ, kinh nghiệm tiền lời so với những người khác đều cao, cấp bậc của hắn có thể vẫn duy trì dẫn trước, đồng thời có càng nhiều bỏ không kinh nghiệm đi học tập, thăng cấp kỹ năng, cứ thế mãi, hắn cùng bảng của người khác thực lực chênh lệch sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Kiếp trước Hàn Tiêu liền gặp rất nhiều công đoàn liều cái mạng già là chính mình game thủ chuyên nghiệp tranh thủ chính trị tài sản. Kinh nghiệm không phải Zino, cũng không phải là đồ thực dụng, tờ lệ ơ trong lúc đó không cách nào giao dịch, mặt trên viết tất cả thu được kinh nghiệm hình thức đều có thể hưởng thụ bổ trợ, như vậy ta từ tờ lệ ơ nơi đó thu gặt kinh nghiệm, có thể hay không cũng hưởng thụ 30% bổ trợ. Hàn Tiêu tim đập thình thịch, hắn có nở tờ cờ khuôn, có thể thông qua truyền thụ kỹ năng chờ phương thức thu được tờ lệ ơ kinh nghiệm chỉ tồn tại ở bảng, không tồn tại đồ thực dụng, đã có gấp đôi kinh nghiệm thẻ này loại hình khắc kim đạo cụ. Như vậy bông dưng thêm ra 30% kinh nghiệm cũng không phải không thể. Nếu như đi đến thông, như vậy hắn thu gặt giao hẹ hiệu suất đem tăng lên dữ dội. Chương 714, kinh nghiệm khô kiệt. Thu hồi nhiệm vụ thưởng nhắc nhở, Hàn Tiêu nhìn một chút tích lũy tùy cơ khen thưởng cơ hội, thêm vào, huyết thống, khen thưởng, tổng cộng có 6 lần. 6 lần, tỷ lệ hẳn là rất lớn, nếu số lượng được rồi, vậy thì thử một cái. Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, đơn giản bắt đầu kết toán tùy cơ khen thưởng. May mắn ảnh hưởng các loại thứ tốt bạo tỷ suất, nhiệm vụ kết toán thẻ nhưng là giá trị thấp hơn khen thưởng, Hàn Tiêu không muốn chờ đến về tổng bộ mỏ phủ ỉn sau khi lại nhận thưởng, mặt đen trái lại dễ dàng hơn ra hàng. Đang tiến hành rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là đạo cụ. Xin mời từ trở xuống 3 cái khen thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Một gấp đôi kinh nghiệm thẻ, x2. Hai chống không nhân vật dáng lâm thẻ, x1. Ba khối lớn kinh nghiệm kết tinh, x3. Lần thứ nhất không ra. Hàn Tiêu tập mãi thành quen, mặt không biến sắc, liếc mắt nhìn, lựa chọn chống không nhân vật dáng lâm thẻ, hôm nào tìm ẩm sỉ chơi đùa lại dùng đi. Đang tiến hành rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là đạo cụ. Xin mời từ trở xuống 3 cái khen thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Một năng lượng tăng cường vầng sáng, thời trang. Hai tùy cơ phó bản cờ dị tổ, x1. Ba dị năng thức tỉnh dịch, phổ thông bản. Hàn Tiêu xách một tiếng. Liên tục 2 lần đều rút chúng đạo cụ loại khen thưởng, nhưng là không rút chúng kết toán thẻ, này liền không tốt lắm. Lần này rút chúng đồ vật bình thường A Hàn Tiêu vớt cảm, một mặt bất đắc dĩ, quả nhiên mỏ phủ ỉn cũng không mỏ phủ ỉn hiệu quả chính là không giống nhau, may mắn vầng sáng là thật sự mạnh, rất muốn muốn. Nhìn một chút không thứ gì tốt, Hàn Tiêu thẳng thắn chọn cái năng lượng tăng cường đặc hiệu vầng sáng loại giá rẻ thời trang, hiệu quả là tăng mạnh năng lượng bên ngoài tạo thành quang ảnh hiệu quả. Nhường đánh ra đi quang pháo có vẻ biến đổi thô càng lớn, hơn xem ra đáng sợ, kỳ thực không có gì tác dụng thực tế, xoáy liền xong việc. Đang tiến hành rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là, sở trường. Xin mời từ trở xuống 3 cái khen thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. 1. Tỷ lệ vàng vóc người sức mạnh 3, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 3, mị lực 75. 2. Bóng quang điện bức người mị lực 25, may mắn 5. 3. Ngược đại cuồng thần bí 120, mị lực 50. Này đều là mà trò chơi Hàn Tiêu khỏe mắt co giật. Mặt đen chính là điểm này được, luôn có thể nhìn thấy kỳ hoa đồ vật. Thứ hai, ba hạng đối với hắn không có gì dùng, Hàn Tiêu chọn cái, tỷ lệ vàng vóc người, có chút ít còn hơn không, bất đắc dĩ thở ra một hơi, bắt đầu lần thứ 4 tùy cơ khen thưởng. Đang tiến hành rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là, đạo cụ. Xin mời từ trở xuống 3 cái khen thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Một nhiệm vụ kết toán thẻ, x1. Hai khối nhỏ kinh nghiệm kết tinh, x13. Ba chủng tộc thăng hoa tuyển hạng gây dựng lại thẻ mảnh vỡ, x2. Hàn Tiêu sáng mắt lên, tiêu hết 4 lần tùy cơ khen thưởng, cuối cùng cũng coi như ra kết toán thẻ, như vậy liền xong rồi. Trực tiếp chọn nhiệm vụ kết toán thẻ, Hàn Tiêu chịu tính tình đem còn lại 2 lần tùy cơ khen thưởng cũng dùng, phân biệt rút chúng 200 kinh nghiệm cùng một cái thông dụng kỹ năng, toái lô. Hiệu quả là công kích kẻ địch đầu tăng cường 40% bạo kích tỷ suất, làm lệnh 8 giây. 6 lần cơ hội ra một tấm kết toán thẻ, cũng được đi, chí ít giải quyết tình hình khẩn cấp. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bắt được một tấm liền không thiệt tòi, có thể giải quyết trước mắt cơ tút lẹ mèo, hoàn thành tiến giai sau khi, kinh nghiệm liền xài hết, hắn liền không nổi, còn có thời gian 7 năm chậm rãi sưu tập càng nhiều kết toán thẻ. Hàn Tiêu lập tức dùng đi tấm này mới vừa ra lò nhiệm vụ kết toán thẻ. Ngươi sử dụng, nhiệm vụ kết toán thẻ. Tự mình khiêu chiến, chính đang tại kết toán. Kết toán xong xuôi. Level 200 cờ tút lẹ vẻo đã hoàn thành. Tiến giai thành công. Sự chịu đựng bổ trợ tăng lên. Một sự chịu đựng 145 HP 155 thể lực chỉ số. Trái tim chấn động mạnh một cái, phảng phất truyền ra nóng bỏng dung nham, trong nháy mắt rót đầy toàn thân, Hàn Tiêu hít vào một hơi. Cảm giác thân thể phảng phất chính đang tại nóng chảy, tế bào lại đang tiến hành nhỏ bé thăng hoa. Thống khổ kéo dài một quãng thời gian, mới chậm rãi mất đi, Hàn Tiêu thở một cái khí thô, mồ hôi đầm địa, khí sắc nhưng rất no đủ, phảng phất vừa vặn tiến hành rồi rèn luyện, tinh thần tỏa sáng, toàn thân nhiệt khí bốc hơi. Thăng cấp hạn chế đã tiêu trừ, Hàn Tiêu hít sâu một hơi, đem chữ hàng kinh nghiệm toàn bộ tập trung vào thăng cấp, từ level 200 vẫn lên tới 207 cấp. Tông đổ kỳ giới sư, thăng làm LV12, khí lực 240. Sức mạnh 3, nhanh nhẹn 4, sự chịu đựng 5, trí lực 10, ngươi thu được 8 giờ tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Kinh nghiệm rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Chữ hàng kinh nghiệm chỉ là con số, chỉ có biến thành sức chiến đấu mới có giá trị. 2. Không phiên bản tích lũy xuống kinh nghiệm hầu như giọt nước không dư thừa, toàn bộ tiêu hóa xong xuôi, Hàn Tiêu cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh, đây mới là hiện nay trạng thái đỉnh cao nhất. Cuối cùng cũng coi như đem kinh nghiệm xài hết, Hàn Tiêu nhìn một chút nhắc nhở. Phát hiện cấp độ bổ trợ cũng biến hóa. Đạt đến A cấp tiêu chuẩn 10.000 mức năng lượng sức chiến đấu lúc, liền phải nhận được A cấp cấp độ bổ trợ, sau đó mỗi tăng cường 10.000 điểm ô nạ, cấp độ bổ trợ thì sẽ tăng cường. Vốn là hiệu quả là sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 10, hết thể kháng tính 8, cao nhất thuộc tính 10, còn lại thuộc tính 5, ngoài ngạch nắm giữ 30 điểm tự do thuộc tính điểm, 5 điểm tiềm năng điểm. Cấp độ bổ trợ thăng cấp sau, biến thành sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 15, hết thể kháng tính 12, cao nhất thuộc tính 15. Còn lại thuộc tính 8, ngoài ngạch nắm giữ 80 điểm tự do thuộc tính điểm, 10 điểm tiềm năng điểm. Tự do thuộc tính điểm hơn nửa ném vào trí lực, Hàn Tiêu giật 40 điểm đi ra ném cho sự chịu đựng, hiện tại sự chịu đựng tiền lời rất cao, mà tiền kỳ toàn trí thêm điểm tích lũy lượng lớn trí lực, ở các loại sở trường bổ trợ dưới dĩ nhiên trở nên rất cao, có thể tạm hoãn một tay. Hơn nữa, trải qua cùng dị thần một trận chiến, Hàn Tiêu đối với siêu A cấp lực công kích khá là kiêng kỵ, thêm điểm sự chịu đựng nhất định không thiệt thòi. Đón lấy xem lướt qua một lần lúc này bảng sở kỳ hiệu. Tổng đẳng cấp, 207. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hư không vặn vẹo giả, hình dạng người. Thuộc tính, sức mạnh 504, nhanh nhẹn 946, sự chịu đựng 1040, trí lực 2859, thần bí 432, mị lực 214, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 0. Tiềm năng điểm, 24. HP 251.780, thể lực chỉ số 209.320, khí lực 28.410, LV12. LV12 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 169, nhanh nhẹn 239, sự chịu đựng 269, trí lực 336, thần bí 206, thể lực hạn mức tối đa 32520, máy móc sự hòa hợp độ 352, siêu cảm ứng điện tử. Mức năng lượng 24.668. Cấp độ, A. A cấp cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 15, hết thể kháng tính 12, cao nhất thuộc tính 15, còn lại thuộc tính 8, ngoài ngạch nắm giữ 80 điểm tự do thuộc tính điểm, 10 điểm tiềm năng điểm. Là một người kỹ sư cơ giới, ngươi là nhất lưu, là một người khiên thịt, ngươi là siêu nhất lưu, thật sự không cân nhắc khí giới tu võ sao. Sách, máy móc mới là vương đạo, học võ cứu không được người hoa. Hàn Tiêu hừ một tiếng. Vì chuyển chức, hắn đầy đủ tiêu hao thời gian 3 năm, mà từ chuyển chức thành công đến hiện tại tiến đến giai, nhưng là tiến hành đến vô cùng thuận lợi, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Lần này tiến giai không phải chủng tộc thăng hoa, biến hóa phạm vi không hề lớn, thế nhưng HP trướng đến rất nhanh, so với tiến giai trước, huyết lượng đầy đủ tăng cao 1/4, đẳng cấp càng cao, huyết lượng cùng cấp thấp nhân vật chênh lệch càng lớn. Hàn Tiêu không dám tưởng tượng bá giả có bao nhiêu thịt, không chỉ có phòng ngự khủng bố, còn e sợ có mấy triệu lượng máu. Toàn thân cứng, rắn, khẳng định rất biến thái. 207 cấp, khoảng cách siêu A cấp càng gần rồi hơn, ta tích lũy kinh nghiệm xài hết, lấy 20 phiên bản kinh nghiệm trình độ, thời gian 7 năm cũng có thể nhường ta bay lên cái 4, 5 cấp, muốn phải nhanh chóng trúng cấp, chỉ có thể chờ đợi đến 30 tờ lệ ơ trở về. Đón lấy nhiều độn một ít nhiệm vụ kết toán thẻ là tốt rồi. Hàn Tiêu thầm nghĩ. Huyết thống, nhiệm vụ kết thúc, Hàn Tiêu trở lại tổng độ nghỉ ngơi mấy ngày, thừa dịp kỳ nghỉ còn chưa kết thúc. Nhảy ra quân đoàn lính đánh thuê bộ ngành thuê danh sách, tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ, tái xuất giang hồ tiếp làm thuê. Hắc Tinh xuống núi làm nhiệm vụ, rất nhanh truyền khắp Côn Tần quần tinh, nhất thời gợi ra rất nhiều thế lực khiếp sợ, lấy Hàn Tiêu bây giờ địa vị, nơi nào còn cần tự mình chấp hành thuê nhiệm vụ. Hơn nữa ngươi không phải ở đánh trận sao, còn có thời gian rảnh rỗi tự mình đi kiếm tiền. Bí mật chiến tranh đối với ngươi mà nói liền như thế không có áp lực à? Toàn bộ Côn Tần quần tinh cố chủ hưng phấn, lấy Hắc Tinh thực lực, còn sợ có nhiệm vụ gì xong hay sao? Trong lúc nhất thời, Hắc Tinh quân đoàn lính đánh thuê bộ nghiệp vụ bạo tăng 3 lần, tất cả đều là chạy Hàn Tiêu đến. Thành công thuê đến Hàn Tiêu cố chủ trái lại thụ sủng nhược kinh, rõ ràng thân là cố chủ, thái độ đối với Hàn Tiêu nhưng như đối mặt thủ trưởng như thế, không dám thất lễ vị này có siêu A cấp tiềm lực mạnh nhân. Hàn Tiêu thực lực hôm nay chấp hành thuê nhiệm vụ, đơn giản hình dung liền một chữ, mãng. Bất kể là tiêu diệt phản quân, thanh trừ dã thú, truy sát tinh tặc, trực tiếp giáng lâm đạp cửa nghiền ép lên đi, kẻ địch gật liên tục ra dáng phản kháng đều làm không được, Hàn Tiêu hoa ở trên đường thời gian so với giao thủ còn nhiều, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Bởi vì Hàn Tiêu một thân một mình hành động, hắn còn tưởng rằng Cờ Lẹn sẽ dở cho cũ, phái người đến ám sát hắn, nhưng mà liên tục làm 7-8 cái thuê, vận gió êm sóng lặng, ngay cả dễ người ám sát lông đều nhìn không thấy. Ảm Tinh sự tình nhường Cờ Lẹn may nhờ để quần đều rơi mất, bây giờ là như chim sợ cảnh cong. Nhìn thấy Hàn Tiêu một người ở bên ngoài lắc lư, lập tức có chuyên môn cố vấn đoàn đội tiến hành suy đoán. Lấy Hắc Tinh địa vị, hoàn toàn không cần thiết tự mình làm thuê. Vì lẽ đó rất rõ ràng. Hắn đây là đang câu dẫn chúng ta ám sát hắn. Hắn nhất định là muốn phục chế Ảm Tinh lãnh tụ sự, lại tìm cơ hội ném nổi cho chúng ta, người này xấu tích tàn nhẫn. Vì lẽ đó Cờ Lẹn người một mặt cười gần xem Hàn Tiêu ở bên ngoài lắc lư, hừ, ý đồ quá rõ ràng, đã bị chúng ta nhìn thấu rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể trúng kế. Hơn nữa, Cờ Lẹn vừa mới gặp được phương diện chính trị đả kích, hiện tại cũng tưởng đê điều một quãng thời gian, Cờ Lẹn cũng tạm thời không nghĩ ra có thể uy hiếp đến Hàn Tiêu phương pháp, vì lẽ đó trong thời gian ngắn cũng không có ám sát Hàn Tiêu ý tứ, cái này cũng là một trong những nguyên nhân. Ở Hàn Tiêu làm thuê tích lũy tùy cơ khen thưởng thời điểm, Hắc Tinh quân đoàn mỗi cái bộ ngành cũng ở vững bước phát triển, hướng về ghế đỏ dạ xin không ít nhân viên kỹ thuật, đến Hắc Tinh quân đoàn huấn luyện nhân tài đặc thù. Cho hữu nạ thứ nhất bút đầu tư ở trong vòng 3 tháng đốt xong, dạ nạn dựa theo Hàn Tiêu yêu cầu, lấy ra 150 triệu Zino, thêm vào thứ nhì bút đầu tư. Lón tàn phù đảo cảng, 1.000 chiếc chiến hạm chính trực ngừng với này, dựa theo không giống chiến hạm loại tạo thành không giống tạo đội hình, sắp xếp trình tề, trong đó có 2 chiếc to lớn kỳ hạm làm hạm đội hạch tâm. Tinh tặc phi thuyền bị đè ép đến bến tàu góc, run lẩy bẩy, không dám có dị nghị, bởi vì này 1.000 chiếc chiến hạm ngoại bộ thiết giáp đồ trang trên có một cái cộng đồng đồ án. Vẽ ra một cái màu xanh nhạt hư không long đầu, đầu rồng phía dưới là một cái bảo tọa, một cái vòng tròn vòng vòng lên cái này tiêu chí. Đây là lò ấn tản thứ nhì ngoại cần bộ đội tiêu chí. Hữu nạ mang theo vài tên trợ thủ ở bến tàu làm bạn ạ hệ sộp cùng rèn nì thị sát chi bộ đội này. Chúng ta hiện tại có 1.000 chiếc tinh hệ văn minh sản xuất chiến hạm, 30 vạn tên tinh tế chiến sĩ, trong đó B cấp người siêu năng 450 người, C cấp người siêu năng 24 vạn người, cái khác nhưng là D cấp thì lại lấy dưới nhân viên. Chủ yếu là quản lý, hậu cần, vận tải VV cương vị. Hữu nạ hướng về hai người giới thiệu lòn tản thứ nhì ngoại cần bộ đội bây giờ quy mô. Lúc này mới nửa năm không tới, thì có như vậy thành quả, làm rất khá. À hệ sộp tiếng mang tán thưởng. Hữu nạ ngượng ngùng nói, chủ yếu là Hắc Tinh hỗ trợ, bằng vào chính ta liền kiếm tiền đều khó khăn. Hắn bỏ ra bao nhiêu tiền? Jenny cau mày hỏi. 70 triệu gì nổ, mấy ngày trước hắn lại đầu tư 150 triệu. Hữu nạ nuốt ngụm nước bọt. Dù là nàng là thiên thai cấp cường giả, cũng không khỏi bị Hàn Tiêu hào khí đè ép. Thật cam lòng dùng tiền. Jenny lông mày giãn ra, khẽ hừ một tiếng, bất đắc dĩ sờ sờ dần dần lùi về sau mép tóc tuyến. Những này bộ đội giữ gìn chi phí đại khái một tháng 850 vạn gì nổ khoảng trường, hiện tại là Hắc Tinh ra tiền duy trì, này bút giữ gìn phí hiệu nạ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Có chút quý A. Jenny theo bản năng nhắc tới một câu, đột nhiên hơi dừng lại một chút. Nàng lúc này chợt nhớ tới. Nàng hầu như không có đã cho Hàn Tiêu giúp đỡ cùng giữ gìn phí, Hắc Tinh quân đoàn mặc dù là lòn tàn ngoại cần bộ đội, cho tới nay đều ở tự chịu trách nhiệm lời lỗ, mỗi tháng còn phải hướng về nàng nộp lên trên một phần lợi nhuận. Bởi vì Hắc Tinh quân đoàn hầu như không có yêu cầu qua lòn tàn giúp đỡ, cho nên nàng rất ít hướng về bên này nghĩ, lúc này mới phát hiện Hắc Tinh quân đoàn kỳ thực rất khiến người ta bất lo, tự lực cánh sinh, như thế nóng lòng với mở rộng nghiệp vụ, cũng là vì kiếm lấy giữ gìn phí đi. Jenny lắc lắc đầu. Cảm giác mình thực sự không tính là một cái tốt tổng quản. À hệ sộp chen miệng nói, Hắc Tinh không tiếc thành phẩm giúp ngươi thành lập bộ đội, xem ra hắn là đi ý đã quyết, hữu nạ, ngươi phải nghĩ biện pháp là chi bộ đội này sáng tạo thu vào nghiệp vụ, sau đó chi bộ đội này giữ gìn chi phí sẽ do chúng ta gánh chịu, chúng ta không cần quá nhiều ngoại cần bộ đội, không phải vậy thành phẩm cũng quá cao. Ngươi không thể một mực tiếp thu hắc tinh giúp đỡ, ngươi cũng không có hắn kiếm tiền bản lĩnh, vì lẽ đó ngươi phải học sẽ khống chế quy mô. Tốt, tốt, Hữu Nạ gấp vội vàng gật đầu. Một bên trầm mặc chốc lát rèn ni thở dài, không nhịn được thổ lộ lời tâm huyết. Hắc tinh đúng là hiếm thấy nhân tài a. A hệ sổ gật gù, biểu thị tán đồng thuyết pháp này, dừng một chút, vừa bất đắc dĩ bổ sung một câu. Đáng tiếc chính là, hắn trưởng thành đến quá nhanh, nắm giữ như vậy tài năng nhân vật, sẽ không vĩnh viễn là người khác mà phục vụ. Chương 715, 7 năm. A hệ sổ, Hữu Nạ, Jenny ba người chính trực trò chuyện, lúc này, một chiếc ba người không thể quen thuộc hơn được phi thuyền xa xa mà đến, chính là Hàn Tiêu tỏa giá hắc quang tiềm hình giả. Hắn tại sao trở về? Ba người đều là sững sờ, bọn họ vừa tán gẫu lên Hàn Tiêu, nói hắc tinh liền đến. Hắc quang ẩn núp giả chen vào lon tàn phù đảo bến tàu, cửa máy mở ra, Hàn Tiêu rơi trên mặt đất, liếc mắt một cái bến tàu góc như chim cút như thế run cầm cập run tinh tạp nhóm, bĩu môi, đón lấy đảo mắt nhìn thấy A hệ sộp ba người, cất bước đi tới chào hỏi. Yêu, đều ở đây. Ngươi trở về làm gì? Jenny hừ lạnh. Đã lâu không thấy ngươi, ta nghĩ ngươi. Đặc biệt ngươi cái kia mê người mép tóc tuyến, nhường ta ngày nhớ đêm mong, ngủ đều không ngủ ngon. Đúng rồi, ngươi gần nhất có ngủ thời gian sao? Hàn Tiêu nhíu mày, ở chung lâu như vậy, hắn biết rõ rèn ní dê điểm, biết nói sao cửa này có thể làm cho nàng xù lông. Ngươi thật là một khốn nạn. Rèn ní bị chọc vào chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi, lười lại nói chuyện với Hàn Tiêu, xoay người rời đi, bước chân tầng tầng đạp lên mặt đất, phảng phất đem mặt đất xem là Hàn Tiêu chậu rửa mặt. Hận không thể dùng gót giày đem lòn tàn phù đảo đâm ra lỗ thủng. Nhìn theo rèn nỉ đi xa, Hàn Tiêu lúc này mới nhìn về phía Hữu Nạ, các ngươi vừa nay đang làm gì thế đây? Ta, chúng ta ở kiểm duyệt thứ nhì ngoại cần bộ đội. Hữu Nạ ấp há ấp úng, khuôn mặt từng đỏ. Chi bộ đội này là Hàn Tiêu dùng tiền thành lập, A hệ sộp vừa vặn nói cho nàng đây là Hàn Tiêu đi ý đã quyết tượng trưng, lúc này chính chủ đột nhiên xuất hiện, nàng cả người không dễ chịu, có loại bị tóm bao không có gì căng thẳng cảm. A hệ sộp gặp sóng to gió lớn, cũng không một chút nào lúng túng, bỏ qua đề tài, nói, ngươi tìm ẩm xì sao, nàng không biết ngươi trở về, hiện tại hẳn là ở trong cung điện tu hành dị năng, ngươi đi tìm hắn đi. Hàn Tiêu gật gù, tiện tay xoa xoa Hữu Nạ đầu, thấy nàng khuôn mặt đỏ đến mức như chín rục, hầu như muốn nóng đến bốc khói, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Tuy rằng Hữu Nạ là thiên thai cấp, nhưng cô em gái này quá mềm manh, Hàn Tiêu mỗi lần nhìn thấy nàng đều là không nhịn được muốn sờ đầu đùa nàng. Dù sao cũng là tương lai mình người nối nghiệp, hắn cũng không khách khí, thái độ tùy tính. Hắn vừa vặn giải quyết một cái thuê, vừa vặn lo ấn tàn phù đảo ở ngay gần, hắn đơn giản trở về đi dạo một vòng, chuẩn bị thuận tiện đem chống không nhân vật thẻ cho dùng, khắc thu một hạng ẩm si năng lực. Một đường đi tới cung điện phụ cận, Hàn Tiêu đụng với Héo Lạ cùng ổ dạ, sáng mắt lên. Héo Lạ ăn mặc cường độ cao nạ nổ chất sơ chất liệu màu đỏ bó sát người đồng phục tác chiến, so với 3 năm trước, lòng dạ biến đổi rộng lớn, vóc người càng thêm nóng nảy. Bề ngoài cùng khí chất cùng kiếp trước tử vong nữ thần càng ngày càng tiếp cận, vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị hờ hững, lanh cảm họa phong thêm vào một tấm quyến rũ lanh diễm khuôn mặt, có vẻ có loại tương phản mê hoặc mị lực. Một bên ổ dạ cũng cao lớn lên không ít, khung xương hình thể vẫn là so với Héo Là nhỏ hơn một chút, sữa lượng nhưng là cân sức ngang tài, vừa nhìn liền biết đem chính mình sinh mệnh dị năng khai phát đến vô cùng tốt, da rẻ trắng mịn, nguyên khí tràn đầy, rõ ràng là dinh dưỡng quá thừa. Hai người cái trán tràn đầy vết mồ hôi. Chính đang tại từ cung điện đi ra ngoài, tựa hồ vừa vặn mới tiến hành rồi một trận rèn luyện, nhìn thấy Hàn Tiêu, hai người đồng thời dừng bước. "Hoa, ngươi là đến xem chúng ta sao?" Ổ dạ một mặt kinh hỉ, nhào vào Hàn Tiêu trong lồng ngực xoay cái liên tục. Khéo là khỏe mắt vừa kéo, chậm rãi đi dạo đi tới. Được rồi, rất lớn đủ lớn." Hàn Tiêu mau mau ấn lại ổ dạ chán đem nàng đẩy ra, đánh giá hai người, một mặt vui mừng, xem ra các ngươi đi theo ẩm sĩ tu hành, luyện được không tệ. Hai tỷ muội dị năng tiềm lực đều đạt đến S cấp, trưởng thành nhanh chóng, tỏa ra sóng năng lượng đạt đến B cấp tiêu chuẩn, Hẻo Lạ càng thêm hùng hồn một ít, Hàn Tiêu nhìn ra Hẻo Lạ mức năng lượng có chừng 6000 khoảng chừng. Ở 30 phiên bản nguyên nội dung vợ kịch, nàng liền đạt đến thiên thai cấp, tuy rằng nàng hiện đang không có dùng tàn sát phương thức tăng cao thực lực, nhưng lấy tiềm lực của nàng cùng khắc khổ trình độ, ở trong 7 năm qua thăng cấp thành thiên thai cấp, tỷ lệ vẫn là rất cao. Hàn Tiêu ý nghĩ lóe lên, dừng một chút, một bên xoa ổ dạ đầu. Một bên hướng biển đi hỏi, chờ ngươi trở thành thiên thai cấp, sẽ trở lại giúp ta đi. Có kiếp trước chiến tích ăn ngồi, Hẻo Lạ sức chiến đấu khẳng định chẳng yếu đi đâu, chờ nàng đến A cấp, nhất định có thể trở thành trợ thủ đắc lực, mà ổ dạ sữa lượng kinh người, có cái này cường lực trị liệu, có thể hữu hiệu giảm thiểu cán bộ thương vong, tác dụng rất lớn. Được. Khéo lạ gật đầu, lần này trả lời đến vô cùng quả đoán, nửa điểm cũng không ngạo kiểu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ do dự một hồi, dù sao ở ẩm si nơi này rất an toàn, ngươi không phải vẫn dẹp an toàn làm chủ à? Khéo lạ mặt không hề cảm xúc, này vốn là chúng ta hẹn tốt sự tình, chờ ta đạt đến thiên thai cấp, ta tự nhiên có thể bảo vệ Ojiza, cũng không thể vẫn chờ ở một chỗ, nếu đến rồi vũ trụ, đương nhiên nhìn một lần thế giới các góc, huống hồ nàng cũng có năng lực tự vệ nhất định. Hàn Tiêu khoảng chừng đánh giá Khéo lạ, tại sao ta cảm giác thật giống có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a? Hai anh. Khéo lạ quay mặt đi. Nàng khắc khổ tu hành, không chỉ có là vì ở càng thêm nguy hiểm tinh hải bên trong bảo vệ Ojiza, cũng là vì sớm ngày nắm giữ trợ giúp Hàn Tiêu tư cách, lấy này báo lại hắn ân tình, nàng tính cách mạnh hơn, nợ người khác nàng nhất định phải trả. Hơn nữa là Hàn Tiêu làm việc, có thể thường thường nhìn thấy hắn, ở lò ấn tàn tu hành thì lại rất lâu tài năng nhìn thấy Hàn Tiêu một lần, quái tưởng nghiệm. Ngươi là tìm đến Long Tọa các hạ sao? Khéo lạ hỏi. Ấn A. Nàng hẳn là ở trong vườn hoa, ngươi đi tìm nàng đi. Khéo lạ buông xuống mi mắt. Hàn Tiêu đang chuẩn bị cất bước đi vào cung điện, lúc này Khéo lạ bỗng nhiên ở sau lưng gọi hắn lại, không nhịn được hỏi, thực lực của ngươi đến cùng đạt đến mức nào? Nàng còn không đạt đến Hàn Tiêu vị trí cấp độ, các đường tin tức đều có khuyết đại thành phần, vì lẽ đó vẫn thật tò mò Hàn Tiêu chiến lược chân chính. A, đại khái nhường ngươi hai cái tay, cũng biết đánh nhau 10 vạn cái ngươi. Hàn Tiêu nở nụ cười. Khéo lạ âm thầm cắn răng. Rõ ràng mình và Hàn Tiêu nhận thức sớm nhất, có thể hiện tại liền truy đuổi Hàn Tiêu bước tiến đều không làm được, hắn lòng háo thắng lại một lần bị kích thích đến. Đi tới hoa viên, ẩm xì chính trực lơ lửng giữa không trung, chắp tay phóng tầm mắt tới chân trời một viên ảm đạm ngôi sao. Nghe được tiếng bước chân, nàng túi đầu liếc mắt nhìn, chậm rãi hạ xuống ở Hàn Tiêu trước mặt, nhu thuận tóc dài cùng lụa mỏng giống như quần đen theo gió lay động. Ngươi trở về a, Hắc Tinh. Ẩm xì con ngươi uốn cong, mỉm cười tán dương. Ta nghe nói ngươi giúp đỡ thứ nhì ngoại cần bộ đội chuyện, ngươi làm rất khá. Có tiền làm cái gì đều đơn giản. Hàn Tiêu cười ha ha, lặng lẽ dùng bảng chống không nhân vật thẻ đối với ẩm xì sử dụng, mới nhân vật cả tổng lúc thành hình, biến thành ẩm xì nhân vật dáng lâm thẻ. Ngươi trở về tìm ta, là có chuyện gì không? Ẩm xì trừng mắt nhìn. Không có chuyện gì liền không thể trở về tới thăm ngươi một chút sao? Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không nói thẳng là vì chống không nhân vật thẻ. Ẩm xì đột nhiên cảm khái. Ngươi ở trước mặt ta càng ngày càng không câu nệ. Này không phải là bởi vì chúng ta rất quen mà. Hàn Tiêu đánh cái ha ha. Chỉ đến thế mà thôi sao? Ẩm Sĩ nhìn chăm chú Hàn Tiêu con mắt, tựa như cười mà không phải cười. Hắc Tinh càng ngày càng mạnh, thân phận thực lực địa vị ở không ngừng tăng lên. Hai người mỗi cái phương diện chênh lệch nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắc Tinh đối mặt nàng thời điểm càng ngày càng tùy ý, không lại trở xuống thuộc tự xưng, biến đổi như là bình đẳng trao đổi. Ý nghĩ lóe qua, Ẩm Sĩ đột nhiên nói. Khoảng cách lần trước ta đi địa bàn của ngươi tham quan, đã qua bao lâu? Hàn Tiêu sững sờ, suy nghĩ một chút, đến mấy năm đi, làm sao? Lần trước Ẩm Si đến Hắc Tinh quân đoàn tham quan, đã là 2. Không phiên bản vừa mới bắt đầu chuyện, chính là vào lúc đó thu rồi Hẻo là 2 tỷ muội làm học sinh. Mới qua mấy năm, thế lực của ngươi liền trưởng thành cho tới bây giờ mức độ, Hắc Tinh, lại mang ta đi địa bàn của ngươi thăm một chút đi. Ẩm Si méo xệch đầu, trong mắt mang theo Hàn Tiêu xem không hiểu ý cười. Hàn Tiêu có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng quen rồi Ẩm Sĩ muốn đi ra là đi ra tùy tính tính cách, suy nghĩ một chút, tựa hồ không có gì hay từ chối, cảm giác Ẩm Sĩ 8 phần 10 là tĩnh cực tự động, nhàn đến hốt hoảng, liền gật gù, "Tốt, nếu ngươi muốn lãnh đạo thị sát, vậy ta hãy theo cùng ngươi chứ, vừa vặn ta gần nhất nghỉ, như vậy đi Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ đi, thế nào?" "Ừm, ngươi định." Ẩm Sĩ mỉm cười. Hai người nói đi là đi. A Hệ Sộp còn ở bến tàu kiểm duyệt bộ đội, không hề rời đi. Nhìn thấy Hàn Tiêu mới rời khỏi một hồi, liền đem Ẩm Sĩ quẹo vào phi thuyền mang đi, nhất thời một mặt bất đắc dĩ. Kim Môn Tinh không gian vũ trụ quỹ đạo, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ vệ tinh. Hắc Quang tiềm hành giả trở lại tổng bộ, hai người đi xuống phi thuyền, Hàn Tiêu mang theo Ẩm Sĩ tham quan tổng bộ mỗi cái khu vực, trên đường trải qua Hắc Tinh quân đoàn thành viên, dồn dập quăng tới quỷ dị ánh mắt. Hai người ở riêng đồn đại vẫn không có biến mất, lúc này nhìn thấy chính mình quân đoàn trưởng cùng Ẩm Sĩ cùng nhau xuất hiện, rất nhiều người tâm tình quái lạ. Hiện nay tới nói, Ẩm Sĩ vẫn là Hắc Tinh quân đoàn người lãnh đạo trực tiếp, như là đến thị sát. Dọc theo đường đi Hàn Tiêu đều ở giới thiệu, Ẩm Sĩ yên lặng nghe không nói lời nào, rất nhanh đi dạo xong tổng bộ hết thảy khu vực, tới chốc nhất đến Hàn Tiêu văn phòng. Lúc này lưu ở tổng bộ Hắc Tinh quân đoàn cán bộ đều bị Hàn Tiêu triệu tập lại đây, ở văn phòng chờ cùng Ẩm Sĩ gặp mặt, tiếp thu kiểm duyệt. Ẩm Sĩ vừa vào cửa, đang đợi Hắc Tinh quân đoàn các cán bộ dồn dập đứng dậy, gật đầu hỏi thăm, dành cho siêu A cấp cường giả đầy đủ tôn trọng. Ẩm Si nhìn lướt qua, nhìn thấy mẹn lọt mấy người, khẽ mỉm cười, ta còn nhớ mấy người các ngươi, đều là hắc tinh bộ hạ cũ. Ngươi gọi mẹn lọt đúng vậy. Ẩm Si đi tới mẹn lọt trước mặt, gật đầu cười, ta nhìn ra được tiềm lực của ngươi, ngươi nên có thể đạt đến thiên thai cấp. Mẹn lọt sắc mặt vui vẻ, hắn vẫn là chuyện này khổ não, lúc này tâm tình ung dung không ít, hắn tin tưởng siêu A cấp phán đoán. Ẩm Si đón lấy đi tới ạ rổ xạ trước mặt, thấy nàng vẫn là lãnh đạm như vậy, khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều, lại rời bước đi tới xỉ vạ trước mặt, đưa tay sờ sờ xỉ vạ ạ đầu. Tốt thông tuệ hài tử, ta cảm thấy cho ngươi cũng thành công là thiên thai cấp tiềm chất. Xỉ vạ ạ mở to hai mắt chớp chớp, trong lòng là lạ. Nàng luôn cảm giác Ẩm Si tựa hồ rất yêu thích suy đoán người khác tiềm lực, không biết có phải là nàng cổ quái. Ẩm Si lần lượt ở mỗi cái cán bộ trước mặt dừng lại một hồi, nói mấy câu. Mỗi cái cán bộ phản ứng không giống nhau, Phù Ỉnh ôn hòa mỉm cười, Dạ Mòn một mặt mờ mịt, Dạ Nạn nghiêm túc chăm chú, Lộ Rẻ ở tạ đúng mực, Kẻm Pẹ, Mị Dị Ẩn, Mị Xịt ba tên nhờ vả mà đến thiên thai cấp nơm nớp lo sợ tỏ rõ vẻ hưng phấn. Tới chốc nhất đến Dạ Kỳ trước mặt, Ẩm Sĩ nhìn nhiều mấy lần, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là ổ tỉnh dưới trướng cấm vu thống lĩnh. Ai, vậy thì có cái gì dùng, không phải là như thường bị khai trừ rồi à? Dạ Kỳ thở dài, hắn nhìn quen siêu A cấp cường giả, lúc này thái độ là chúng cán bộ bên trong tối tùy ý, vừa nhìn chính là cái có nhiều va chạm xã hội cá mới. Ẩm Sĩ cười cợt, trở lại Hàn Tiêu bên người, nàng vừa nãy kiểm duyệt một vòng, lúc này quân đoàn chúng cán bộ không một người nói chuyện, khí chàng đều bị Ẩm Sĩ ngăn chặn. Được rồi, Hát Tinh, ta phải đi về. Này liền đi. Hàn Tiêu sững sờ, thật xa chạy tới đi dạo một vòng liền đi, không ở lại tới chơi mấy ngày à? Ta đã thấy ta nghĩ xem đồ vật. Ẩm Sĩ lắc đầu một cái. Hắc tinh quân đoàn quật khởi quá mức cấp tốc, quan sát hắc tinh quân đoàn, chẳng khác nào quan sát Hàn Tiêu dạ tâm, nàng đã biết rõ tự mình nghĩ biết đến đồ vật, trong lòng đã có đáp án. Hay là, ta thật sự không thích hợp khi hắn lãnh tụ. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, minh bạch cái gì, ngầm thở dài, không thể làm gì khác hơn là nhường các cán bộ tàn đi, mang theo Ẩm Sĩ trở lại bên tàu, hai người dọc theo đường đi trầm mặc không nói. Đưa ta một chiếc phi thuyền đi, chính ta trở lại, không cần ngươi lại đi một chuyến. Ẩm Sĩ mở miệng nói. Được, ta khiến người ta sắp xếp. Hàn Tiêu gọi tới người phụ trách bến tàu, nhường hắn lấy một chiếc đồ dự bị phi thuyền lại đây. Hai người ở bến tàu chờ phi thuyền, Ẩm Si cũng không quay đầu lại, đột nhiên mở miệng. Mấy năm trước, ngươi thông báo ta, nói ngươi muốn tham gia bí mật chiến tranh, thế nhưng ngươi không có hướng về ta cầu viện, tại sao không làm như vậy đây? Hàn Tiêu nghe vậy, ho khăn nói, thân phận ngươi mẫn cảm, không thích hợp tham gia bí mật chiến tranh đi, ta thông báo qua ngươi, ngươi không có ngăn cản ta. Ta coi như ngươi ngầm đồng ý, mà khi đó ngươi không biểu thị ra muốn nhúng tay ý đồ, vì lẽ đó ta sẽ không có hướng về ngươi cầu viện. Nhưng vì cái gì không thử xem đây? Đây là ý gì? Hàn Tiêu cao mày, chỉ có thể nhìn thấy Ẩm Sĩ sau gáy, vẫn không có quay đầu lại, hắn không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. Mấy năm trước ta bị vạn. Khái khái, cơ lèn mai phục thời điểm, ta hướng về ngươi cầu viện à, có thể ngươi không có đáp ứng. Hàn Tiêu nói chính là, con ngồi, nhiệm vụ thứ ba vòng thời điểm. Hắn từng xin Ẩm Sĩ cứu viện, bất quá bị cự tuyệt. Nếu như khi đó ngươi kiên trì, ta vẫn là sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi nếu như lúc trước kiên trì mời ta gia nhập bí mật chiến tranh, ta cũng không nhất định sẽ từ chối. Tuy rằng ta rất không thích dính líu những việc này. Ẩm Sĩ ngữ khí hờ hững. Hàn Tiêu không nhìn thấy mặt của nàng, chỉ có thể từ ngữ khí của nàng phân tích, thăm dò hỏi, ý của ngươi là, ngươi muốn nhúng tay bí mật chiến tranh. Hiện tại đã không cần muốn ta. Ẩm Sĩ dừng một chút, chuyển đề tài, nhàn nhạt nói. Từ ta biết ngươi ngày thứ nhất lên, ta liền chưa từng thấy ngươi dừng lại bước chân của chính mình, tại sao? Đây là muốn cùng ta đả ách mê sao, ngươi này người nói chuyện khi nào như thế rơi vào trong sương ngủ. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, vẫn chưa tới dừng lại thời điểm, ngươi có dừng lại tư bản, ta không có. Ngươi đang sợ cái gì? Hàn Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không trả lời. Đang lúc này, một chiếc phi thuyền rốt cục đứng ở Ẩm Si trước mặt, cửa máy mở ra. Thả xuống cầu thang mạn xin nàng lên thuyền. Ẩm Sĩ chậm rãi xoay người, quần áo nắm chặt, phát họa ra độ cong duyên dáng vòng eo, thở dài, nhẹ giọng nói, hy vọng có một ngày ngươi đồng ý dừng lại, nhìn phong cảnh dọc đường. Vùng vũ trụ này to lớn hơn nữa cũng có phần cuối, mà dã tâm nhưng vĩnh viễn không có điểm dừng. Dứt lời, nàng nhanh chân đi lên cầu thang mạn, đóng lại cửa máy, ngăn cách Hàn Tiêu tầm mắt, từ đầu đến cuối không có quay đầu lại, không nhìn thấy nàng vẻ mặt. Nhìn theo phi thuyền từ quỹ đạo xì ra, hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời, Hàn Tiêu lúc này mới thu tầm mắt lại, phun ra một hơi, xoa xoa huyệt thái dương. Hắn luôn cảm thấy, hiện tại Ẩm Sĩ thay đổi, tính khí càng ngày càng thay đổi thất thường. Đến tột cùng là lúc nào, nàng bắt đầu thay đổi đây? Hàn Tiêu trầm tư. Xích Sắc Đế quốc cùng Quang Huy Liên bang cái cọ, sức ảnh hưởng phóng xạ toàn tinh hải, dắt một phát động toàn thân, mỗi cái tinh vực chịu đến xích chiều ảnh hưởng, dung chuyển không ngừng lên men, lợi ích cách cục ở các loại trong xung đột chậm rãi thanh tẩy, phá toái tinh hoàn mỗi cái quần tinh cũng phát sinh hoặc lớn hoặc nhỏ chiến dịch. Xích chiều bao phủ toàn bộ tinh hải, so sánh với đó, phá toái tinh hoàn loạn tượng cũng chỉ là xích chiều đại thế giới một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Bí mật chiến tranh thế cuộc so với kiếp trước phức tạp vài lần, người tham dự càng nhiều, thậm chí xuất hiện không ít nguyên lai không phát sinh bất ngờ sự kiện, nhưng cơ bản lên, chiến tranh lĩnh vực cùng số không cơ quan vẫn như cũ thế lực ngang nhau, cục diện rằng có không xong. Từng hình ảnh tợ lạt mạ pháo ngang dọc, chiến hạm phá toái, người siêu năng chém giết hình ảnh liên tiếp phát sinh, vô số chiến đấu, đàm phán, ám sát, cướp bóc, phản loạn tiết mục luân phiên trình diễn. Chiến tranh cũng là kỳ ngộ, không có ai là vì chiến tranh mà chiến tranh. Hắc tinh quân đoàn từ bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, ổn định mở rộng. Hàn Tiêu sinh động đang bí mật trong chiến tranh, lấy chiến nuôi chiến, thành vì cái này trên sàn nhảy tối thiểm rượu tân tinh. Đại thế như chạy trồm sông Trường Giang, vĩnh viễn vô pháp đỉnh chỉ hoặc rút lui, phá toái tinh hoàn cờ lẹn cùng tử tinh bí mật chiến tranh, cũng ở trận này lan đến toàn vũ trụ trong hỗn loạn, càng lúc càng kịch liệt. Cháy hừng hực ngọn lửa chiến tranh, mang đi vùng vũ trụ này 7 năm thời gian. Chương 716, mới phiên bản, Xích Chiều. Tinh Hải Lịch, 704 năm ngày 17 tháng 7. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Con con con. Sáng sủa Hợp Kim hành lang, tóc dài cùng eo cao gầy bóng lưng chính đang tại chân thành tiến lên, Hợp Kim chiến tranh đạp trên mặt đất phát sinh âm vang tiếng bước chân, trên người màu bạch kim khảm tím một bên nữ tiểu nhẹ áo giáp hình robot chỉ che khuất chỗ yếu hại vị trí, áo lót trong đen kịt cường độ cao nạ nổ chất sơ khoa học kỹ thuật bó sát người phục, hiển lộ hết nàng thức tha dáng người, tiến lên vòng eo tùy theo vặn mèo. Màu đen bó sát người phục mặt ngoài theo bắp thịt vận động quỹ. Tích, thay đổi dần sáng lên màu xanh lam màu xanh lục ma trận hoa văn, đặc biệt eo ở vị trí hoa văn dày đặc nhất. Vài tên Hắc Tinh quân đoàn cơ sở chiến sĩ từ góc chỗ rẽ đi ra, ăn mặc tương đồng kiểu dáng Hắc Tinh chế tạo thiết giáp, xa xa nhìn thấy nữ nhân này, dồn dập sắc mặt nghiêm nghị, đứng thẳng người, chào một cái. Thủ tịch sự vụ quan các hạ. Nàng bước chân dừng lại, tinh khuôn mặt đẹp lên lộ ra lễ phép mỉm cười, như trăm hoa đua nở, ánh sáng bắn ra bốn phía. Nhường mấy người tim đập thình thịch, đợi nàng đi xa, mấy người mới phục hồi tinh thần lại, một mặt chưa hết thòng thèm. Thật xinh đẹp, không hổ là Hắc Tinh quân đoàn đệ nhất mỹ nữ. Nếu có thể để ý ta là tốt rồi. Nam mơ đi ngươi, si vạ các hạ nhưng là thiên thai cấp cường giả, vẫn là quân đoàn trưởng thủ tịch học đồ, làm sao sẽ để ý ngươi. Đi ra thật xa nữ nhân lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe thấy mấy người trò chuyện, trong mắt lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Chính là si vậy ạ. 7 năm qua, nàng nỗ lực tu hành, dãy rủa cầu sinh, trải qua lần lượt chăm chỉ rèn luyện, chịu khổ, dấu ở gen nơi sâu xa tiềm lực bị ép lấy ra, rốt cục đạt đến kiếp trước ba. Không phiên bản nên có thành tựu, đặt chân thiên thai lĩnh vực. Thực lực lên, tiếng tăm cũng nước lên thì thuyền lên, chức vụ nhảy một cái trở thành Hắc Tinh quân đoàn thủ tịch sự vụ quan, đồng thời Hắc Tinh dưới trướng thủ tịch học đồ thân phận cũng nói ra được, người khác sẽ không lấy thêm danh hiệu này đùa giỡn, mà là thừa nhận danh hiệu này. Thiên thai cấp sức sống dài lâu. 7 năm thời gian là xỉ vợ ạ điêu khắc một bộ tuyệt mỹ dung nhan, hoàn toàn phát dục mở, tóc dài phiêu phiêu, cao gầy thức tha, là cái biết đánh nhau 9.5 điểm trở lên thuần thiên nhiên mỹ nữ. Nhan sắc trị số tốt thực lực mạnh địa vị cao, xỉ vợ ạ chịu đến quân đoàn bên trong một đống lớn tháo hán tử vây đỡ, từ được hoan nghênh trình độ mà nói, hết thể cán bộ bên trong, nàng ở Hắc Tinh quân đoàn bên trong độ hot chỉ đứng sau phụ ịn. Xỉ vợ ạ một đường đi tới nơi này tòa căn cứ đỉnh ngoài trời bình đài. Đây là Hắc Tinh tổng bộ vệ tinh cao hơn mặt biển cao nhất địa phương, bốn phía là ánh sao long lánh vũ trụ, một ngửa đầu liền có thể nhìn thấy gần trong gang tấc kim môn tinh, như vòm trời đổi chiều một viên khổng lồ cực kỳ hành tinh, chiếm lấy một đám lớn bầu trời. Lúc này trên bình đài đứng rất nhiều cán bộ, dồn dập quay đầu nhìn nàng như thế, xì vạ nhìn lướt qua, trên cơ bản đảm nhiệm chức vị trọng yếu quân đoàn nòng cốt đều ở nơi này, phó đoàn trưởng Gia Kỳ, hậu cần chủ quản Gia Nạn, hạm đội tổng soái Melos, văn hóa tổng huấn luyện viên lộ rẻ ở tạ VV, ước chừng hơn 20 người, trong đó thiên thai cấp có tới 15 vị. Mọi người đến đông đủ, ta để cho các ngươi chuẩn bị sự tình, làm được thế nào rồi? Trầm ổn nam tính thanh âm vang lên, si vạ theo tiếng kêu nhìn lại, một người cao lớn bóng người đứng ở bình đài biên giới, một thân nạ nổ chất liệu đặc chế áo đen, quay lưng mọi người, ngửa đầu nhìn trên trời kim môn tinh, chính là Hàn Tiêu. Dựa theo phân phó của ngài, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Si vạ gật đầu. Rất tốt. Hàn Tiêu nghe vậy, xoay người lại, thần sắc bình tĩnh, trong mắt nhưng để lộ ra một vẻ chờ mong. Cùng 7 năm trước so với, hắn bề ngoài biến hóa không lớn, nhìn qua vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng dù sao vượt qua chân thật 7 năm thời gian, đã là buôn bốn nam nhân, nếp nhăn không có khắc ở trên mặt, mà là khắc vào trong lòng, tuy rằng đẹp trai như trước, khí chất nhưng trở nên càng thêm trầm ổn, tang thương. Ở đây cán bộ đối với hắn biến hóa tràn đầy lĩnh hội, nếu như nói 7 năm trước Hàn Tiêu như một con hung mãnh con cọp, khí thế bức người, mà trải qua 7 năm lắng đọng, uy danh đã cố định xuống, lúc này Hàn Tiêu cho cảm giác của bọn họ, như một con uy nghiêm sư tử, chỉ cần là đối mặt, liền có thể làm cho Dạ Kỳ bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Ngày hôm nay là 3. Không phiên bản ngày khai mạc, Hàn Tiêu chờ ngày này đã rất lâu. Dòng dã 10 năm A. Hàn Tiêu âm thầm cảm thán, đối với tờ lệ tới nói đây chỉ là bối cảnh giới thiệu, mà hắn thì lại xác xác thực thực trải qua 10 năm này, vì mới phiên bản khai mạc ngày đó, hắn trước thời hạn làm hứa chuẩn bị thêm, lúc này ở đây cán bộ chính là đến tự mình báo cáo những này chuẩn bị tình huống, nhưng bọn họ chỉ là dựa theo Hàn Tiêu dặn dò làm việc, cũng không biết nguyên nhân. Lần này 3. Không phiên bản sự kiện, so với kiếp trước nguyên nội dung vở kịch, sản sinh biến hóa không nhỏ. 7 năm, bí mật chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, do với mình hoạt động, cỡ lẻn không giống nguyên nội dung vở kịch hung hăng như vậy, số không cơ quan cùng chiến tranh lĩnh vực đánh cho có đến có về, không có nguyên bản như vậy bị động, song phương trước thời hạn tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, chiến trường không chỉ là Tây Phong, cậy ạ, trái đạ, lại có hai liều mới tinh hệ bị ngọn lửa chiến tranh lan đến. Bí mật chiến tranh là phá toái tinh hoàn khu vực 3. Không phiên bản đầu mối chính một trong, bởi vì Hàn Tiêu tham dự, bí mật chiến tranh so với kiếp trước càng thêm rắc rối phức tạp, trong bóng tối tham chiến thế lực càng nhiều, đợi được tờ lệ ơ trở về, bị Hàn Tiêu cải tạo qua đi bí mật chiến tranh, chính là tờ lệ ơ cần trải qua 3. Không đầu mối chính một trong. Ở này 7 năm bên trong, Hắc Tinh quân đoàn nghiệp vụ kết cấu hướng tới ổn định, lấy chiến tranh, đào mỏ cùng thuê làm chủ, làm từng bước phát triển, thuận lợi ở các cái tinh hệ đứng vững gót chân, thế lực trải rộng côn tấn quần tinh, hơn 500 tòa vệ tinh căn cứ, 30 vạn chiến hạm, hơn 100 triệu thành viên, tài sản đạt đến 10 tỷ cấp bậc, dĩ nhiên là cái quái vật khổng lồ. Thế lực to lớn như thế quy mô, nuôi hơn triệu tờ lệ ơ thừa sức, hơn nữa 3. Không phiên bản vẫn là mới tờ lệ ơ giếng phun kỳ, còn có thứ nhì giới tinh hải thi đấu thành tích tốt ăn ngồi, hoa hạ mới tờ lệ ơ khẳng định càng nhiều, Hắc Tinh quân đoàn có sung túc năng lực đi bồi dưỡng lượng lớn mới tờ lệ ơ. 7 năm chiến tranh cuộc đời, cho Hàn Tiêu quần quận không ngừng cung cấp kinh nghiệm, nhường hắn lên tới 2 lẻ vèo 11, 2. Không phiên bản kinh nghiệm trình độ muốn cung cấp hắn loại này lớn hậu kỳ thăng cấp tiêu hao, quả thật có chút vất vả. 3 không tờ lệ ơ trở về là lại một lần nữa nhanh chóng hướng về cấp cơ hội, Hàn Tiêu đã chờ đến trông mòn con mắt, hắn ở 7 năm bên trong tranh thủ làm hơn 100 lần thuê, chữ hàng một nhóm nhiệm vụ kết toán thẻ, chính là vì trùng cấp mà chuẩn bị. Hàn Tiêu này 7 năm bên trong chuẩn bị, tương đương với mài lợi chính mình lưỡi liềm. Có thể nói, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu giao hẹ. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, ngửa đầu trông mong hướng trời cao kim môn tinh, mở ra bảng, yên lặng nhìn thừa hải gian đổi mới đếm ngược. 3 không phiên bản mở ra. Chính đang tại thu được số liệu. Thu được số liệu xong xuôi. Tờ lễ ơ diễn đàn mở ra. Hoan nên đi tới tinh hải 3 không phiên bản, xích triệu. Rốt cục bắt đầu rồi. Ở 3 không phiên bản, tờ lễ ơ thực lực tài năng do lượng biến trở thành biến chất. Hơn triệu C cấp người siêu năng cùng hơn triệu B cấp người siêu năng khái niệm. Khác nhau một trời một vực. Cái này phiên bản, mới là Hắc Tinh quân đoàn chân chính quật khởi thời đại. Hàn Tiêu ánh mắt sáng choang, nhếch miệng lên một vệt ý cười, xoay người quay lưng mọi người, khoát tay háo một cái. Đem phi thuyền đều phái đi ra ngoài đi. Cũng trong lúc đó, Kim Môn Tinh. Bởi Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ di chuyển, Kim Môn Tinh Hắc Tinh số 1 căn cứ bị cải tạo thành mặt đất nơi làm việc cứ điểm, không có mấy người đóng giữ, vắng ngắt. Có vẻ vô cùng trống trải. Đột nhiên, vô số bạch quang đồng thời lóe qua, từng cái tờ lệ ơ bóng người xuất hiện, trống rỗng cứ điểm trong nháy mắt trở nên người ta tấp nập, quặng cu é căn cứ đột nhiên náo nhiệt lên. Ha ha, rốt cục có thể lò gì rồi. Mới phiên bản LFILLEI. Xích triệu. Này phiên bản tên như thế của đồng sao, an tảo viên thuốc. Đều 30, lại vẫn không thể cởi quần sao. Kém bình luận. Một tên nam tính tờ lệ ơ giận tí mặt. Kinh ngạc. Đều người thứ 3 phiên bản, thoát quần đảng còn chưa có chết tuyệt sao. Người bên cạnh một mặt sợ hãi. Chúng ta thoát quần đảng vẫn ở canh gác, chưa bao giờ rời đi. Trường không châu bò. Hạo thiên châu bò. Còn có người chìm đắm ở quãng thời gian trước vừa ra màn thứ nhì giới tinh hải thi đấu, không cách nào tự kiềm chế. Trong căn cứ, hơn 10 vạn tờ lễ vô cùng phấn khởi, mồm năm miệng 10, như chợ bán thức ăn giống như ở Mỹ. Phiên bản đổi mới trước, hết thể tờ lễ tụ chúng ở mỗi cái căn cứ họ phờ lìn. Số 1 căn cứ họ Phờ Lìn tờ lệ ơ nhiều nhất, có tới hơn 10 vạn người, lúc này tụ tập xuất hiện. Cùng đao ngắt lấy thời gian đợt thứ nhất lọ dịn, thứ nhì giới thi đấu kết thúc sau đó, hắn tốt thật buông lỏng một phát, mà làm game thủ chuyên nghiệp, mới phiên bản khai mạc thời khắc tuyệt không có thể đi phía sau với người, hết thể game thủ chuyên nghiệp tất cả đều trước tiên lọ dịn. Cùng đao, Hạo Thiên, Vương Hầu Tướng Lĩnh, Ly Ca bọn người ở số 1 căn cứ lọ dịn, lúc này tập hợp đến cùng một chỗ, game thủ chuyên nghiệp thói quen là trước tiên kiểm tra bảng biến hóa. Thuộc tính cùng kỹ năng đều không biến hóa, đẳng cấp hạn mức tối đa tăng cao. Xem ra 30 phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa là lẹ vẻo 120. Hạo Thiên trầm giọng nói. Trận doanh bảng vẫn còn, quá tốt rồi, Hắc Tinh quân đoàn còn không ngã bế. Cuồng Đao thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng như thế thả lỏng không ít. Hắc Tinh quân đoàn vẫn còn, đại biểu bọn họ trước phiên bản tích lũy trận doanh độ cống hiến sẽ không đổ xuống sông xuống biển, nỗ lực không có uổng phí. Cấp tốc kiểm tra một lần bảng sở ký hiệu, game thủ chuyên nghiệp nhóm yên tâm, lúc này, người chơi khác cũng hưng phấn đến gần đủ rồi. Bắt đầu làm chính sự. The Layer trải qua 2 lần phiên bản đổi mới, hiện tại đã có kinh nghiệm, ở mới phiên bản khai mạc thời điểm, quan trọng nhất chính là trước tiên làm rõ thế giới phát sinh chuyện gì thế biến hóa. Bao quát game thủ chuyên nghiệp ở bên trong căn cứ hết thể The Layer móc ra bộ đàm, mở ra lịch ngày, nhìn phiên bản đổi mới trải qua bao lâu. Nhìn rõ ràng ngày, mọi người nhất thời vỡ tổ rồi. Khe nằm, từ 20 đến 30, dòng dã qua thời gian 10 năm. Đây cũng quá lâu đi. Trước phiên bản nở tờ cờ sẽ không đem chúng ta đều đã quên đi. Ta nhớ tới 10 cùng 20 thời gian, cũng mới cách chừng 1 năm đi, chuyện này làm sao lập tức tăng gấp 10 lần. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Lại nói có thể hay không cùng cái này phiên bản đầu mối chính có quan hệ à, dùng thời gian 10 năm mới hình thành đầu mối chính. Ta nhớ tới đổi mới trước Bao Thịt có một kỳ video là Hắc Tinh chính mồm tiết lộ Xích Sắc Đế Quốc tồn tại. Bao Thịt phân tích nói 30 phiên bản rất có thể cùng Xích Sắc Đế Quốc có quan hệ. Xích chiều danh tự này có thể hay không chính là như thế đến. Khoảng cách lên một phiên bản dòng dã qua 10 năm, sự phát hiện này nhường các người chơi triệt để kinh ngạc, đây là dài nhất một lần đổi mới chiều ngang. Mọi người nghị luận sôi nổi, cùng lúc đó nhìn chung quanh, đánh giá này tòa căn cứ, muốn nhìn một chút 10 năm sau này tòa căn cứ có biến hóa gì đó. Rất nhanh mọi người liền phát hiện dị thường, trước phiên bản thời điểm, này tòa căn cứ là Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, người đến người đi, có rất nhiều lính đánh thuê nở tờ cờ. Có thể hiện tại vắng ngắt, liền một cái nở tờ cờ nhân vật đều không thấy được, lại như là người đi nhà trống. Hắc Tinh quân đoàn sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ đi. Có người mở ra lính đánh thuê liên minh giao diện, lại phát hiện Hắc Tinh quân đoàn lính đánh thuê lý lịch biểu thình lình biến mất rồi, tìm tòi không tới Hắc Tinh quân đoàn này một đoàn lính đánh thuê. Đón lấy mọi người muốn mở ra Hắc Tinh quân đoàn trình tự, nhưng xuất hiện phiên bản quá lâu, quyền hạn không đủ, xin mời quét mới đăng ký tin tức nhắc nhở. 10 năm bên trong. Philip trình tự đổi mới không biết bao nhiêu lần, The Layer trình tự sớm đã dùng không được, phải đến Hắc Tinh quân đoàn trao quyền một lần nữa đăng ký có khả năng sử dụng. Sự phát hiện này một truyền 10 10 truyền 100, không ít người tâm nhất thời treo lên. Hầu như hết thể hoa hạ The Layer đều ở Hắc Tinh quân đoàn, Hắc Tinh quân đoàn đã bị bọn họ xem là chính mình trận doanh, The Layer cấp thiết muốn biết bọn họ không ở thời điểm, Hắc Tinh quân đoàn đã biến thành hình dáng gì. Đi ra trước xem một chút đi. Cuồng Đao tối sốt ruột. Vội vàng đi ra căn cứ cửa lớn, game thủ chuyên nghiệp cũng dồn dập đi theo. Thấy có người đi đầu, trong căn cứ mười mấy vạn tờ lệ nối đuôi nhau mà ra, rời đi căn cứ, phát hiện một đường thông suốt, liền gác cổng đều không có. Đi ra căn cứ, các người chơi quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện số 1 căn cứ đã co lại rất nhiều, tựa hồ tiến hành cải tạo, dỡ xuống rất nhiều khu vực, có vẻ rất suy yếu, Cuồng Đao nhóm người thấy thế, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ngoài căn cứ là kim môn tinh nào đó tỏa thành thị đường phố. Màu cam ấm ánh sáng chiếu vào lâm lập nhà lầu, lưu lại hoàng hôn giống như quang ảnh, đường phố bị các người chơi đứng đầy, chen chúc đến nổi, không ít người không thể làm gì khác hơn là khởi động robot, bay lên giữa không trung, tìm khắp nơi nở tờ cờ hỏi dò, tìm kiếm manh mối. Cách đó không xa có không ít ghế đỏ ra người đi đường, Cuồng Đao, Hạo Thiên nhóm người xông lên trước xông tới, kéo lại một người trong đó người. Này, các ngươi làm cái gì? Tên này người qua đường một mặt sợ hãi. Không cần phải sợ. Chúng ta chỉ là muốn hỏi chút vấn đề. Cuồng Đao vội hỏi. Người qua đường sợ hãi gật đầu, đồng nhiên liếc về Cuồng Đao đoàn người robot lên Hắc Tinh tiêu chí, biến sắc mặt, các ngươi là Hắc Tinh người. Mọi người sắc mặt vui vẻ, 10 năm trôi qua, người này còn biết Hắc Tinh, có hy vọng. Cuồng Đao vội vàng chỉ vào số 1 căn cứ, hỏi, đúng, xin hỏi nơi đó có phải là Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ? Các ngươi là Hắc Tinh người, làm sao còn muốn tới hỏi ta? Người qua đường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá vẫn là thành thật trả lời, nơi đó đã sớm không phải Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Vậy bây giờ Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ ở đâu? Cuồng Đao không thể chờ đợi được nữa truy hỏi. Người qua đường chỉ đỉnh đầu, nhún vai nói, Ê, cái kia không phải thế à? Ở trên trời. Cuồng đao, Hạo Thiên nhóm người nghi hoặc ngước đầu nhìn lên, sắc mặt đột nhiên cứng lại rồi, miệng càng ngoác càng lớn. Dần dần, càng ngày càng nhiều tờ lễ ơ ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất tất cả đều trúng rồi một phát thuật định thân, há to mồm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, như không nhúc nhích tắm nắng vương bát. Nhảy vào hết thể tờ lễ ơ mi mắt, rõ ràng là một viên trôi nổi ở kim môn tinh không gian vũ trụ, chiếm lấy hơn một nửa cái bầu trời, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống mặt đất sắt thép sắc khổng lồ hành tinh. Căn bản không cần cố ý tìm kiếm, lớn như vậy một viên gần trong gang tấc hành tinh, muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được. Viên tinh cầu này kích cỡ tương đương cứ điểm, chính là Hắc Tinh quân đoàn hiện tại tổng bộ. Hơn 10 vạn người đồng thời ngửa đầu nhìn trời, tất cả đều mộng ép. Ở hai, không thời điểm, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ chỉ là một tòa căn cứ, qua 10 năm, quân đoàn liền nắm giữ một viên không thể so kim môn tinh nhỏ hơn bao nhiêu hành tinh cứ điểm làm tổng bộ. Hắc Tinh quân đoàn 10 năm này đến cùng trải qua cái gì? Chúng ta bỏ qua cái gì? Chương 717, lắc mình biến hóa. Ôi đẹp cái nồi mỡ, lớn như vậy một đống trò chơi là tổng bộ, vật này giá trị bao nhiêu tiền? Hắc Tinh quân đoàn sẽ không phải chế bá gạt tờn tinh hệ đi. Ngay tại hơn 10 vạn tờ lêu tập thể nhìn trời, chúng mặt ngộng bức thời điểm, mặt của mọi người bản tất cả đều chấn động một phát, đồng thời nhận được tin tức. Cùng đao phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở ra bảng nhìn về phía nhắc nhở, vẻ vui mừng trong nháy mắt nổi lên đuôi lông mày. Hết thể Hắc Tinh quân đoàn tờ layer, cùng thời gian được mới trận doanh nhiệm vụ. 10 năm, thứ nhất vòng. Nhiệm vụ giới thiệu, mây do biến ảo, năm tháng như thoi đưa, 10 năm thoáng qua liền qua, vũ trụ thế cuộc giả dối quỷ quyệt, quần quận sóng ngầm, ngươi đem tham dự đến này một trận thời đại triều cường bên trong, là thời điểm trở về đội ngũ của ngươi. Nhiệm vụ yêu cầu, đi tới gần nhất Hắc Tinh quân đoàn vệ tinh cứ điểm. Khen thưởng, 15.000 kinh nghiệm, Hắc Tinh quân đoàn hảo cảm 300. Nên nhiệm vụ là liên hoàn nhiệm vụ. Hàn Tiêu vẫn quan sát tờ layer khi nào lọ dỉn, chính là hắn thông qua trận doanh bảng, hướng về toàn quân đoàn tờ layer tuyên bố nhiệm vụ, chính là vì cho các người chơi dẫn đường, dẫn dắt bọn họ hiểu rõ thuyền mới phiên bản, không cho bọn họ đầu góc mơ hồ chạy loạn. Hàn Tiêu tìm từ rất chính thức, làm cho như mới phiên bản người mới nhiệm vụ như thế, ngược lại ở người chơi trong mắt hết thể nhiệm vụ đều là bảng tuyên bố. Tờ layer mới vừa tiến vào mới phiên bản, chính là cấp thiết muốn phải thấu hiểu hoàn cảnh biến hóa thời điểm. Nhiệm vụ này nhất thời thành trong bóng tối tia sáng, như treo ở con lửa phía trước cà rốt, nhường bọn họ lòng ngứa ngáy khó nhịn, lập tức hấp dẫn hết thể tờ lệ ơ chú ý. Đây là mới phiên bản dẫn dắt nhiệm vụ, theo làm liền có thể biết nội dung vở kịch phát triển đến mức nào, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không sai. Bao thịt một mặt chắc chắc. Dĩ nhiên là lấy Hắc Tinh quân đoàn trận doanh làm chủ dẫn dắt nhiệm vụ cuồng đao ánh mắt sáng ngời, đây nhất định là ám chỉ Hắc Tinh quân đoàn sẽ là 30 phiên bản nội dung vở kịch trọng yếu nhân vật. Không ai từ chối phiên bản nội dung vở kịch dẫn dắt nhiệm vụ, đông đảo tờ lễ đều có hành động mục tiêu, đón lấy chỉ cần đi bến tàu ngồi phi thuyền, leo lên trên trời cái kia viên tinh cầu khổng lồ cứ điểm là được. Chính trực khi mọi người như thế nghĩ, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ vệ tinh phương hướng, đột nhiên thêm ra mười mấy to bằng hạt vừng đứa nhỏ điểm đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giáng lâm, cấp tốc phóng to, rõ ràng là một nhánh có chứa Hắc Tinh tiêu chí hạm đội, trôi nổi ở hơn 10 vạn tờ lễ đỉnh đầu. Ổn định phản trọng lực trang bị không có nhấc lên cuồng phong. Ở đây đông đảo tờ lễ không khỏi sức sở, lúc này, mấy chục chiếc chiến hạm thuyền phúc mở ra, hướng xuống đất phóng thích dẫn dắt bìm, đồng thời, người trên thuyền thông qua đặc thù máy phóng đại thanh âm nói chuyện, âm thanh vang vọng ở chỉnh tòa thành thị vòng trời. Hết thể Hắc Tinh quân đoàn thành viên xin mời lên thuyền, lặp lại một lần, hết thể Hắc Tinh quân đoàn thành viên xin mời lên thuyền. Này đều là Hàn Tiêu phái ra đi tiếp tế đưa tờ lễ phi thuyền. Ở đây tờ lệ ơ không nghĩ tới Hắc Tinh quân đoàn dĩ nhiên trực tiếp phái người tới đón bọn họ, giật mình không thôi. Nơi này nhưng là ghệ đỏ dạ hành tinh A, đã vậy còn quá gióng trống thua chiêng, không tiếc ảnh hưởng toàn thành, Hắc Tinh quân đoàn hiện tại phô trương lớn như vậy sao? Các loại dấu hiệu đều cho thấy chính mình trong ấn tượng Hắc Tinh quân đoàn đã vượt xa quá khứ, đông đảo tờ lệ ơ càng ngày càng không thể chờ đợi được nữa muốn biết 10 năm sau Hắc Tinh quân đoàn phát sinh chuyện gì thế biến hóa. Tất cả mọi người liên tiếp leo lên phi thuyền, hạm đội lúc này mới đóng thuyền phúc. Quay đầu lại đi ngược lại. Lên thuyền sau, tờ lễ hành động lên, đều muốn đi tìm trên thuyền nở tờ cờ hỏi thăm tình báo, nhưng mà từ kim môn tinh đến quân đoàn tổng bộ lộ trình quá ngắn, vẫn chưa tới nửa phút liền muốn đến nơi, có lòng hỏi thăm tình báo tờ lễ chỉ có thể coi như thôi. Cửa sổ mạn tàu bên trong Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ không ngừng phóng to, cách đến gần rồi, mới nhìn rõ ràng vệ tinh cứ điểm chi tiết nhỏ, mặt đất tràn đầy phòng ngự biện pháp, trải rộng các loại quái lạ trang bị, thậm chí còn có tờ lễ nhìn thấy máy đẩy khí. Cùng với nói là một tòa vệ tinh cứ điểm, còn không bằng nói là một chiếc vệ tinh chiến hạm. Game thủ chuyên nghiệp tụ tập, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu quan sát, cuồng đao không nhịn được líu lưỡi, vật này nhìn qua là tốt rồi mạnh, so với cứ điểm, biến đổi như là vũ khí. Ta nhớ tới cái trước phiên bản, hơn vạn mét kỳ hạm cũng đã rất khủng bố, không nghĩ tới mới phiên bản vừa mở màn, liền xuất hiện biến đổi chấn động vũ trụ vũ khí, ta nhớ tới trước phiên bản quân đoàn bên trong không có thứ này. Hạo Thiên nói rằng, không biết có phải là hắc tinh chế tạo phong nguyệt hiếu kỳ. Rất nhanh, hạm đội tiến vào không cảng, hơn 10 vạn tờ lệ ơ nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh chiếm cư bến tàu một khu vực lớn, nhìn chung quanh, hiếu kỳ quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một đi tới nơi này, đông đảo tờ lệ ơ mới cảm nhận được không khí náo nhiệt, mang theo tên nở tờ cờ lui tới, tất cả đều là trên người có chứa hắc tinh tiêu chí quân đoàn thành viên, so với mặt đất căn cứ náo nhiệt vô số lần. Nơi này chính là mới tổng bộ sao? Không có nở tờ cờ tới đón tiếp sao? Sau đó phải làm gì? Liên ở ngươi chơi thời điểm do dự, bảng lần thứ 2 xuất hiện biến hóa, 10 năm, thứ nhất vòng nhắc nhở hoàn thành, Hàn Tiêu trực tiếp tuyên bố thứ nhì vòng nhiệm vụ. Thứ nhì vòng. Nhiệm vụ giới thiệu, thời gian 10 năm, tinh hải cách cục phát sinh biến hóa to lớn, ngươi cần học bổ túc Hắc Tinh quân đoàn 10 năm này sự tích. Nhiệm vụ yêu cầu, đổi mới kích hoạt Hắc Tinh quân đoàn bên trong trình tự, xem video chương trình học, Hắc Tinh quân đoàn lịch sử, bắt buộc. Khen thưởng, 25.000 kinh nghiệm, Hắc Tinh quân đoàn hảo cảm 500. Hàn Tiêu vẫn ở căn cứ bên trong bóng tối xoa xoa quan sát tờ lệ ơ hướng đi, hắn không cần hiện thân, dùng nhiệm vụ hình thức liền có thể viễn chỉnh chỉ dẫn tờ lệ ơ hành động, còn càng thêm tự nhiên, ẩn nút. Không sai rồi, đây nhất định là mới phiên bản bối cảnh giới thiệu. Ta đã nói rồi, nhất định có phiên bản nhắc nhở, lại như hai không như thế. Tốt thuận tiện, ta còn tưởng rằng muốn chính mình tìm kiếm manh mối. Cuồng đao ánh mắt sáng ngời, hắn đang lo lắng làm sao biết được phiên bản đổi mới trong lúc chuyện đã xảy ra. Không nghĩ tới cái này dẫn dắt nhiệm vụ dĩ nhiên đem bọn họ hiện nay tối muốn biết tình báo trực tiếp công bố ra, thoải mái. Nhiệm vụ yêu cầu là đổi mới bên trong trình tự, cũng chính là phỉ lịp trình tự. Đây là hết thể Hắc Tinh quân đoàn thành viên đều lắp đặt kề thí thí, có tuần tra chính mình ở quân đoàn lý lịch, tuần tra tích lũy công lao, xem lướt qua trận doanh cửa hàng, triệu hoán nhảy dù vật từ VV công năng. Hơn 10 vạn tờ lễ ớ dồn dập lấy ra bộ đàm, mở ra trình tự, lần này rốt cục có phản ứng, phỉ lịp giả lập hình tượng hóa thành lập thể hình chiếu. Trôi nổi ở một cái bộ đàm trên màn ảnh phương, giòn tan mở miệng. Tọa độ đo lường bên trong. Tọa độ đã xác nhận, ngay ở vào Hắc Tinh quân đoàn căn cứ, quyền hạn tuyết tan, đã thu được số liệu đổi mới quyền hạn, mời đến đi quét hình nghiệm chứng, ông. Ở phiên bản đổi mới trước, Philip trình tự không ủng hộ lập thể hình chiếu công năng, The Layer chỉ có thể dùng ngôn ngữ đùa giỡn Philip, mà lúc này, Philip đã có giả lập hình tượng, là cái cỡ ngón tay bé trai, dáng người cùng nữ hài như thế manh manh đát, nhìn qua vô cùng non nớt đáng yêu. Không thiếu nữ tính tờ lễ ơ con mắt nhất thời đã biến thành lóe sáng sao nhỏ, không nhịn được dùng ngón tay đụng vào Philip, tuy rằng không có chạm đến đồ thực dụng cảm giác, nhưng Philip nhưng như là bị đâm một phát khuôn mặt như thế, bưng khuôn mặt nhỏ mắt nước mắt lưng trọng, vô tội ánh mắt phảng phất đang nói cẩn thận đau, hắn lập thể hình chiếu có giả lập truyền cảm công năng. Thời khắc này, Phong Nguyệt ở bên trong lượng lớn nữ tính tờ lễ ơ trong nháy mắt bị Philip tù binh, tình mẹ cỏ dại lan tràn. Hoa làm sao có thể đáng yêu như thế? Gay go. Đây là sinh con cảm giác. Manh cho ta tâm đều muốn tan. Đáng yêu, muốn vừa lúc. Hạo Thiên nặn nặn phi lịp đầu, đem nó bóp nát, biến thành một đống lớn lộ ánh sáng. Sau một khắc lại biến trở về lập thể hình chiếu, núp ở màn hình góc run lẩy bẩy. Hạo Thiên thấy thế suy tư, chưa từng xuất hiện thương tổn tin tức, xem ra không thể làm sủng vật chiến đấu. Người là ma quỷ sao? Một bên cuồng đao nhìn ra khỏe miệng co giật. Mọi người đùa phi lịp một hồi, phi lịp mới nhắc nhở đổi mới đã hoàn thành. Ở đây tờ lễ lúc này mới chính thức mở ra bên trong trình tự, Philip thu về trong màn ảnh, phát sinh nhắc nhở. Quyền hạn một lần nữa kích hoạt xong xuôi, hoan nên trở về Hắc Tinh quân đoàn, xin mời xem kế tiếp chương trình học. Mỗi cái tờ lễ bộ đàm tất cả đều bắn ra một tia sáng, hình thành một mặt giả lập lập thể màn hình, bắt đầu truyền phát tin video, tiêu đề chính là Hắc Tinh quân đoàn lịch sử, chính là nhiệm vụ yêu cầu quan sát chương trình học. Hàn Tiêu thiết trí một lần nữa kích hoạt trình tự sau, đem tự động truyền phát tin chương trình học. Không chỉ là The Layer, cái này cũng là mỗi một cái Hắc Tinh quân đoàn thành viên cần xem chương trình học, là dùng để tạo Hắc Tinh quân đoàn trận doanh văn hóa giáo tài, người chế tác chính là Lộ Rẻ ở ta. Ở kiếp trước, The Layer cơ bản đều muốn chính mình đi đào móc phiên bản đổi mới bối cảnh, hiệu suất rất thấp, Hàn Tiêu đơn giản lợi dụng ưu thế của chính mình, dùng phương pháp này đem phiên bản đổi mới lịch sử trực tiếp nói cho The Layer, nhường bọn họ sớm một chút biết rõ cục diện, có thể tỉnh cũng rất nhiều phiền phức. Còn có thể tăng cao tờ lễ đối với Hắc Tinh quân đoàn tán đồng cảm cùng lòng trung thành. Chúng tờ lễ tinh thần vì đó rung một cái, bọn họ chính trực muốn biết Hắc Tinh quân đoàn bây giờ đã biến thành hình dáng gì, lúc này toàn đều yên tĩnh lại, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từng người màn hình giả lập, hết sức chăm chú. Hắc Tinh quân đoàn thành lập với Tinh Hải lịch 688 năm, đã thành lập 17 năm, từng tên là Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê, người sáng lập là Hắc Tinh, Hàn Tiêu lộ rẻ ở tạ thanh âm vang lên, trong hình hiện ra Hắc Tinh đen kịt cắt hình, đứng ở phía trước nhất, phía sau đứng từng cái cán bộ bóng người. Mới nhìn mới đầu, bao thịt liền sáng mắt lên, có tảng lớn vừa thị cảm A. Nói xong sáng lập thời gian cùng lãnh tụ, lộ rẻ ở tạ chuyển đề tài, trực tiếp giới thiệu Hắc Tinh quân đoàn quy mô biến hóa tiến trình. Trong hình hiện ra gạt tờn tinh hệ mặt bằng tinh đồ, trái lên dấu mũ sáng tỏ thời gian là 688 năm, chính là Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê mới vừa thành lập thời điểm. Ở mênh mông tinh hệ tinh đồ bên trong, một cái cực kỳ không đáng chú ý màu xanh lục điểm nhỏ đại diện cho lúc đó Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê thế lực. Đón lấy, trái lên góc thời gian bắt đầu chậm rãi lăn, màu xanh lục điểm nhỏ khắp nơi dao động, rốt cuộc tìm được căn cứ địa ngừng lại, bắt đầu mở rộng biến thành một mảng nhỏ bất quy tắc hình dạng màu xanh lục khu vực, theo thời gian chậm rãi mở rộng, lấy phương thức này biểu hiện Hắc Tinh quân đoàn phát triển đại thế. Không chỉ là tổng bộ hơn 10 vạn tờ layer, ở những trụ sở khác lọ rỉn tờ layer cũng ở đồng bộ quan sát chương trình học. Này đều là các người chơi ở một, không cùng hai, không trải qua biến hóa, lúc này lấy phương thức này bày ra, mọi người thấy đến say sưa ngon lành. Theo màu xanh lục khu vực ở gạt tờn tinh hệ chậm rãi mở rộng, trái lên góc thời gian rốt cục đi tới 10 năm trước, chính là phiên bản đổi mới trước thời gian điểm. Đông đảo tờ lêu tập trung tinh thần, bắt đầu từ bây giờ, chính là bọn họ không trải qua 10 năm, chính là bọn họ không biết biến hóa. Đang lúc này, video hình ảnh thị giác đống nhiên đi xa. Từ gạt tẩn tinh hệ trực tiếp mở rộng đến toàn bộ côn tần quần tinh, tinh đồ trong nháy mắt phóng to mấy chục hơn trăm lần. Cùng lúc này, nguyên bản hạn chế ở gạt tẩn tinh hệ màu xanh lục khu vực, trong nháy mắt khuyết tán đến hơn một nửa cái côn tần quần tinh, chiếm cứ một nửa giang sơn. Ở đây tờ lễ lập tức liền xem sững sờ. Theo trái lên góc ngày nhảy lên, phạm vi thế lực điên cuồng tăng vọt, nếu như nói Hắc Tinh quân đoàn ở 2, không mở rộng tốc độ là chạy bộ, như vậy ở phiên bản đổi mới 10 năm. Mở rộng tốc độ lại như là ngồi lên rồi chiến đấu cơ. Ngày rốt cục đến năm 705, toàn bộ cổ ấn tần quần tinh, 90% khu vực đều là xanh mượn. Lúc này, lô rẻ ở tạ bối cảnh em giải thích đúng lúc vang lên. Bây giờ, Hắc Tinh quân đoàn đã hoàn thành truyền hình, phân bộ trải rộng cổ ấn tần quần tinh, nghiệp vụ phạm vi bao quát chiến tranh, hành tinh khai thác, các loại thuê, đồng thời là cổ ấn tần người nắm quyền tử tinh văn minh trưởng Kỳ Minh Hiếu, mấy chục tinh hệ cấp văn minh người hợp tác, dưới trướng thiên thai cấp cường giả gần 20 người. Sở hữu mấy trăm ngàn chiến hạm, ủng có mấy trăm viên tinh cầu tư nguyên quyền khai thác, đã là phá toái tinh hoàn xếp hạng hàng đầu loại cỡ lớn vũ trang tổ. Chức. Cùng đao, bao thịt há to miệng, chu vi hết thể tờ lỡ vẻ mặt cùng bọn họ giống nhau như lúc, trận mắt ngoát mồm, tỏ rõ vẻ chấn động. Vốn là đang nhìn đến quân đoàn tổng bộ thời điểm, cùng đao trong lòng đã tận lực đánh giá cao Hắc Tinh quân đoàn 10 năm sau thế lực, lại không nghĩ rằng chính mình vẫn là đánh giá thấp Hắc Tinh quân đoàn, trí tưởng tượng hạn chế hắn. Cái cảm giác này lại như là ngủ một giấc cảm giác sau khi chính mình công tác hương chấn nhà xưởng, trong một đêm liền thành thế giới 500 mạnh xí nghiệp. Làm sao ta vừa quay đầu, ngươi liền muốn lên trời. Mọi người lòng hiếu kỳ bùng cháy mạnh, đối với Hắc Tinh quân đoàn 10 năm này sự tích lòng ngứa ngáy không ngớt, hận không thể kéo lấy video tiến độ lập tức nhảy đến mặt sau. Chúng ta không ở thời điểm, đến tột cùng phát sinh chuyện gì thế, mới nhường Hắc Tinh quân đoàn nhảy một cái trở thành quần tinh cấp thế lực lớn. Chương 718, giao hệ chống trộm biện pháp. Hắc Tinh quân đoàn quy mô đem tờ lơ sợ hết hồn, video kế tục chuyển phát tin xuống, hình ảnh xoay một cái, rốt cục bắt đầu nói tới tờ lơ hiếu kỳ nhất nội dung, Hắc Tinh quân đoàn 10 năm này cụ thể sự tích. Tinh Hải bên trong 695 năm, Xích Sắc đế quốc mở rộng, danh hiệu là Xích Triều, được ảnh hưởng, phá toái tinh hoàn dung chuyển, cờ rèn bang sai khiến chiến tranh lĩnh vực xâm lấn tử tinh văn minh, bí mật chiến tranh bạo phát, Hắc Tinh quân đoàn gia nhập tử tinh, vì đó mà chiến. Chiến tranh kéo dài 10 năm. Cho đến hôm nay còn chưa kết thúc, trong lúc này, Hắc Tinh quân đoàn Nam Trinh Bắc Chiến, trải qua to to nhỏ nhỏ mấy trăm tràng chiến dịch, lần lượt cùng chiến tranh lĩnh vực giao phong, đặt xuống uy danh hiển hách. Lô Rẻ ở tạ giới thiệu một lần bí mật chiến tranh bối cảnh, mọi người vì thế mà kinh ngạc. Xích Triều. Này không phải phiên bản tên mà, nguyên lai chỉ thực sự là Xích Sắc đế quốc mở rộng, ở hai. Không thời kỳ cuối thời điểm, Hắc Tinh liền mơ hồ tiết lộ qua tình báo, nguyên lai cái kia đúng là cái kế tiếp phiên bản mịt mờ tin tức. Hắc Tinh quân đoàn dĩ nhiên cuốn vào quần tinh cấp văn minh chiến tranh, nói như vậy, ba. Không phiên bản đầu mối chính hẳn là cùng bí mật chiến tranh có quan hệ. Không ít người âm thầm suy đoán. Dựa theo cái này dòng suy nghĩ liên tưởng xuống, Hắc Tinh quân đoàn mở rộng, khẳng định cùng tham dự chiến tranh có quan hệ, hẳn là phát ra chiến tranh tài. Nhưng mà, bọn họ chỉ đoán đúng phân nửa, đón lấy nội dung nhất thời làm nổ mọi người cảm xúc mãnh liệt. Trong cuộc chiến tranh này, lãnh tụ Hắc Tinh triển lộ ra tự thân siêu A cấp tiềm chất, nghiền ép phe địch hết thể cao cấp sức chiến đấu, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chính là mấy chục năm qua, có hy vọng nhất trở thành phá toái tinh hoàn cái kế tiếp siêu A cấp cường giả, đồng thời Hắc Tinh quân đoàn cũng ở dưới sự hướng dẫn của hắn, mang theo siêu A cấp hạt giống tư thế, trên diện rộng mở rộng, chịu đến tử tinh và mấy chục cái tinh hệ cấp văn minh lôi kéo, cuối cùng hình thành bây giờ. Quy mô. Hàn Tiêu thân là trận doanh lãnh tụ, Lộ Rẻ ở Tạ đối với hắn giới thiệu đến mức rất tỉ mỉ, nói rõ hắn khủng bố chiến tích, cùng với đối với Hắc Tinh quân đoàn phát triển trọng yếu ảnh hưởng. Đông đảo tờ lê ơ nghe minh bạch, video ý tứ là, Hắc Tinh quân đoàn có thể phát triển tới hôm nay mức độ, 90% đều là bởi vì Hắc Tinh, nếu không có Hàn Tiêu thể hiện ra siêu A cấp tiềm lực, Hắc Tinh quân đoàn cho dù tham dự chiến tranh, cũng không cách nào bộc lộ tài năng. Là Hắc Tinh ở 10 năm đem quân đoàn làm to đến nước này. Tờ lê ơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong nháy mắt để luyện ra then chốt. Siêu A cấp. Trải qua hai cái phiên bản, bọn họ sớm đã biết Hắc Tinh rất mạnh, lại không nghĩ rằng Hắc Tinh vẫn có thể đánh vỡ bọn họ cố hữu ấn tượng, cho bọn họ một cái niềm vui mới. Siêu A cấp là đứng ở tinh hải đỉnh cường giả trí cao, Hắc Tinh là một. Không nhân vật xuất hiện, nội dung vở kịch xuyên qua ba cái phiên bản, đến hiện tại, dĩ nhiên có rồi vấn đỉnh cường giả trí cao tư cách, e sợ cũng là ba. Không phiên bản nhân vật chủ yếu. Hàn Tiêu từ lâu là hoa hạ tờ lệ ơ trong lòng chính mình nở tờ cờ, tán đồng cảm tăng mạnh, thấy chính mình trận doanh lão đại so với An Vĩ ca còn hùng hổ, chúng tờ lệ ơ lập tức trở nên hưng phấn, cao hứng không ngậm mồm vào được. Ở phiên bản đổi mới trước, vô số tờ lệ ơ cũng đã đang chờ mong ba. Không Hắc Tinh quân đoàn sẽ biến thành ra sao, lúc này kết quả nhường bọn họ hết sức hài lòng, thậm chí cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ. Chúng ta không ở thời điểm, Hắc Tinh trước sau như một đáng tin, đem Hắc Tinh quân đoàn kinh doanh đến như thế tỏi, quá ra sức. Đoàn trưởng vẫn là châu bò A. Có như thế mạnh lãnh tụ, trận doanh còn có càng cao hơn phát triển hạn mức tối đa, các người chơi đối với Hắc Tinh quân đoàn nhiệt tình trên diện rộng tăng vọt. Video vẫn còn tiếp tục, Lộ Rẻ ở Tạ nói tiếp nổi lên cụ thể sự tích, Hắc Tinh quân đoàn 10 năm này bên trong trải qua thế nào chiến dịch, làm xảy ra điều gì thành tựu, trong đó xen kẽ Hàn Tiêu cá nhân sự tích. Vô số lần lấy một địch nhiều, giết đến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật, lần lượt hóa giải ám sát, cùng dị bạn chi kỳ tay, diệt ám tinh vân vân. Chương trình học toàn diện giới thiệu một lần Hắc Tinh quân đoàn lịch sử, video sau khi kết thúc, không ít tờ lệ ơ một mặt chưa hết thòng thèm, bởi vì có bao thịt Hắc Tinh xưa gì video đặt xuống cơ sở, cái video này cho cảm giác của bọn họ như là ở truy kịch, lập tức truy xong Hắc Tinh quân đoàn 10 năm nội dung vở kịch, có loại thương hải tang điền biến ảo sử thi cảm, nhìn ra toàn thân thư thái, phảng phất văn chương trôi chảy. Này xem như là mới phiên bản bối cảnh giới thiệu đi. Ta thế nào cảm giác biến đổi như là qua chàng ạ niềm a. Hắc Tinh châu bò. Không hổ là trưởng thành hình trận doanh, tiền đồ sán lạn á ha ha ha. Ở đây tờ lễ dư hương chưa tiêu, nghị luận sôi nổi. Hắc Tinh quân đoàn biến hóa, thực tại nhường bọn họ giật nảy cả mình, sau khi hết khiếp sợ, liền trở thành mừng rỡ. Nếu là tốt biến hóa, tờ lễ liền yên tâm, Hắc Tinh quân đoàn càng châu bò, bọn họ liền càng vui vẻ. Đây chính là bọn họ chứng kiến dòng dã ba cái phiên bản bản mệnh trận doanh A. Không nghĩ tới chúng ta không ở thời điểm, dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cùng đau thưởng thức một phen, không khỏi cảm khái. Bao thịt đau lòng không thôi, nhiều như vậy tin tức tư liệu sống, nhưng đáng tiếc, có thể làm bao nhiêu kỳ video à. Video sắp xếp một lần Hắc Tinh quân đoàn lịch sử, tờ lệ đối với chỗ ở mình trận doanh có càng rõ ràng nhận thức, Hàn Tiêu vẫn tận sức với dùng trận doanh sự tích tăng lên tờ lệ lòng trung thành, hiệu quả đẹp đẽ. Một cái có lịch sử trận doanh nắm giữ đặc biệt văn hóa, lòng trung thành từ trước đến giờ là ngoại trừ lợi ích bên ngoài, ảnh hưởng tờ lệ ở cái khác trọng yếu nhân tố một trong. Thông qua 10 năm này sự tích, hết thể tờ lệ ở đối với ba. Không phiên bản cục diện có cơ bản hiểu rõ, có thể nói ở Hàn Tiêu dưới sự dẫn đường, tờ lệ ở đang lấy tốc độ nhanh nhất thích đứng ba. Không phiên bản, cái này cũng là Hàn Tiêu muốn nhìn đến. 10 năm, nhiệm vụ thứ nhì vòng nhắc nhở hoàn thành, Hàn Tiêu không ngừng không nghỉ tuyên bố thứ ba vòng nhiệm vụ. Kế tục điều khiển từ xa dẫn dắt tờ lê ơ. Hết thể quân đoàn tờ lê ơ lại nhận được mới dẫn dắt nhiệm vụ. Thứ ba vòng. Nhiệm vụ giới thiệu, người đã hiểu rõ phá toái tinh hoàn thế cuộc, Hắc Tinh quân đoàn chính đang tại tham dự bí mật chiến tranh, làm quân đoàn một thành viên, người nên làm ra lựa chọn. Nhiệm vụ yêu cầu, thông qua bên trong trình tự, tiếp thu bí mật chiến tranh nhiệm vụ. Khen thưởng, bí mật chiến tranh nội dung vở kịch tuyến mở ra, Hắc Tinh quân đoàn hảo cảm 800. Vừa mở cục liền có thể phát động đầu mối chính sao? Xem ra cùng hai không phiên bản như thế mà. Dị hóa thai hương phiên bản cũng là vừa lên mạng liền tiến vào đầu mối chính, đông đảo tờ lệ ơ không nghi ngờ có hắn, thông qua phí liệp chính tự, điểm chọn xin tham dự bí mật chiến tranh tuyển hạng. Kiếp trước, tờ lễ ơ tiến vào 3. Không sau, là vượt qua một đoạn thăm dò kỳ, mới ở từng người trận doanh dưới sự dẫn đường, lục tục tham dự bí mật chiến tranh này cái đầu mối chính, mà hiện tại, Hàn Tiêu trực tiếp đem đầu mối chính vứt ở người chơi trước mặt, tiết kiệm lượng lớn thời gian, nhường tờ lễ ơ trước thời hạn tham chiến, đối với hắn mà nói chỗ tốt càng nhiều. Nguyên bản phát động bí mật chiến tranh đầu mối chính phương pháp là gia nhập chiến tranh lĩnh vực hoặc số không cơ quan, nhưng mà Hàn Tiêu sớm biết điểm này, vì lẽ đó dùng thời gian 10 năm, nhường Hắc Tinh quân đoàn phát triển trở thành số không cơ quan trọng yếu một thành viên, cùng đầu mối chính nối đường dây, tiến hành trận doanh chói chặt, nhường tờ lễ không cần gia nhập những khác trận doanh, chỉ cần ở lại Hắc Tinh quân đoàn, cũng có thể thu được bí mật chiến tranh đầu mối chính. Hàn Tiêu ở phiên bản đổi mới trong lúc thành quả, chính đang tại từ từ hiện hiện. Sau một khắc, các người chơi bản bắn ra nhắc nhở, phát động cùng Hàn Tiêu 10 năm trước thì có đầu mối chính nhiệm vụ. S cấp trận doanh chiến tranh nhiệm vụ, bí mật chiến tranh số không cơ quan. Nhiệm vụ giới thiệu, cờ rèn bang xâm lấn tử tinh văn minh lãnh thổ, ngươi lựa chọn đứng ở tử tinh văn minh trận doanh. Nhiệm vụ yêu cầu, nghe theo chỉ lệnh, đẩy lùi hết thể xâm phạm cô ấn tần quần tinh lãnh thổ kẻ địch. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, đem dựa theo nhiệm vụ đánh giá dành cho không giống khen thưởng. S cấp đầu mối chính nhiệm vụ. Tờ layer con mắt đều sáng. Trước hai cái phiên bản đầu mối chính đều là A cấp nhiệm vụ, này hay là bọn hắn lần thứ nhất tiếp thu S cấp nhiệm vụ. Hàn Tiêu so với tờ lễ lấy 10 năm trước được cái này đầu mối chính, tuy rằng S cấp nhiệm vụ muốn kết toán sau khi mới sẽ biểu hiện đánh giá, nhưng hắn không cần nhìn cũng biết, chính mình đã sớm soạt đến cao nhất đánh giá. Cái này đầu mối chính nhiệm vụ có hậu tố, à, ý tứ là không phải chúng ta cũng có thể ở cờ lẹn trận doanh làm nhiệm vụ này. Bao thịt đầu góc sống, học một biết 10, đoán được sự thực. Ở kiếp trước nguyên nội dung vở kịch bên trong, tờ lễ có thể lựa chọn cờ lẻn hoặc tử tinh trong đó một phương gia nhập, hai cái trận doanh mỗi người có lực thu hút, tử tinh vị trí cổ ấn tần quần tinh xem như là tờ lễ nơi sinh, làm thủ mới có địa lý ưu thế, mà chiến tranh lĩnh vực bá giả là siêu A cấp, chiếm cứ chủ động, đối với tờ lễ lực thu hút cũng rất cao. Nguyên nội dung vở kịch 2. Không phiên bản không có hắc tinh quân đoàn tồn tại, gệ đỏ giả cùng ảm tinh mới là dẫn dắt tờ lễ tiến vào vũ trụ thế lực, từng người chiêu mộ một phần tờ lễ. Đi tới con đường khác. Trong đó ảm tinh chiêu mộ một phần tờ layer, bởi cờ lèn cùng ảm tinh quan hệ, ở 3. Không phiên bản không có khe nối liền đến cờ lèn trận trong doanh trại, lại thêm bá giả sức hiệu triệu, rất nhiều tờ layer lựa chọn gia nhập chiến tranh lĩnh vực dưới trướng, mà số không cơ quan bởi đánh cho rất bị động, gia nhập tờ layer thì lại tương đối hơi ít. Nhưng mà Hàn Tiêu từ lâu thay đổi nội dung vở kịch hướng đi, hắn ở 2. Không phiên bản đặt xuống tốt cơ sở, đặt ngông chen đi rồi ghế đỏ giả cùng ảm tinh. Dễ chạy hầu như hết thể hải làm tinh tờ layer. Bây giờ, Hắc Tinh quân đoàn lại là số không cơ quan trọng yếu nhất một thành viên, này liền mang ý nghĩa, tờ layer bằng tiên thiên liền đứng ở tử tinh trận doanh. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Muốn gia nhập cờ lẹn, tương đương với trước hai cái phiên bản ở Hắc Tinh quân đoàn tập trung vào thành phẩm tất cả đều đổ xuống sông xuống biển, tờ layer thay đổi trận doanh thành phẩm cực cao, tuy rằng tờ layer rất không thích bị ép buộc, nhưng có trước hai cái phiên bản lòng trung thành làm trụ cột. Hàn Tiêu này một tay tiên trảm hậu tấu cũng sẽ không gây nên đại đa số tờ lệ ơ phản nghịch tâm lý. Siêu A cấp bá giả quả thật có chút lực thu hút, nhưng mà ngay mới vừa rồi, tờ lệ ơ thông qua 10 năm lịch sử biết được Hắc Tinh cũng có siêu A cấp tiềm lực, dẫn đến chiến tranh lĩnh vực mất đi hạch tâm cạnh tranh lực, trận doanh lực thu hút trận giảm, chí ít tuyệt đại đa số người cho dù ý thức được có thể đổi trận doanh, cũng sẽ không như thế làm, bởi vì không đáng. Vì lẽ đó cờ lẹn cùng chiến tranh lĩnh vực cũng không tiếp tục khả năng như kiếp trước như thế đến lượng lớn tờ layer. Hàn Tiêu từ 2. Không tạo thành hồ điệp hiệu ứng, vẫn kéo dài đến nay. Thế nhưng mà, tờ layer thiên kỳ bách quái, cũng nói không chừng sẽ xuất hiện muốn gia nhập tên khốn kiếp hiệp hội nhà thơ, Hàn Tiêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng ứng đối biện pháp. 10 năm này hắn cân nhắc qua các loại khả năng xuất hiện bất ngờ. Ở người chơi hưng phấn thảo luận đầu mối chính nhiệm vụ thời điểm, Hàn Tiêu không lại làm bộ ngắm phong cảnh. Trở lại vệ tinh cứ điểm bên trong, âm thầm trầm ngâm. Bước thứ nhất hoàn thành, đón lấy phải bón phân. Chương 719, bón phân. Bến tàu lên, hơn 10 vạn tờ lễ tú 5 tụm 3 tàn đi, Hàn Tiêu tuyên bố dẫn dắt nhiệm vụ kết thúc, mọi người quyết định ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ tự mình thăm dò, hiểu rõ nơi này phương tiện. Các người chơi biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở 3. Không phiên bản, viên tinh cầu này cứ điểm hẳn là chính là bọn họ đại bản doanh. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ diện tích rất lớn. Hơn 10 vạn người không có vẻ chen chúc, rất nhanh phân tán, hòa vào Hắc Tinh quân đoàn bình thường thành viên quần thể bên trong. Cùng Đao, Hạo Thiên cùng mấy cái quan hệ tốt game thủ chuyên nghiệp đồng thời hành động, bên cạnh còn theo Bao Thịt, Phong Nguyệt, đoàn người vừa đi vừa nghỉ, vừa quan sát đi ngang qua nở tờ cờ, một bên thảo luận vừa nãy thu được đầu mối chính nhiệm vụ. Mới phiên bản nội dung vở kịch rất kích thích à, chúng ta lại muốn trải qua hai cái quần tinh cấp văn minh loại cực lớn chiến tranh giữa các vì sao. Ta nhìn một chút diễn đàn, những tinh vực khác người nước ngoài không có giống như chúng ta mới vừa gia nhập trò chơi phải đến đầu mối chính nhiệm vụ, bọn họ còn ở thăm dò đây. Cùng Đao Hiếu Kỳ nói, điều này cũng không phải lần đầu tiên đi, mỗi cái phiên bản, chúng ta phá toái tinh hoàn đầu mối chính đều là sớm nhất xuất hiện, đây là chúng ta bên này đặc sắc. Kia Chấp Cơm Giang nhún vai một cái. Xác thực, chúng ta ở 20 phiên bản cũng như thế, mới vừa lên tuyến phải biết đầu mối chính, những tinh vực khác so với chúng ta chậm mấy tháng đến một năm. Hạo Thiên gật đầu. Xem dáng dấp như vậy, Hắc Tinh ở 30 phiên bản hẳn là lại là chủ yếu nở tờ cờ, hắn đều liên tục xuyên qua 3 cái phiên bản, 3 thứ chủ tuyến đều cùng hắn có quan hệ. Bao Thị Xoa cầm nói rằng, không ngừng 3 cái phiên bản Cuồng Đao một mặt hưng phấn, ta cỡ lọ xẹt bệ tạ thời điểm liền gặp hắn cái này nở tờ cờ nhân vật, không nghĩ tới hắn sau đó sẽ trở nên lợi hại như vậy. Bao Thị ánh mắt sáng ngời, Hắc Tinh diễn phần nhiều như vậy, ta xem những tinh vực khác căn bản không có hắn như vậy nhân vật trong vở kịch. Chỉ có Hắc Tinh là mỗi cái phiên bản tất xuất hiện nở tờ cờ, vẫn kéo dài 3 cái phiên bản, ta cảm thấy đến Hắc Tinh chỉ sợ là toàn bộ phá toái tinh hoàn nội dung vở kịch nhân vật chính, chúng ta bên này thiên mệnh đứa con. Không sai, cái này nội dung rất tuyệt, ta dưới một kỳ video khẳng định lại muốn lửa. Hiện tại Hàn Tiêu ở Hoa Hạ tờ lễ quần thể bên trong cực kỳ được hoan nghênh, hơn nữa vừa nãy video còn giới thiệu hắn 10 năm bên trong thành tựu, chính là tờ lễ hưng thú chính trực nùng thời điểm, Bao Thịt cảm giác lại có thể sượt một làn sóng nhiệt độ. Lấy phá toái tinh hoàn nhân vật chính là tiếp cận điểm đến cho Hắc Tinh làm một kỳ mới video, nhất định có thể trở thành là đứng đầu đề tài. Trước hai cái phiên bản, tờ lễ ở tinh hải bên trong trải qua rất nhiều xúc động lòng người nội dung vở kịch, gặp đủ loại nở tờ cờ, trong đó cũng không có thiếu nhân vật chịu đến tờ lễ vây đỡ, nhưng cho tới nay làm chủ, tờ lễ ấn tượng sâu nhất nở tờ cờ, chỉ có Hắc Tinh, dù cho là những tinh vực khác tờ lễ cũng biết do hắn tên, hiện nay tới nói. Hàn Tiêu là tờ lễ tôi thích nghe ngóng thứ nhất chứ danh nở tờ cờ. Chế tác có quan hệ Hắc Tinh văn trường, video, đồng nhân nội dung, ở không ít tờ lễ trong mắt là thương cơ. Hắc Tinh xưa di video chính là Bao Thịt thành danh làm, cho đến hôm nay vẫn là mới nhập hố khán giả tất bù xưa di, còn tiếp đến nay, chế tạo ra rất nhiều ngạnh rộng khắp truyền bá. Vì cái này xưa di cho mang đến lượng lớn độ hot, Bao Thịt là tối tận hết sức lực đắp nặn Hàn Tiêu nhân vật hình tượng người, nhưng bởi vì Hắc Tinh thương cơ to lớn. Cũng có cái khác video người chế tác vừa ý Hàn Tiêu nhiệt độ, cùng gió chế tác các loại có liên quan với Hắc Tinh quân đoàn video. Nhưng mà, Bao Thịt từ lúc một, không phiên bản liền chiếm trước thị trường, là tờ lễ trong mắt chính tông. Có thể nói, bây giờ tờ lễ đối với Hắc Tinh quân đoàn yêu thích, ở mức độ rất lớn là Bao Thịt video giúp đại ân, mọi người đều là Hắc Tinh một thành viên, xem trận doanh ở chính mình nỗ lực trưởng thành, bị làm thành kịch nhiều tập hình thức, thay nhập cảm rất mạnh. Như Bao Thịt như vậy video người chế tác dùng nở tờ cờ nhiệt độ kiếm chắc lợi ích, nhưng ngược lại, bọn họ cũng không biết Hàn Tiêu cũng là đang lợi dụng bọn họ, thu hoạch rất nhiều, một cái nở tờ cờ mạnh hơn, cũng nhất định phải thông qua các loại giải trí tác phẩm hình thức truyền bá, mới có thể làm cho càng nhiều tờ lễ nhận thức cũng tiếp thu, trở thành nhân khí nhân vật. Đoàn người phụ họa vài câu, liền trở về đề tài chính, kế tục tán gẫu lên mới phiên bản đầu mối chính, đây mới là game thủ chuyên nghiệp quan tâm độ vật. Lại nói, lấy thực lực của chúng ta hẳn là không cách nào ảnh hưởng loại tầng thứ này chiến tranh giữa các vì sao kết quả đi. Cuồng Đao nói rằng. Phong Nguyệt gật đầu, nghiêm túc nói, ừm. Ta vừa vặn tra xét một phát, bí mật chiến tranh song phương người đại lý, phân biệt là chiến tranh lĩnh vực cùng Hắc Tinh quân đoàn cầm đầu số không cơ quan, chiến tranh lĩnh vực lãnh tụ gọi là Herberger, là phá toái tinh hoàn 4 tên siêu A cấp một trong, thực lực so với thiên thai cấp cao hơn nữa, quân đoàn bên này liền không cần phải nói, thế lực khổng lồ, hai bên mạnh mẽ như vậy. Tham chiến nhân số e sợ lấy 100 triệu làm đơn vị, coi như hết thể tờ lễ tham dự, ta xem cũng không cách nào đối với. Chiến tranh kết quả tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hạo Thiên suy tư, phân tích nói như vậy, bí mật chiến tranh chỉ là mới phiên bản lớn bối cảnh, chúng ta chủ yếu hoạt động khu vực, hẳn là ở trong chiến tranh loại nhỏ chiến trường, đối với chiến tranh bản thân, chúng ta tham dự trình độ nhất định không cao. Chỉ sợ lại là một lần qua chàng ạ nỉm tia chớp cơm giang một mặt cười khổ. Bất quá điều này cũng không nhất định. Cùng Đao con mắt hơi chuyển động, thấy mọi người nhìn lại, giải thích, các ngươi muốn à, 3 cái phiên bản, chúng ta đẳng cấp hạn mức tối đa đang không ngừng tăng cao, nội dung vở kịch cấp độ vừa vặn trải qua hành tinh cấp, tinh hệ cấp, quần tinh cấp biến hóa, mà tinh hải sức chiến đấu trình độ có một cái ổn định hệ thống, tỉ như C cấp là cơ sở tinh tế chiến sĩ tố chất, B cấp chính là sức mạnh trung kiên, cái này hệ thống không bởi vì phiên bản đổi mới mà biến hóa, mà chúng ta cấp độ không ngừng tăng lên. Mang ý nghĩa chúng ta ở tinh hải bên trong địa vị, cùng với đối với tinh hải nội dung vở kịch sức ảnh hưởng, vẫn theo phiên bản tăng trưởng. Đẳng cấp bây giờ mở ra đến lẹ vẹo 120, nhóm đầu tiên lần tờ layer, hẳn là đều có thể đạt đến B cấp. Dựa theo cái này lý luận, chúng ta ở mới phiên bản tầm quan trọng, nhất định vượt quá trước hai cái phiên bản, vì lẽ đó ta cảm thấy, ở 3.0 phiên bản, chúng ta có thể càng to lớn hơn trình độ tham dự tinh hải nội dung vở kịch, chơi pháp nhất định sẽ xuất hiện biến hóa mới. Mọi người nghiêng đầu hơi thêm suy tư, ôi, cái này bức nói được lắm như có chút đạo lý. Bao thịt ánh mắt lóe sáng lên, đoạn này phân tích ta có thể sao? Phi, trích dẫn sao? Ta có thể van cầu ngươi làm cái người đi. Kia chấp cơm giang không nói gì. Đúng rồi, chúng ta tuy rằng phát động đầu mối chính, thế nhưng muốn làm sao tham dự chiến tranh, là nghe theo quân đoàn sắp xếp, vẫn là chính mình tiếp thu nhiệm vụ. Đang lúc này, cuồng đao nhóm người đột nhiên phát hiện, chu vi hắc tinh quân đoàn thành viên đột nhiên hướng về một phương hướng hội tụ mà đi, máy truyền tin của mình cũng chấn động một chút, Philip phát sinh nhắc nhở, nhường tổng bộ hết thể thành viên đi tới tổng bộ quảng trường, có chuyện muốn tuyên bố. Cuồng đao nhóm người lẫn vào dòng người, đi tới quảng trường, lúc này nơi này người ta tấp nập, người chơi khác dồn dập đến, hỗn tạp ở trong đám người, cùng hắc tinh quân đoàn thành viên cùng chờ. Mọi người phía trước mặt đất nô lên, hóa thành một cái đài cao, bên trên quảng trường xuất hiện từng khối màn hình giả lập, tiếp sóng trên đài cao hình ảnh, nhường xa xa đám người cũng có thể thấy rõ. Hai mươi mấy chức cao tầng quân đoàn cán bộ dồn dập xuất hiện ở trên đài cao, không ít là mặt quen, phía dưới tờ lệ ơ xì xào bàn tán. 10 năm trôi qua, 20 phiên bản quân đoàn cán bộ đều còn ở đây, thoải mái. Thật giống có không ít mới cán bộ. Ô hô, cô gái đẹp kia là xì vậy à sao? Gây go, là tiểu kê kê động cảm giác. Ta lễ phép, các ngươi thì sao? Hừ, mỹ nữ thì thế nào, ta nhưng là người đọc sách. Long tọa liếm hữu hội vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Lịch sử quy luật nói cho chúng ta, liếm đến cuối cùng, không còn gì cả. Nhìn thấy trước phiên bản quen thuộc nờ tờ cờ, rất nhiều tờ lễ vui mừng không nớt, theo thói quen cho mặt trên cán bộ vứt chính xác, ngoại trừ biết được cán bộ tên bên ngoài, cái khác tất cả đều là dấu chấm hỏi, toàn viên độ nguy hiểm cực độ chí mạng, tất cả đều là biết đánh nhau. Mãi đến tận hiện tại, tờ lễ mới đối hắc tinh quân đoàn hiện tại thế lực có tự thể nghiệm, ấn tượng trực quan hơn nhiều. Ông, chính giữa đài cao không gian xuất hiện gợn sóng, một bóng người đột nhiên xuất hiện, từ trong hư không đi ra, chính là Hàn Tiêu. Ở đây hơn 10 vạn tờ lễ lúc này mới tận mắt đến 10 năm sau Hàn Tiêu, vẫn là cái kia thân quen thuộc thân thiết trang phục, vóc người càng cao hơn lớn, khí thế trầm ổn. Cuồng đao đoàn người phát hiện, chu vi hắc tinh quân đoàn thành viên bên trong, không ít người trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Từ chi tiết này, đoàn người càng thêm rõ ràng Hàn Tiêu cái này lãnh tụ tại hạ thuộc trong lòng địa vị, bao thịt mở ra camera công năng dừng lại cuồng quay, sưu tập tư liệu sống. Bao quát tờ lễ ở bên trong, trên quảng trường vô số người tha thiết mong chờ theo dõi hắn. Hàn Tiêu háng giọng một cái, âm thanh thông qua cơ khí truyền khắp quảng trường. Nửa tháng sau, chúng ta đem phối hợp số không cơ quan đại bộ đội, hướng về chiến tranh lĩnh vực một lần phát động quy mô lớn phản kích, đến lúc đó đem điều động một số đông người tay tham chiến, ngoại trừ đã bị mộ binh chiến sĩ bên ngoài, quân đoàn tiếp thu thành viên khác chủ động tham chiến xin, ngoại trừ tử tinh văn minh thanh toán thủ lao bên ngoài, quân đoàn sẽ vì tham chiến nhân viên cung cấp ngoài ngạch trợ giúp, cụ thể kim ngạch quyết định bởi với chức trách, nói rõ tuần tra quân đoàn bên. Trong hệ thống thông báo, làm đoàn lính đánh thuê thời điểm, chỉ cần cho dưới trướng thành viên chia sẻ cố chủ khen thưởng, mà lúc này hắc tinh quân đoàn hoàn thành chuyển hình, trở thành tư nhân vũ trang tổ chức, cần cho thành viên chính thức thanh toán tiền lương, tương đương với nuôi một nhánh quân đội, tham chiến lại là nguy hiểm cực cao công tác, còn phải ngoài ngạch trợ giúp, chiến tranh đánh chính là tiền. May là, hắc tinh quân đoàn vượt xa quá khứ, có khai thác tinh cầu tư nguyên, tập đoàn tài chính giúp đỡ, buôn bán thương phẩm, thuê nghiệp vụ, tử tinh văn minh dành cho tài nguyên nâng đỡ VV kiếm tiền con đường. Tài sản thừa gánh nổi hiện tại quy mô. Cuồng đao bừng tỉnh, hóa ra là thông qua phương thức này tham dự chiến tranh, muốn ở quân đoàn bên trong xin. Chỉ có tham chiến mới có thể tăng cao đầu mối chính nhiệm vụ đánh giá, nhưng chúng ta có thể lựa chọn hoa nước, nguyên lai không phải ép buộc tính nội dung nhiệm vụ, vẫn tính tự do. Tờ lê ơ hưng thu giạt rào thảo luận lên, quảng trường trở nên ầm ĩ. Lúc này, Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, âm thầm nở nụ cười, tiếp tục nói. Hết thể tham chiến nhân viên mua quân đoàn sản xuất các hạng sản phẩm, đem hưởng thụ giảm giá 50% đãi ngộ, nửa tháng sau, tham chiến nhân viên ở tổng bộ tập hợp, lên tàu hạm đội lao tới chiến trường, nếu như có nghi vấn gì, có thể hỏi dò quân đoàn trình tự trí năng con. Mọi người đột nhiên sững sờ. Giảm giá 50%. Hết thể trận doanh thương phẩm giảm 50. Khe nằm, vẫn còn có loại này ngoài ngạch chỗ tốt. Máu kiếm lời A. Chương 720, tờ lễ ta cờ mở nở kiếm lời bạo. Ở đây tờ lễ nội tâm mừng như điên. Không thể chờ đợi được nữa mở ra trận doanh cửa hàng giao diện. So với 2.0 phiên bản, trận doanh thương phẩm chủng loại lật hơn 100 lần, các loại trang bị, tài liệu, đạo cụ không thiếu gì cả. Bởi vì quân đoàn cùng rất nhiều tập đoàn tài chính hợp tác, Hàn Tiêu sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, cùng những này tập đoàn tài chính thủ lĩnh đàm phán, đem mỗi cái tập đoàn tài chính thương phẩm con đường hướng về quân đoàn thành viên mở ra, tương đương với mượn dùng những này tập đoàn tài chính thương phẩm phong phú chính mình trận doanh thương phẩm kho, di hoa tiếp mục, làm trung gian thương kiếm lời trên lệch giá. Đã như thế, chỉ cần không phải quá hy hữu đồ vật, ở quân đoàn cửa hàng có thể trực tiếp mua được, dẫn đến Hắc Tinh quân đoàn hậu cần có thể lực lớn bước tăng cường. Hàn Tiêu cũng ở 7 năm dung hợp lượng lớn bản vẽ, đại lực chế tạo hậu cần bộ, ở hùng hậu thực lực kinh tế chống đỡ dưới, là hậu cần bộ thành lập vô số xưởng quân sự, dây chuyền sản xuất, còn bồi dưỡng một nhóm người chuyên nghiệp mới, quân đoàn độc lập sức sản xuất cực mạnh, chữ hàng máy móc trang bị có lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại, trong đó không thiếu cao cấp hy có trang bị, hồng trang bị, cam trang bị. Sở hữu vật tư, trang bị cung cấp cho hết thể quân đoàn thành viên, chỉ cần có tiền, liền có thể đem mình trang bị đến tận răng. Hắc Tinh quân đoàn chế tạo thiết giáp cũng ở 7 năm tiến hành rồi nhiều lần thay đổi, dung hợp nhiều loại trung cấp thiết giáp kỹ thuật, cường hóa là tính năng biến đổi ưu việt thiết giáp, hướng về vừa thấp tầng quân đoàn thành viên quy mô lớn phân phối, gọi là Hắc Tinh quân đoàn 7 đời từng binh sĩ thiết giáp, chia làm mạnh mẽ tấn công, phòng thủ, trinh sát chờ mười mấy loại loại. Phần lớn cờ layer trên người thiết giáp đã đi phía sau. Cùng bây giờ 7 đời thiết giáp so với, quả thực như là đơn sơ thủ công nghệ chế phẩm. Nhìn trận doanh cửa hàng danh sách, ở đây tờ lệ ở trong lòng nóng lên, đặc biệt cùng đao, hạo thiên loại này không thiếu tiền chức nghiệp tuyển thủ. Chỉ cần tham chiến, hết thể thứ tốt bao quát cam trang bị, tất cả đều giảm 50%. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại a. Tờ lệ ở 2.0 phiên bản đều tích lũy một bút tiền dư, thật vất vả gặp phải loại này giảm giá cơ hội, có thể mua được lợi hại hơn trang bị. Tiết kiệm nắm nhà ý nghĩ nhất thời bị quăng đến lên 9 tầng mây. Dư tiền là vì cái gì? Không chính là vì ở thích hợp thời điểm tiêu hết à? Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Ở đây tờ lễ đều không ngoại lệ, không chút do dự ở Philip trình tự xin tham gia nửa tháng sau hành động quân sự. Philip xử lý tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền thông qua ở đây hết thẻ tờ lễ xin, Hàn Tiêu đem từ lâu biên tốt tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài. Trận doanh chiến tranh nhiệm vụ, Hắc Tinh phản kích chiến. Nhiệm vụ giới thiệu: Số không cơ quan chủ bị một lần quy mô lớn phản kích hành động quân sự, ngươi là một tên quang vinh Hắc Tinh chiến sĩ, tham dự lần này viễn chinh. Nhiệm vụ yêu cầu: đi theo Hắc Tinh quân đoàn hạm đội, nghe theo mệnh lệnh tham dự chiến đấu. Khen thưởng: Hắc Tinh quân đoàn độ thiện cảm 500, mở ra bí mật chiến tranh đến tiếp sau chiến dịch nhiệm vụ. Ở đây tờ lệ chỉ vội vã xem lướt qua một chút, sự chú ý lại quay lại trận doanh cửa hàng, quả nhiên, tất cả mọi thứ giá cả giảm phân nửa. Mọi người mừng rỡ, hận không hoa tay múa chân đạo. Hàn Tiêu tuyên bố nhiệm vụ này là vì dẫn dắt tờ layer, bởi vì đầu mối chính nhiệm vụ không cách nào do chính mình tuyên bố, liền hắn thông qua khen thưởng giới thiệu, nhường tờ layer biết tham chiến sau khi liền có thể mở ra bí mật chiến tranh đầu mối chính đến tiếp sau nhiệm vụ, cho tờ layer ăn một viên thuốc can thần, tăng cao bọn họ tham chiến hứng thú, giảm thiểu lựa chọn hoa nước nhân số. Kiếp trước là số không cơ quan sai khiến tờ layer tham chiến, mà chính mình lưu lại nhiều như vậy tờ layer, công việc này phải do hắn tới làm. Lần này quy mô lớn hành động quân sự không phải đột nhiên nói ra, Hàn Tiêu biết tờ lễ đem trong khoảng thời gian này trở về, ở 2 tháng trước, cũng đã bắt đầu chuẩn bị lần này quy mô lớn phản kích hành động, vẫn đợi được hiện tại, chính là vì mang theo tờ lễ đồng thời tham dự bí mật chiến tranh. Tờ lễ tuy rằng ở 2.0 phiên bản độn không ít kinh nghiệm cùng tiền tài, nhưng Hàn Tiêu hiện tại thăng cấp cần giá trên trời chi phí, chỉ dựa vào tờ lễ ở trên phiên bản tích lũy kinh nghiệm là không đủ, nhất định phải nuôi mập tờ lễ. Bằng không chính mình chữ hàng nhiệm vụ kết toán thẻ liền không có đất dụng võ. Hiện tại phiên bản vừa mở màn, Hàn Tiêu liền không thể chờ đợi được nữa dẫn dắt tờ lệ ơ tham chiến, chính là vì để cho tờ lệ ơ sớm ngày làm chiến dịch nhiệm vụ kiếm lời kinh nghiệm chỉ có tăng cao tờ lệ ơ tiêu phí năng lực, nhường tờ lệ ơ cộng đồng giàu có lên, mình mới có thể kiếm được càng nhiều. Hắn cho tới nay cách làm, đều là chạy đôi bên cùng có lợi, toàn diện khá giả đi. Nói cách khác, hiện tại giao hẹ còn không triệt để thành thủ, cần nỗ lực bón phân. Hơn nữa Hàn Tiêu 10 phần rõ ràng, mới phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa tăng cao, tờ layer thứ nhất lựa chọn tất nhiên là thăng cấp, đã như thế, tờ layer tiêu phí sẽ hạ thấp, làm sao đi động bên trong cần, nhường tờ layer cam tâm tình nguyện móc bóp ra tiêu phí, đây là một nan đề. Mà cho tham chiến nhân viên mua đồ giảm 50%, chính là Hàn Tiêu kích thích tờ layer tiêu phí thủ đoạn. Lượng lớn tờ layer tạo thành mãnh liệt dòng người, rời đi quảng trường, thẳng đến hậu cần bộ mà đi, còn một bên xem lướt qua cửa hàng danh sách, tìm kiếm tâm máy trang bị hoặc đạo cụ. Chế tạo thiết giáp đến một bộ, hồng trang bị cũng chiếm được một cái. Phát ra, này một làn sóng kiếm bộ rồi. Không nghĩ tới phiên bản vừa bắt đầu thì có loại này phúc lợi, đây là vì tăng cao chúng ta sức chiến đấu, nhường chúng ta có thể ở trong chiến tranh tự vệ sao, vẫn là đoàn trưởng thương yêu chúng ta à. Hơn 10 vạn tờ lệ ơn suýt chút nữa đem hậu cần bộ bóc nát, toàn bộ đến dưới đơn lấy hàng. Ngoại trừ một người tờ lệ ơn tùy ý mua bên ngoài, một ít công sẽ bắt đầu tổ chức nhân thủ, hô bằng hoán hữu, tiến hành chúng chủ. Cơ hội như vậy ngàn năm một thở, tập hợp nhiều điểm tiền mua cái lớn đồ vật. Thần tộc công đoàn hội trưởng rủ Peter một mặt hưng phấn, chuẩn bị vận dụng công đoàn hoạt động tài chính, chủ tiền mua mấy bộ khai thác thiết bị cùng khai thác mỏ phi thuyền, sau đó lôi kéo công đoàn thành viên vòng ngoài đi mở thải tài nguyên, là công đoàn cung cấp quần quần không ngừng lợi nhuận. Cùng đao một nhóm game thủ chuyên nghiệp thì lại biến đổi ưu ái phẩm chất cao hi có trang bị, tìm câu lạc bộ công đoàn nắm tiền, trắng trợn mua hồng trang bị, cam trang bị. Này hơn 10 vạn tờ lễ như ăn xuân dược như thế, tiêu phí chưa từng có tăng vọt, điên cuồng chọn mua một làn sóng. Trong tay nhấc theo bao lớn bao nhỏ, tất cả đều là mới trang bị, tuy rằng bóp tiền bị đào hết rồi, nhưng trên mặt mỗi người tràn trề hạnh phúc mỉm cười. Bớt đi một nửa tiền, vui vẻ. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu trở lại văn phòng, kiểm tra quân đoàn hậu trường tài chính thu vào. Không tới nửa giờ, kiếm lời 2700 triệu gì nổ Hàn Tiêu âm thầm liễu lưới, cho dù bây giờ Hắc Tinh quân đoàn tài sản hùng hậu, điều này cũng không phải con số nhỏ, tính được, hơn 10 vạn tờ lệ ơ bình quân mỗi người bỏ ra gần 20.000 gì nổ. Tuy rằng thương phẩm đều đánh năm gãy, nhưng đào đi thành phẩm, này một làn sóng lợi nhuận cũng có vài trăm triệu gì nổ. Lấy Hắc Tinh quân đoàn bây giờ sức sản xuất cùng nhà kho chữ hàng, thỏa mãn hết thể tờ lệ ơ nhu cầu bất quá là việc nhỏ như con thỏ. Hàn Tiêu không có chơi trước tiên lấy giới lại gọi gãy thủ đoạn, hắn lần này là chân thực đánh năm gãy, nắm giữ kỹ thuật độc quyền, đã chiết hậu lợi nhuận vẫn còn rất cao. Tờ lệ ơ không đốc, nhớ tới trước phiên bản giá hàng, huống hồ Hàn Tiêu hiện tại khuyết không phải tiền. Không cần thiết vì điểm ấy tiền lợi bại hoại tờ lệ ơ hảo cảm, muốn cho tờ lệ ơ cảm nhận được chân chính lợi ích thực tế. Hàn Tiêu mục tiêu không phải kiếm lợi này một làn sóng tiền, hắn kích thích tờ lệ ơ tiêu phí, chủ yếu là vì đảo không tờ lệ ơ bóc tiền, sau đó dùng trường kỳ thời gian giảm giá, nhường tờ lệ ơ sinh ra bức thiết kiếm tiền nhu cầu, sẽ càng thêm ra sức đi tham chiến, đã như thế có thể làm cho bọn họ gián tiếp soạt lên kinh nghiệm, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Ép khô tờ lệ ơ bóc tiền, có thể kích phát bọn họ đấu trí. Một cái thành thục giao hẹ, muốn học chính mình cho mình bón phân. Những tờ lễ ơ này đem tiền xài hết, cũng gần như nên bắt đầu Hàn Tiêu híp híp mắt, khỏe miệng một cái. Trên thực tế, đào không tờ lễ ơ bóc tiền, chỉ là Hàn Tiêu chuẩn bị trò vui khởi động, chân chính thu gặt vừa mới bắt đầu. Hậu cần bộ. Tiền dư kim ngạch còn lại không tới 3 vị số, chúng tờ lễ ơ vui dạo dược đổi mới trang bị, cảm giác vật siêu chỉ số, dùng tiền cảm giác chưa hết thòng thèm, lại mở ra trận doanh cửa hàng xem lướt qua lên. Nhìn còn có thể hay không thể chiếm được tiện nghi gì. Nhìn một chút những kia đã chết hậu vẫn như cũ là giá trên trời cường lực trang bị, không ít tờ lệ ơ tâm động không ngừng, nhưng đáng tiếc giảm giá cũng mua không nổi, không thể làm gì khác hơn là đình chỉ bất đắc dĩ rời ánh mắt, nhìn có tiện nghi gì trang bị, lúc này không ít nhân tài phát hiện, trận doanh cửa hàng bên trong tri thức so sánh với cái phiên bản nhiều hơn rất nhiều. Cẩn thận nhìn lên, rất nhiều tờ lệ ơ nhất thời kinh ngạc. Trận doanh cửa hàng thình lình tập hợp võ đạo, máy móc, phép thuật, dị năng, nghiệp lực 5 cái siêu năng hệ thống hết thể cơ sở, tiến giai tri thức. Thậm chí cao cấp tri thức cũng có một phần. Mọi người rõ ràng nhớ tới, ở 2. Không phiên bản, Hắc Tinh quân đoàn 5 đại nghề nghiệp tri thức cũng không hoàn chỉnh. Trên thực tế, cơ sở, tiến giai nghề nghiệp tri thức, chỉ phải bỏ tiền liền có thể tập hợp, lấy Hắc Tinh quân đoàn tài lực, Hàn Tiêu ở 7 năm tập hợp hết thể nghề nghiệp cấp bậc thấp nghề nghiệp tri thức, liền cao cấp tri thức cũng mua được không ít. Hắc Tinh quân đoàn quy mô đến ngày hôm nay mức độ dưới trướng thành viên vô số, mỗi cái nghề nghiệp đều có, mua nhiều như vậy tri thức, là để cho tiện bồi dưỡng chiến sĩ. Nhưng mà ở ngươi chơi trong mắt, này có không giống người thường ý nghĩa, những tinh vực khác tờ layer, vì học tập nghề nghiệp của chính mình tri thức, nhất định phải đi bồi dưỡng nghề nghiệp đạo sư hảo cảm, soát không giống trận doanh độ công hiến, rất là phiền phức. Nhưng mà ở Hắc Tinh quân đoàn có thể học tập 5 cái nghề nghiệp tri thức, mang ý nghĩa bọn họ không cần thay đổi trận doanh, không cần tìm kiếm đạo sư. Nghề nghiệp tri thức bị Hắc Tinh quân đoàn cái này trận doanh một mình ôm lấy mọi việc, có thể tiết kiệm lượng lớn tinh lực cùng thời gian, đây là những tinh vực khác tờ lệ ơ không có ưu thế. Nhất làm cho tờ lệ ơ giật mình chính là, không chỉ có nghề nghiệp tri thức biến hơn nhiều, còn dĩ nhiên không cần bỏ ra tiền. Ở trên cái phiên bản học tập tri thức phải bỏ tiền, lúc này cửa hàng danh sách bên trong, học tập nghề nghiệp tri thức không cần tiêu phí gì nổ, chỉ cần trận doanh độ cống hiến cùng kinh nghiệm. Học tập tri thức kinh nghiệm chi phí tuy rằng không đổi, nhưng cần thiết trận doanh độ công hiến, tương tự đánh năm gãy. Tri thức dĩ nhiên miễn phí. Này không hợp lý à, tại sao tri thức không cần tiền, vậy chúng ta trước phiên bản dùng tiền mua tri thức không phải thiệt thòi sao? Chờ đã, ta tra được nguyên nhân rồi. Vạn sự bất quyết hỏi Philip, có tờ lệ ơ hành động lực mạnh, mở ra bên trong trình tự hỏi dò, rất nhanh liền được đáp án. Bởi Hắc Tinh quân đoàn quy mô mở rộng, khắp nơi thành lập huấn luyện doanh, vì quy mô lớn bồi dưỡng quân đoàn thành viên, liền thay đổi nghề nghiệp tri thức hối đoái hình thức không lại thu lấy học phí, quân đoàn thành viên chỉ cần tập hợp được rồi độ cống hiến, liền có thể xin học tập nghề nghiệp tri thức. Cái này chế độ không ngừng thích hợp với tờ lệ ơ, cũng thích hợp với nở tờ cờ thành viên, tương đương với Hắc Tinh quân đoàn lên cương huấn luyện chương trình học. Mọi người vì đó bừng tỉnh, càng thêm cảm nhận được Hắc Tinh quân đoàn gia đại nghiệp đại phô trương, quân tinh cấp tổ chức quả thực vượt xa quá khứ, ra tay khí quyển, chế độ hoàn thiện. Vì lẽ đó, cái này cũng là chúng ta phúc lợi. Ngoại trừ một nhóm người cảm giác mình bỏ phí tiền mà buồn bực, những người khác đều vui mừng khôn xiết. Như vậy nói sau đó học tập tri thức cũng không cần tiền, chỉ cần trận doanh độ cống hiến là tốt rồi. Khe nằm, quá kiếm lời đi. Không hổ là trưởng thành hình trận doanh, đãi ngộ quá thỏi rồi. Đại đa số tờ lễ ơi trong lòng sảng khoái, thiết thân cảm nhận được Hắc Tinh quân đoàn 10 năm này phát triển, mang đến thực tế chỗ tốt. Ánh sáng so với trận doanh phúc lợi, Hắc Tinh quân đoàn xa xa dẫn trước với những tinh vực khác tờ lễ ơi gia nhập qua hết thể trận doanh. Hạnh phúc ca. Vừa nãy ba cái liên hoàn dẫn dắt nhiệm vụ thưởng không ít trận doanh độ cống hiến, có thể học vài cái tri thức, ta kiến thức căn bản còn không học đủ đây. Kha kha, vừa vặn tiền đều tiêu hết, học tri thức không cần tiền. Trận doanh độ cống hiến cũng có thể giảm 50%, nay sóng phúc lợi thật đáng chết màu mỡ, quá kiếm lời đi. Căn cứ có tiện nghi không chiếm thì phí tâm tư, rất nhiều tổn tiềm năng điểm tờ lễ ơ vô cùng phấn khởi học tập nghề nghiệp tri thức. Theo tờ lễ ơ mua những kiến thức này, Hàn Tiêu khô cạn kinh nghiệm tạo, bắt đầu chậm chậm bắt đầu tăng trưởng. Rốt cục đến rồi. Hàn Tiêu thở dài một hơi, tâm tình một mảnh sảng khoái. Đây mới là hắn thứ cần thiết nhất. Thủ tiêu nghề nghiệp tri thức học phí, chính là vì biến đổi phạm vi lớn thu gặt tờ lễ ơ kinh nghiệm, vì cái này chế độ cũng phải cân nhắc đến cái khác không phải tờ lễ ơ thành viên, vì lẽ đó Hàn Tiêu đổi thành độ cống hiến đổi lấy tri thức hệ thống. Bởi vì đối với bình thường thành viên tôi nói, kinh nghiệm là không tồn tại đồ thực dụng, nếu như không có độ cống hiến yêu cầu, chẳng khác nào tặng không, sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, đây là duy trì trận doanh chế độ điểm mấu chốt. Vì để cho tờ lễ ơ đem chuẩn bị dùng để thăng cấp kinh nghiệm lấy ra học tập tri thức, Hàn Tiêu dùng 3 cái dẫn dắt nhiệm vụ, cho tờ lễ ơ đưa đi một làn sóng trận doanh độ cống hiến, đồng thời dùng giảm 50% xúc tiêu thủ đoạn, kích thích tờ lễ ơ tiêu phí, đào không ví tiền của bọn họ. Làm tờ lễ ơ xài hết tiền sau khi, xuất phát từ đối với năm gãy hoạt động chưa hết thòm thèm tâm tình, tất nhiên muốn phải tiếp tục chiếm tiện nghi, lúc này nhường tờ lễ ơ phát hiện học tập tri thức không cần tiền, đồng thời độ cống hiến cũng có thể giảm 50% sau khi. Liền có thể nhường tương đương một phần tờ lễ ơ cấp trên, đem kinh nghiệm lấy ra học tri thức sở dĩ là cấp trên, bởi vì tri thức kỳ thực lúc nào đều có thể học, nhưng Hàn Tiêu cần trong khoảng thời gian ngắn thu gặt một làn sóng tờ lễ ơ. Kinh nghiệm. Nín 10 năm, hắn đã không nhịn được rồi. Cân nhắc đến muốn duy trì trận doanh độ cống hiến làm thứ cấp tiền mặt giá trị, không thể gợi ra lạm phát, vì lẽ đó Hàn Tiêu mới không có cho tờ lễ ơ tặng không quá nhiều độ cống hiến. Bằng không hắn hận không thể một mạch cho tờ lễ ơ nhét 10.000 điểm cống hiến độ. Trực tiếp nhét vào, sùng kính, quan hệ, nhường bọn họ học tri thức học cái đủ, không chỉ có lấy sạch tờ lay ở tiền, còn lấy sạch kinh nghiệm của bọn họ, người tài hay không. Bất quá chậm rãi thu gặt cũng được, cho tờ lay ở lưu điểm kinh nghiệm, nhường bọn họ nhanh lên một chút lên tới bê cấp, cắt rau hẹ không thể ngay cả dễ đều cắt. Hàn Tiêu biết do không thể đốt cháy giai đoạn. Nhìn kinh nghiệm tàu đã lâu vì tốc độ điên cuồng dâng lên, hắn liếm môi một cái, một mặt cảm động. 7 năm. Cuối cùng cũng coi như có thể lấp kín kinh nghiệm tạo cái này muốn tìm không đầy kỹ nữa rồi. Chương 721, thế giới không thiếu hụt người thông minh. Thông qua tờ lễ diễn đàn cùng quân đoàn bên trong trình tự truyền bá, ở những trụ sở khác lọ gìn tờ lễ cũng biết tham chiến giảm giá tin tức. Hơn 10 ngày sau, hơn 1 triệu quân đoàn tờ lễ tập kết, tụ hội quân đoàn tổng bộ, lựa chọn tham chiến. Trong đó tương đương một nhóm người chúng rồi xúc tiêu động tác võ thuật, đem ví tiền của chính mình cho nộp, ở trong vòng nửa tháng là Hắc Tinh quân đoàn cung cấp vài tỷ lợi nhuận dòng, tiền lợi vô cùng phong phú. Bất quá, tờ lễ ơ khuynh hướng chủ yếu vẫn là lấy thăng cấp làm chủ, tỉ như một đám game thủ chuyên nghiệp, ở phiên bản sơ kỳ toàn tâm toàn ý trung cấp, lựa chọn học tập tri thức tờ lễ ơ chỉ chiếm ít tỷ lệ. Nhưng Hàn Tiêu cũng không nhục chí, chờ tờ lễ ơ sau đó ngập lên, có tràn ra kinh nghiệm, nhất định sẽ mua tể quân đoàn bên trong tri thức, phần này kinh nghiệm sớm muộn có thể bỏ vào trong túi, chỉ là nửa tháng này thu hoạch kinh nghiệm cũng đã so với hắn ở 7 năm thu được kinh nghiệm tổng ngạch còn hơn nhiều, hiệu suất tăng mạnh. Tờ Lê thật vui vẻ hưởng thụ mới trang bị, Hàn Tiêu thì lại thật vui vẻ kiếm tiền. Trong vòng nửa tháng, hắn đem mình đứt quãng lên tới lẻ vào 217, khoảng cách lẹ và 220 tiến giai còn kém cấp 3 kinh nghiệm. Nay một làn sóng thu gặt xong, tợ lỡ tiền dư cùng kinh nghiệm cơ bản thanh không, ép khô trên người mỡ, cần thời gian khôi phục. Tợ lỡ tích chữ vẫn là ít một chút, cũng là, lên phiên bản thời kỳ cuối, không ít người đi nghề nghiệp thi đấu hải tuyển tham gia cho vui, kinh nghiệm đều cầm thăng cấp kỹ năng, đám người kia không tồn dưới bao nhiêu kinh nghiệm, vẫn phải là nuôi mập lại nói. Lúc này phòng họp phòng nghỉ ngơi bên trong, một đám cán bộ vây quanh bài bản hô to gọi nhỏ, Hàn Tiêu dựa vào ở một bên trên ghế xa lồng, không có tham dự vào, lẻ loi một người, chuyên tâm suy nghĩ vấn đề. Đợi đánh xong lần này chiến dịch, thì có thể tập hợp tiến giai kinh nghiệm, cũng có thể lại tăng cái cấp ấy, rút ngắn đến siêu A cấp chênh lệch. Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Tuy rằng không như vậy nhanh đạt đến siêu A cấp, nhưng Hàn Tiêu đối với hiện nay tiến độ khá là thỏa mãn. Cái khác siêu A cấp hạt giống chậm chạp tìm không được trở thành siêu A cấp con đường, cách ở bình cảnh lên không được tiến thêm, mà chính mình chỉ cần thăng cấp, liền có thể nhanh chóng trưởng thành, không tồn tại chân chính bình cảnh. Chớ nói chi là hắn còn độn nhiệm vụ kết toán thẻ, chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ, liền có thể nước chảy thành sông. Hàn Tiêu chính trực suy tư, bài bàn bên kia vang lên một trận tiếng hoan hô. Dạ Kỳ một mặt bất đắc dĩ, lầm bầm một câu ta liền biết chắc thất bại, đứng lên rời đi vị trí. Hắn này một phương bài cục bị giết đến quân lính tăng dã, mà bài bàn một bên khác là Dạ Nạn, eo lưng thẳng, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, khẽ vước cằm, phảng phất đang nói đa tạ. Có thể a, chúng ta hậu cần chủ quản thắng liên tiếp 5 tràng, giết mặc 5 người. Sách, thiệt thòi 50.000 gì nổ, sớm biết mua Dạ Nạn. Phó đoàn trưởng toàn bộ hành trình bị ngược, kỹ thuật kém rất nhiều. Kỹ sư cơ giới lo dịp năng lực quả nhiên lợi hại. Có thể hắc tinh các hạ tại sao trình độ chơi bài như thế kém. Lão sư, có người nói xấu ngươi. Si vạ quay đầu lại hướng về Hàn Tiêu hét lên. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, chắp tay đi tới Si vạ sau lưng, không lưng đem cằm đặt ở Si vạ đỉnh đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, một mặt nhường ta khang khang là cái nào bức ở sau lưng hắn ta. Di vợ gờ vẻ mặt. Bởi vì phần lớn cán bộ đều sẽ tham dự mấy ngày sau chiến dịch, vì lẽ đó quân đoàn nòng cốt cơ bản đều ở tổng bộ đợi mệnh, vừa nãy Hàn Tiêu mở cái ngăn biết. Sau khi kết thúc mọi người tới đến phòng nghỉ ngơi đánh bài đánh cực cục, nhanh nhẹn một đám lão ca. Tất cả so vận khí hoạt động, Hàn Tiêu đều từ chối tham dự. Dạ Nạn vốn là ở bên cạnh xem bản vẽ, Xì Vạ liền thua vài chàng không chịu được, cố ý đem Dạ Nạn kéo qua vì chính mình hạ giận. Tuy rằng Dạ Nạn không thích ở vợ dình bài loại này giải trí hoạt động lên lãng phí thời gian, nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ bị những người khác mời tiến vào bài cục, trong tay cũng có chính mình thẻ tổ. Sẽ không đánh vợ dình bài. Đều thật không tiện ở Hắc Tinh quân đoàn làm cán bộ. Quân đoàn cán bộ tuy rằng nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, nhưng bình thường không xử lý sự vụ, không đánh trận thời điểm, cũng liền giống như người bình thường có từng người hứng thú, yêu thích tìm thú vui. Nếu kết cục chơi, Dạ Nạn lấy nhất quán tác phong chăm chú đối xử, hắn có mạnh mẽ lo dịp năng lực, trình độ chơi bài vẫn rất mạnh, vợ dình bài chơi pháp phong phú, hắn lấy các loại tao thao tác vận doanh xong sau khi, còn lại chỉ cần đẩy ngang qua đi liền xong việc, liên tục treo lên đánh 5 cái đối thủ. Đối với chị gái lộ rẻ ở tạ cũng không hạ thủ lưu tình. Dạ Nạn chậm rãi thu hồi bài, nhìn chung quanh một vòng, mặt không hề cảm xúc, trái lại có vẻ cực kỳ hung hăng, còn có ai? Si Vạ ngửa đầu đội lên đỉnh Hàn Tiêu cảm, không có ý tốt nói, lão sư, nếu không ngươi cũng đánh một bản. Dạ Mòn thành thực nói, ta ép hắc tinh thua, kiếm buồn không lỗ. Được đó. Hàn Tiêu hừ lạnh, ai thắng ta đánh chết tên đó, ai muốn cùng ta chơi? Không được không được. Mọi người liên tục xua tay. Ngươi là lao đại ngươi tối điêu, không dám chơi không dám chơi. Dạ Nạn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nghiêm túc nói, không người cùng ta nói đùa mà nói, vậy ta đi rồi à. Lúc này, Mẹn Lọt đứng dậy, bệ vệ ở đối diện ngồi xuống, cười gần không ngớt, một bộ ta đến gặp gỡ ngươi vẻ mặt. Ngươi rất hung hăng mà, ta đến nhường ngươi rõ ràng, cái gì mới thật sự là kỹ thuật. Dạ Nạn mặt không hề cảm xúc, ngươi là muốn cho ta biết cái gì mới thật sự là vận may đi. Hừ, cường vận cũng là kỹ thuật một loại. Mẹn Lọt khịt mũi con thường. Xong, Dạ Nạn thắng liên tiếp cũng bị chung kết. Hoảng cái gì, Dạ Nạn, trừng phạt tên khốn kiếp này. Mọi người một mặt vô cùng phấn khởi. Trải qua 7 năm mài giũa, Mẹn Lọt rốt cục bước qua thiên thai cấp ngưỡng cửa, thiên phú sắc thực hơn người một bậc, không hổ là người mang nhân vật chính vầng sáng nhân vật, phảng phất đánh bài đánh liền thành A cấp, tức chết cá nhân. Hết thể cán bộ bên trong, Mẹn Lọt nóng lòng nhất với vợ dinh bài, đại ai đánh ai, bởi vì thắng lợi thông thường thuộc về thần rút chó hiệp hội. Hơn nữa phủ ỉnh không yêu đánh bài, vì lẽ đó Mẹn Lọt ở Hắc Tinh quân đoàn vợ dình bài giới bên trong mơ hồ có quyền uy địa vị. Liên tờ lê ơ đều biết, Mẹn Lọt ai đến cũng không cự tuyệt, liền bọn họ cũng có thể tìm Mẹn Lọt đánh bài, thậm chí còn có tương ứng nhiệm vụ, vợ dình bài đánh thắng Mẹn Lọt khen thưởng kinh nghiệm, có cơ hội từ Mẹn Lọt trong tay thắng đến hy hữu bài. Đối với văng vài câu, Mẹn Lọt cùng Dạ Nạn mới chính thức đấu cờ, hai người đều dẫn theo Hắc Tinh quân đoàn thẻ tổ. 5 năm trước vợ gìn bài đổi mới một làn sóng, bây giờ Hắc Tinh quân đoàn làm lòn tản trận doanh phụ thuộc, lên bảng tạp bài số lượng nhưng vượt lại lòn tản, tổng cộng có 8 tấm bài, trong đó Hàn Tiêu cá nhân tạp bài bị tăng cường một làn sóng, đặc hiệu đông đảo, huyết lượng tăng cao, đã thành hy hữu thẻ. Cũng không lâu lắm, Mẹn Lọt liên tục thần rút, Dạ Nạn tuy rằng trình độ chơi bài rất tốt, cũng như trước rơi vào bị động. Hàn Tiêu đột nhiên ác thú vị phát tác, cho Mẹn Lọt làm mất đi cái may mắn nguyền rủa. Hừ, ngươi đã chết rồi. Mẹn Lọt tự tin vừa kéo, liếc một cái, sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Vợ dính bài có thể nói may mắn giám định thuật, may mắn thuộc tính đang đánh bài bên trong tác dụng rõ ràng nhất. Mẹn Lọt ít đi 90% may mắn cũng cao hơn chính mình, có thể ở Dạ Nạn trước mặt, hắn không còn may mắn vầng sáng ra trì, liên tục mấy tay tất cả đều đánh phế bỏ, bị Dạ Nạn ung dung phản công, cục diện cấp tốc xoay chuyển. Yêu, vẫn may của ngươi rốt cục mất linh sao. Ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Mẹn Lọt mặt tối xâm lại, mạnh miệng biện giải, các ngươi biết cái gì, cái này gọi là chiến lược tính từ bỏ ưu thế, đợi lát nữa ta liền một làn sóng chờ mình. Mọi người vây xem cười ha ha, trong phòng nhất thời tràn ngập khoái hoạt không khí. Hàn Tiêu không lại tham gia trò vui, ngồi trở lại sofa, mở ra diễn đàn quan sát tờ lệ ơ gần nhất hướng đi. Ba không mới khai mạc không tới nửa tháng, những tinh vực khác tờ lệ ơ còn ở thăm dò thời kỳ, mà Hàn Tiêu bên này để lộ ra tin tức, thì lại thành những tinh vực khác tờ lệ ơ tìm kiếm từng người đầu mối chính manh mối trọng yếu, tạo phúc toàn thể tờ lệ ơ. Lần này, phá toái tinh hoàn bên này mới phiên bản đầu mối chính lại là xuất hiện trước nhất, những tinh vực khác tờ lệ ơ ước ao đấu kỵ không ngớt, dẫn đến diễn đàn phá toái tinh hoàn tảng khối tối sinh động, rất nhiều những tinh vực khác tờ lệ ơ chạy tới lời nhắn thảo luận. Vừa vặn, Bao Thị tuyên bố một kỳ mới series video, suy đoán Hắc Tinh quân đoàn là phá toái tinh hoàn liên tục 3 cái phiên bản ẩn giấu đầu mối chính, đưa ra các loại phân tích, điên cuồng liếm Hàn Tiêu một làn sóng, gây nên rộng khắp thảo luận, Hàn Tiêu cùng Hắc Tinh quân đoàn thành gần nhất nửa tháng đứng đầu đề tài. Hàn Tiêu nhìn lướt qua thiết mời, cơ bản đều là thảo luận tầm quan trọng của hắn cùng qua lại sự tích, Bao Thịt cho hắn quét một làn sóng tồn tại cảm, không phải chuyện xấu. Nhưng hắn cao hứng chính là, Tinh Hải thời báo xin nghỉ trịa kỳ tiết mục, ở giới thiệu mới phiên bản tình huống sau khi, căn cứ tờ lệ ơ tình báo, cường điệu giới thiệu Hắc Tinh quân đoàn bây giờ phúc lợi. Vừa vặn 3. Không phiên bản đem sẽ xuất hiện lượng lớn mới tờ lệ ơ, Tinh Hải thời báo xông ra Hắc Tinh quân đoàn phúc lợi, sẽ hấp dẫn không ít người lựa chọn ở phá toái tinh hoàn sinh ra. Gián tiếp tăng cường bên này tờ lệ ơ số lượng. Tri thức chỉ có thể học một lần, mà những kia mới tờ lệ ơ chính là mới thị trường, có thể mang đến mới tiền lời, ngoại trừ Hải Lam tinh, cái này người mới hành tinh, phá toái tinh hoàn bên này còn có mới người mới hành tinh, tìm cái thời gian ở nơi đó kiến tạo Hắc Tinh quân đoàn căn cứ, trước thời hạn đem những này mới tờ lệ ơ thu vào quân đoàn. Hàn Tiêu trầm ngâm, ngoại trừ một, không bắt đầu chơi cho cốt tờ lệ ơ, mình cũng phải tăng cao giao hệ quy mô. Những tinh vực khác tờ lệ ơ cũng là khổng lồ ẩn tại thị trường, nhưng đáng tiếc tinh vực trong lúc đó khoảng cách quá xa, Hắc Tinh quân đoàn thế lực còn không cách nào rời đi phá toái tinh hoàn, tạm thời là không hy vọng. Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu, hắn vẫn mơ ước những tinh vực khác tờ lệ ơ, nhưng bởi khoảng cách hạn chế, không cách nào xuống tay với bọn họ. Tùy ý quét thiệp mời, Hàn Tiêu ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, có một cái thiệp gây nên sự chú ý của hắn. Tiêu đề rõ ràng là bí mật chiến tranh chân chính chơi pháp. Cái gì quỷ chân chính chơi pháp? Ta sao không biết? Hàn Tiêu hiếu kỳ điểm tiến vào, cái này thiếp mời tuyên bố giả ID gọi là đêm hè phồn hoa, thiếp mời nội dung nhường Hàn Tiêu không nhịn được nhíu mày. Bí mật chiến tranh đầu mối chính có thể lựa chọn hai cái trận doanh, cái này mọi người đều đã biết rồi, thế nhưng, chúng ta thân ở Hắc Tinh quân đoàn, trên cơ bản tất cả mọi người vừa bắt đầu liền đứng ở Tử Tinh văn minh bên này, đã như vậy, tại sao còn có thể lựa chọn cơ lẹn trận doanh đây? Ta cho rằng, này ẩn chứa trong đó ẩn tại nhắc nhở. Mà nhắc nhở chính là, gia nhập cơ lẹn, ẩn chứa lợi ích, so với ở lại Hắc Tinh quân đoàn càng to lớn hơn. Đây mới là cái này đầu mối chính nội dung vở kịch chính xác chơi pháp. Ta không phải nói lung tung, cái thứ nhất lý do, ta tuần tra 10 năm sự tích, từ bí mật chiến tranh vừa bắt đầu, chiến tranh lĩnh vực liền chiếm cư ưu thế, mai cho đến hiện tại đều còn nắm giữ chủ động, xâm lấn khu vực càng ngày càng nhiều, dựa theo xu thế đến xem, cơ lẹn thắng lợi tỷ lệ, xa lớn hơn nhiều so với Tử Tinh. Căn cứ manh nha tổ chức cùng dị hóa thai hương ví dụ, ta tổng kết ra một cái kết luận, đầu mối chính nội dung vợ kịch đấu tranh cấp độ càng cao, chúng ta tờ lệ ơ đối với nội dung vợ kịch hướng đi ảnh hưởng càng nhỏ. Mà bí mật chiến tranh là hai cái quần tinh cấp văn minh so đấu, ta cho là chúng ta không cách nào quyết định chiến tranh kết quả. Nói cách khác, y theo chiều hướng phát triển, cơ lẹn mới là đánh thắng lần này bí mật chiến tranh một phương. Ở lại Hắc Tinh quân đoàn tuy rằng phúc lợi nhiều, nhưng cuối cùng đầu mối chính nhiệm vụ đều sẽ thất bại. Hạ thấp đánh giá, nếu là gia nhập cờ lẹn, cho dù toàn bộ hành trình hoa nước, đầu mối chính nhiệm vụ đánh giá cũng sẽ bởi vì chiến tranh thắng lợi mà tăng cao. Lý do thứ hai, hiện nay hầu như không ai gia nhập cờ lẹn, đại biểu cạnh tranh rất nhỏ, có cơ hội lấy được nhiều tư nguyên hơn cùng cơ hội, mà Hắc Tinh quân đoàn bên này trăm vạn tờ layer, nhiều người như vậy cướp người đầu, cướp tài nguyên, cướp nhiệm vụ, hiển nhiên phải hao phí càng nhiều khí lực, tài năng từng chiếm được phải đến khen thưởng. Người thứ ba lý do, cái kia là cùng tương lai phiên bản liên hệ, tư liệu biểu hiện, cờ lẹn sau lưng chỗ dựa là Xích Sắc Đế Quốc, mà Xích Sắc Đế Quốc là tinh hải ba đại vũ trụ cấp văn minh một trong, tương lai phiên bản rất khả năng quay chung quanh cấp độ vũ trụ văn minh tiến hành, vì lẽ đó gia nhập cờ lẹn, tương đương với mở ra đi về cấp độ vũ trụ văn minh lên trên bậc thang. Mà Hắc Tinh quân đoàn tương lai cho dù lợi hại đến đâu, cũng không thể vượt quá cấp độ vũ trụ văn minh. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta, ở lại Hắc Tinh quân đoàn, chỉ có thể hưởng thụ trước mắt lợi ích, nhưng sẽ mất đi càng nhiều cơ hội, nói không chắc, Hắc Tinh quân đoàn phúc lợi, chính là một cái bẫy, chỉ có người thông minh tài năng nhìn thấu, lựa chọn cờ lẹn. Xem xong thiếp mời, Hàn Tiêu vẻ mặt rất là vi diệu. Hắn nhận thức cái này gọi là đêm hè phồn hoa tờ layer, ở kiếp trước, đêm hè phồn hoa chính là chứ danh nhận dấu nội dung vợ kịch khai quật giả, nóng lòng với phân tích nội dung vợ kịch, não bù năng lực xuất sắc, có chút danh tiếng. Bình tĩnh mà xem xét, đêm hè phồn hoa trang này phân tích xác thực hợp logic, mạch lạc rõ ràng, một bộ cả thế gian đều chọc ta độc thanh tư thái, mới nhìn tựa hồ cũng thật là có chuyện như vậy. Nhưng mà đêm hè phồn hoa từ trên căn bản liền sai rồi, những này tất cả đều là Hàn Tiêu cố ý làm ra đến, nào có cái gì ẩn tại nhắc nhở. Nếu là thật có người tin đi đổi công ty cờ lẹn, hậu quả kia, chỉ là ngẫm lại liền đau sảng khoái. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, não bù trở về não bù, ngươi cũng đến phù hợp cơ bản pháp A. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hy vọng sẽ không có người thật bị hãm hại. Chương 722, xuất trình. Hàn Tiêu nhớ kỹ đêm hè phồn hoa cái này tờ layer sau, đón lấy đem chuyện này quên hết đi. Đây là tất nhiên chuyện đã xảy ra, tờ layer dù sao cũng là nhà thám hiểm, đều sẽ có người ngóng trông mới mẻ cũng không biết, không cách nào ngăn cản, không bằng thuận theo tự nhiên. Chỉ có trải qua gió táp mưa xa, mới biết giao hẹ lều lớn đáng quý. Lại nhìn một hồi tờ layer diễn đàn, bên người sofa đột nhiên chấn động, một người ngồi xuống, Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn, hóa ra là Dạ Nạn. Không đánh bài. Dạ Kỳ đem phủ ỉnh kéo qua chơi, còn chơi cái rắm. Dạ Nạn mặt không hề cảm xúc, hiếm thấy bạo thô. Hàn Tiêu bật cười, nghiêng người nhìn chằm chằm Dạ Nạn, thuận miệng hỏi, ngươi gần nhất có hay không cái gì tâm nguyện, nhất định phải nói ra nha. Không có. Lại cẩn thận ngẫm lại, tuyệt đối không nên sợ phiền phức ta, có chuyện gì nhất định phải nói cho ta. Dạ Nạn ánh mắt quái lạ, tại sao ngươi mỗi cách 1-2 tháng liền muốn hỏi ta vấn đề thế này? Ta này không phải thương cảm thuộc hạ mà Hàn Tiêu vội ho một tiếng, vì Dạ Nạn hoàn mỹ giới cảm, hắn mỗi một quãng thời gian sẽ đối với Dạ Nạn hỏi Hàn đơn cần, thử nghiệm phát động nhiệm vụ. Nhưng mà từ cứu ra lộ rẻ ở tạ sau khi, Dạ Nạn trên người không xuất hiện nữa nhiệm vụ, nhường hắn rất là tâm mệt mỏi, tiếp tục như thế năm nào tháng nào mới có tỷ lệ được hoàn mỹ giới cảm A. Nếu không lén lút tìm chọn người đem lộ rẻ ở tạ bắt góc, chờ Dạ Nạn cầu ta cứu người được rồi, chính trực thật vui vẻ trong phòng nhỏ có phương diện này nhân tài. Hàn Tiêu con ngươi chuyển loạn. Hắc Tinh các hạ, ngươi cảm giác cuộc chiến tranh này bao lâu sẽ kết thúc? Dạ Nạn đột nhiên hỏi. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, muốn ta tới nói, chiến tranh chính là kỳ ngộ, chỉ cần có lợi ích, đánh cho càng lâu càng tốt, thế nhưng mà, bí mật chiến tranh so với những kia hơi một tí lấy trăm năm làm đơn vị vũ trụ văn minh chiến tranh, quy mô cũng chỉ có thể coi là giống như vậy, chỉ cần Xích Sắc Đế Quốc cùng Quang Huy Liên bang kết thúc đàm phán, cỡ lẹn bên kia cũng là thu binh, à. Căn cứ ta tin tức ngầm, hai đại vũ trụ cấp văn minh phòng trừng sẽ ở trong vòng mấy năm đình chỉ đàm phán. Dạ Nạn lắc đầu, lấy thế cục trước mắt, cỡ lẹn kế hoạch đã thành công hơn nữa, đợi được Xích Sắc Đế Quốc được toại nguyện, sẽ trợ giúp cờ lẹn một lần nữa phân chia Thuyền quần tinh khu vực, đem chiến tranh lĩnh vực chiếm cứ mấy viên tinh hệ bao quát tiến vào Thuyền quần tinh cương vực, tử tinh bên này không tìm chỗ dựa, tuyệt đối không ai hỗ trợ. Đúng đấy, muốn giữ vững độc lập văn minh phải chịu đựng những thứ này. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, hắn có một ít ý nghĩ, nhưng còn không cần thiết nói cho Dạ Nạn, dừng một chút, nói, nhưng cho dù bí mật chiến tranh kết thúc, Xích Triều cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn biến mất, lại như hướng về trong nước đầu một cục đá, bắn lên bọt nước đồng thời, cũng sẽ hình thành không ngừng mở rộng gợn sóng, trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tan. Tinh hải tồn tại vô số văn minh, thế lực, đều có từng người lợi ích tố cầu, khác nào một đống một ít tức đốt diêm, Xích Triều lại như là một đốm lửa, nhen lửa bọn họ ngủ say dục vọng, một khi ý muốn khống chế trông mong van mở ra, liền sẽ không như thế dễ dàng khép lại. Tử Tinh cũng biết, không thể lại nhường chiến tranh lĩnh vực chiếm cứ nhiều như vậy tinh hệ, lần này chiến dịch chính là quy mô lớn phản kích, mục tiêu là triệt để thanh trừ chiến tranh lĩnh vực ở cổ tinh hệ hết thảy cứ điểm, đoạt lại một toàn bộ tinh hệ nắm quyền trong tay. Đây là bí mật chiến tranh tới nay, Tử Tinh đại quy mô nhất hành động quân sự, hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Hàn Tiêu ngữ khí chính trực. Còn có 2 ngày, Hắc Tinh quân đoàn liền đem chính thức xuất chinh, cùng số không cơ quan những đồng liêu khác hội hợp, cùng viện trinh cổ tẩy tinh hệ. Lần này hắn chuẩn bị cho tờ Layer sung túc phát huy cơ hội, đem hết thể nội tạng sống mệt mỏi sống nguy hiểm sống tất cả đều giao cho tờ Layer, chủ yếu là vì bồi dưỡng tờ Layer, nhường bọn họ làm thêm một ít chiến dịch nhiệm vụ, nhiều thi điểm mập. Ngược lại tờ Layer sẽ không chết, các ngươi không xuống đất ngục, ai vào địa ngục. Huống hồ mạo hiểm một ít, trò chơi trải nghiệm khẳng định tạc tỏi, không cho tờ Layer chết vừa chết, bọn họ ngược lại sẽ cảm giác chán. Đêm hè phồn hoa không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tờ Layer diễn đàn, quan tâm chính mình thiếp mời bên trong hồi phục, phản bác âm thanh chiếm đại đa số, nhường sắc mặt hắn rất khó nhìn. Bản này thiếp mời là hắn thật vất vả nghĩ đến nội dung vở kịch manh mối, đêm hè phồn hoa đối với này khá là đắc ý, dưới cái nhìn của hắn, nhất định có thể gõ tỉnh rất nhiều mê man tờ Layer, dẫn dắt bọn họ hướng đi đường ngay, được bọn họ sùng bái. Nhưng mà thiếp mời phản ứng nhưng cùng sự tưởng tượng của hắn đi ngược lại, tờ Layer đối với Hắc Tinh quân đoàn đã khá là tán đồng. Đại đa số người đều ở đối với hắn chế cười, đem hắn dòng suy nghĩ phê đến không đáng giá một đồng, xưng là đoán mò, điều này làm cho đêm hè phồn hoa tức giận đến không được, rất có loại lòng tốt bị làm lòng lang dạ thú sự phẫn nộ. Những người này căn bản sẽ không động não. Đêm hè phồn hoa tức giận bất bình, lại cùng một cái trào phúng tờ lệ ơ đối với văng một hồi, tâm tình gay go, đơn giản không nhìn hồi phục, mắt không tịnh tâm không phiền. Chờ sau này phát triển chứng thực ý nghĩ của ta, các ngươi liền biết ai đúng ai sai, đến thời điểm hối hận cũng đã chậm. Đêm hè phồn hoa hừ lạnh, sửa chữa thiết mời, thêm vào câu nói này. Cùng lúc đó, ở quân đoàn tổng bộ một nơi khác, một tên gọi là Trường Hận Thiên tờ lệ ơ cũng nhìn thấy đêm hè phồn hoa thiết mời. Trường Hận Thiên vẫn cho rằng chính mình là nội dung vợ kịch lưu cao thủ, yêu thích khai quật người khác không biết nội dung vợ kịch. Ở tinh hải biên niên sử thiết mời bên trong, hắn là một người trong đó cuồng nhiệt ghi chép giả, thậm chí thành lập một cái tiểu công đoàn, mang theo mười mấy nóng lòng với đào móc nội dung vợ kịch bối cảnh cho cốt tờ lệ ơ cùng nhau chơi đùa. Nhìn thấy thiếp mời thời điểm, Trường Hận Thiên trước tiên liền cảm thấy được đêm hè phồn hoa nói là đúng. Đầu mối chính sẽ không không công đưa ra một cái không có ý nghĩa trận doanh, cỡ lèn bên kia, nhất định có ẩn giấu nội dung vợ kịch. Trường Hận Thiên hạ quyết tâm, ở công đoàn bên trong hết thảy thành viên, thả ra đêm hè phồn hoa thiếp mời liên tiếp. Đều nhìn cái này thiếp mời, nói rất có lý, ta quyết định đi gia nhập cỡ lèn trận doanh. Công đoàn bên trong người dồn dập nổi bong bóng. Hội trưởng cân nhắc a, nếu như đoán sai, người nhưng là mát. Kỳ thực có chút đạo lý, hội trưởng, mang ta một cái, khẳng định rất thú vị. Hội trưởng ngươi muốn làm sao đi gia nhập? Thật giống không có con đường đi. Trường Hận Thiên hồi phục, ta tìm tìm tư liệu, có báo cáo tin tức nói chiến tranh lĩnh vực cũng ở cổn tần bên này bổ sung binh nguyên. Ta cảm thấy đến chỉ cần đơn độc đi kẻ địch ở tiền tuyến cứ điểm, liền có cơ hội gia nhập đi, vừa vặn mượn lần này tham chiến cơ hội đổi trận doanh. Này xem như là phản bội đi, sau đó khẳng định về không được quân đoàn. Có người nói. Không thể quay về liền không thể quay về chứ, chiến tranh lĩnh vực tốt xấu là cái đại trận doanh, không hẳn so với Hắc Tinh quân đoàn kém, hơn nữa tương lai còn có cơ hội cùng Xích Sắc Đế quốc tiếp xúc. Trường Hận Thiên cũng không đáng kể. Nay đều là đoán A, nói không chắc nhân ra đoán sai đây. Ta cảm thấy đến sẽ không sai. Trường Hận Thiên lắc đầu, huống hồ, hiện ở đây sao nhiều tờ lễ lưu ở Hắc Tinh quân đoàn, sau đó quân đoàn như thế nào đi nữa phát triển, bọn họ đều sẽ biết. Mà cờ lẻn bên kia ẩn giấu nội dung vợ kịch lại không người khai quật, ta muốn chơi liền muốn chơi một ít người khác không biết nội dung vợ kịch. Nhưng là Hắc Tinh quân đoàn phúc lợi tốt như vậy. Ha ha, ta lại không đánh nghề nghiệp, muốn như vậy mạnh làm cái gì? Trường Hận Thiên cười to. Hắn là cái ham học hỏi tri thức 10 phần tờ layer, mới mẻ nội dung vợ kịch đối với hắn lực thu hút, so với chân thật lợi ích còn lớn hơn, tờ layer quần thể bên trong, loại này loại hình người không phải số ít. Đêm hè phồn hoa thiếp mời vẫn là sản sinh một chút ảnh hưởng, ngoại trừ phản bác người ở ngoài, cũng có một chút người nửa tin nửa ngờ, đối với cờ lẻn trận doanh sinh ra hiếu kỳ. Trong đó chỉ có phần nhỏ người là tương tự Trường Hận Thiên nội dung vợ kịch bên trong tờ layer, mà cái khác phần lớn, nhưng là vừa ý cờ lẻn trận doanh lợi ích dân cờ bạc. 2 ngày thoáng qua liền qua. Ngày hôm nay chính là xuất chinh tháng ngày, nhân thủ đều đã tập kết xong xuôi, hạm đội khổng lồ chính đang tại tổng bộ quân sự tinh cảng bên trong đợi mệnh. Hơn 1 triệu tờ lễ làm đặc thù chiến sĩ, độc lập hình thành một đội quân, lưu ở từng chiếc trên chiến hạm, tâm tình hưng phấn. Bọn họ đối với loại này loại cỡ lớn nhiệm vụ đã không xa lạ gì, thế nhưng mỗi một lần tham gia loại này hơn triệu người cộng đồng tiến hành nhiệm vụ lúc, đại đa số người đều sẽ cảm thấy hưng phấn căng thẳng, có loại kết phường đi làm đại sự sử thi cảm. Hắc Tinh quân đoàn là một người đoàn kết hết thể tờ lệ ơ trận doanh, ở phương diện này nhường bọn họ cảm thấy rất có lòng trung thành, phảng phất gánh vác sứ mệnh. Hết thể tham chiến nhân viên đều lưu ở từng người chiến hạm bên trong, mỗi một chiếc chiến hạm hết thể màn hình giả lập lên, đều biểu hiện dạ kỳ mặt, hắn chính trực đang đối mặt toàn thể thành viên nói chuyện. Vốn là đây là trận doanh lãnh tụ công tác, nhưng Hàn Tiêu cảm giác dạ kỳ ở điều động sĩ khí phương diện quả thực là cái thiên tài, đơn giản nhường dạ kỳ cái này phó đoàn trưởng đến động viên. Liên tất cả mọi người không thể không nghe dạ kỳ dùng không hề chập trùng ngữ khí đọc bản thảo. Chúng ta sớm muộn sẽ chết, khác nhau ở chỗ, là ngày hôm nay chết, vẫn là ngày mai chết. Toàn quân sĩ khí 20. Bất luận nhỏ yếu vẫn là mạnh mẽ, tất cả đều đánh không lại tử vong, sinh mệnh chỉ là chậm rãi mục nát quá trình, ngươi làm tất cả. Đối với vùng vũ trụ này tới nói không có chút ý nghĩa nào, bao quát cuộc chiến tranh này, bất luận thắng lợi hoặc chiến bại, cùng các ngươi không có quan hệ gì. Toàn quân sĩ khí 40. Thế nhưng, cho dù biết rõ kết cục không thể thay đổi, chúng ta như trước cố gắng công tác, cho dù biết rõ sinh mệnh so với bất luận là đồ vật gì đều muốn quý giá, cũng luôn có người bí quá hóa liều, cho dù biết rõ chúng ta chỉ là trong chiến tranh bé nhỏ không đáng kể một con cờ, lúc nào cũng có thể sẽ bị tợ lạt mạ pháo, nóng hạch hỏa tiễn, tên lửa, chôn vùi bìm các loại vũ khí dưới phân giải là bụi trần, cũng vẫn như cũ đồng ý mạo hiểm một trận chiến. Tại sao? Sĩ khí chậm chậm tăng trở lại. Bởi vì tiền. Sĩ khí trong nháy mắt trở về không. Có tiền, ngươi tài năng hưởng thụ sinh hoạt, có tiền, ngươi mới có thể không hướng về người khác thỏa hiệp, có tiền, ngươi tài năng ung dung giải quyết vấn đề, chúng ta đều là chiến sĩ, chiến đấu là chúng ta kiếm tiền phương thức, ngươi thiếu tiền. Vậy thì cầm lấy vũ khí của ngươi giết chết kẻ địch. Chiến tranh chính là ngàn năm một thở kiếm tiền cơ hội, mỗi một cái kẻ địch đều công khai ít giá, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, toàn xem chính các ngươi giết địch số. Phát động hiệu quả đặc biệt, lợi ích kích thích, sĩ khí 80. Những kia lời nói rông tuyết khẩu hiệu cùng niềm tin sẽ chỉ làm quân đoàn thành viên khịt mũi con thường, dù sao bí mật chiến tranh là tử tinh văn minh lợi ích đấu tranh, bản thân không có quan hệ gì với bọn họ đánh trận chính là vì tiền, tốt nhất động viên phương thức không gì bằng lời nói thật, chỉnh những kia yếu ớt. Hiệu quả còn không bằng nói cho mọi người một cái kẻ địch giá trị bao nhiêu tiền. Vô số tờ lễ hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn tưởng rằng sẽ nghe được khảng khái sục sôi diễn thuyết, không nghĩ tới như thế thực sự. Hát Tinh, ngươi thay đổi. Thế nhưng chúng ta yêu thích. Hàn Tiêu nín cười, vội vàng đem chưa hết thỏm thèm còn muốn lại bù một câu giả kỳ cho đá văng, nếu để cho hắn không theo bản thảo tự do phát huy, nói không chắc sĩ khí liền thật không còn. Hàn Tiêu ho khan, tiếp nhận câu chuyện, trầm giọng nói, toàn quân xuất phát. Ầm ầm ầm long. Sau một khắc, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ vệ tinh mặt đất chậm chậm mở ra, lộ ra lượng lớn tinh cảng phóng ra quỹ đạo, mấy vạn chiếc chiến hạm liên tiếp từ quỹ đạo trung phi ra, sắp hàng chỉnh tề ở tổng bộ không gian vũ trụ. Hạm đội đồng thời ra tốc tiến vào nhảy vọt, hóa thành mấy vạn nói lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở vô biên trong vũ trụ. Kim Môn Tinh lên người đi đường dồn dập nghỉ chân, bọn họ một ngửa đầu, liền có thể nhìn thấy bầu trời xẹt qua mấy vạn nói bóng ánh lưu tinh quy tích, trốn tới phương xa. Chiến tranh lĩnh vực tổng bộ, Herber Giờ Tinh. Bá giả các hạ, tiền tuyến truyền đến tình báo, số không cơ quan dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu là cổ tẩy tinh hệ, Hắc Tinh cũng tự thân xuất mã, ta đã sắp xếp những tinh hệ khác bộ đội đi vào trợ giúp. Chiến tranh lĩnh vực quan tham mưu giỏ ngước nhìn núi nhỏ giống như Herber Giờ, cung kính báo cáo. Ừm. Herber Giờ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, biểu thị tự mình biết, lại hỏi, Hắc Tinh còn chưa trưởng thành sao? Do vội vàng nói, dòng dã 7 năm. Hắc Tinh thực lực đều không có hiện ra biến hóa, vẫn không hề tăng lên. Một nói đến đây sự kiện, do không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, lúc trước Hắc Tinh danh tiếng nhất thời có 102, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể trở thành siêu A cấp, nhưng qua đi 7 năm, Hắc Tinh chậm chạp không có đột phá, nhiệt độ đã hạ thấp rất nhiều, một phần thế lực không lại thời khắc quan tâm hắn. Mỗi cái siêu A cấp hạt giống đều là thiên tài, nhưng mà đều ở ngắn ngủi náo động sau phai mở mọi người, Hắc Tinh cũng không ngoại lệ. Nguyên lai hắn cùng cái khác siêu A cấp hạt giống không khác biệt gì. Herber giờ lắc đầu, có chút thất vọng. Hắn một mực chờ đợi chờ Hàn Tiêu trưởng thành, muốn chờ Hàn Tiêu đến siêu A cấp lại giết hắn, như vậy liền có thể lấy chém giết mới lên cấp siêu A cấp chiến tích, nhường tự thân lực uy hiếp cùng sức ảnh hưởng lại lên một tầng nữa. 7 năm trước, Cơ Lẹn cùng dị thần cấu kết làm bậy tin tức, nhường hắn cùng Cơ Lẹn sản sinh hiềm khích, nhưng song phương là minh hữu, có đồng dạng lợi ích mục tiêu. Vì lẽ đó điểm ấy mâu thuẫn nhỏ cũng không ảnh hưởng chiến tranh lĩnh vực kế tục là Cơ Lẹn mà chiến kế hoạch. Ta đánh giá cao hắn. Herber giờ chỉ cảm thấy đáng tiếc, lấy địa vị của hắn, giết chết một cái siêu A cấp hạt giống không có gì thu hoạch. Do không nhịn được hỏi, bá giả các hạ, này 7 năm hắc tinh hầu như không có tiến triển, hắn có thể hay không đột nhiên liền đột phá giới hạn, trở thành siêu A cấp? Herbert giờ nhìn xuống hắn, chậm rãi nói, tối sơ giả xuất hiện trước, thiên thai cấp là vũ trụ mạnh nhất cá thể thực lực, duy trì vô số năm, từng đợi một thiên tài đều không có chạm tới siêu A cấp ngưỡng cửa, siêu A cấp sinh mệnh giới hạn không phải như vậy dễ dàng đột phá, so với năng khiếu, vận may trái lại càng trọng yếu hơn, dù sao, trở thành siêu A cấp sau khi, hầu như là một cái mới vật chủng. Do không chỉ một lần nghe qua siêu A cấp là mới vật chủng loại hình đồn đại, âm thầm hiếu kỳ, đến cùng siêu A cấp cùng thiên thai cấp thực lực to lớn hơn câu, là từ đâu tới đây. Nhưng hiển nhiên bá giả không muốn nói cho hắn, do không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình, nói sang chuyện khác, hỏi, cái kia hắc tinh có cơ hội hay không trở thành siêu A cấp? A, có thể trải qua mấy chục năm tìm tòi, hắn có thể trở thành là siêu A cấp. Herbert giờ trầm giọng nói, thế nhưng, cỡ lèn kế hoạch ở trong vòng 2, 3 năm liền có thể hoàn thành, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đến lúc đó, hắc tinh sẽ chết trong tay ta, hắn không có cơ hội sống lâu như thế. Herbert giờ kiên trì có hạn, hắn lúc trước làm ra quyết định, hắn chờ hắc tinh trở thành siêu A cấp thời gian, chỉ kéo dài đến bí mật chiến tranh kết thúc. Sau khi chiến tranh kết thúc, liền không còn siêu A cấp không có thể tùy ý ra tay chiến lược hạn chế, đến lúc đó cho dù hắc tinh chỉ là thiên thai cấp, hắn cũng sẽ đích thân giết chết, thu sau tính sổ, giết ta bá giả cán bộ, tất nhiên muốn trả giá thật lớn. Chương 723, tiền mới là vũ khí đáng sợ nhất. Cổ tẩy tinh hệ, thứ 4 tinh khu. Một nhánh hạm đội khổng lồ chính trực lưu lại ở một mảnh hư vô không gian vũ trụ, quy mô có thể so với tử tinh tập đoàn quân hoặc cờ lẹn trí tôn hạm đội, hai người này đều là quần tinh cấp văn minh chính thức biên chế hạm đội, hai chiếc dài đến số 10 km to lớn kỳ hạm là hạm đội hạch tâm, dung hợp tử tinh quân sự kỹ thuật đóng chiến hạm, vẻ ngoài là siêu hình đa giác cám tử sắc lăng kính tinh thể, còn như nhân công cắt chém kim cương tím, mạch lạc giống như màu xanh lam năng lượng màu vàng nóng. Hoa văn ở tinh thể bên trong lấp loé không yên, dâng trào xì index u năng, theo mạch máu giống như truyền đường ống trải rộng kỳ hạm, giao cho cực mạnh năng lực phòng ngự, mà lại bất cứ lúc nào có thể từ mỗi một cái góc cạnh phun ra siêu áp xúc xì index u năng, chôn vùi xạ tuyến. Tinh toàn cấp kỳ hạm, tử tinh văn minh bảng hiệu loại, lấy song tử tinh là lô, tập trung vào tên là ám chất lưu tinh tử tinh văn minh đặc sản tài liệu chế tạo ra siêu cường kỳ hạm, sinh ra từ tử tinh số 3 quân hạm xưởng, đảm nhiệm số không cơ quan vũ khí chiến tranh. Mỗi một lần nhìn thấy hai cái này lớn đồ chơi, Hàn Tiêu đều cơ hồ phải chảy nước dãi, mặt trên ẩn chứa quần tinh cấp văn minh công trình kỹ thuật kết tinh, nhưng đáng tiếc loại này kỳ hạm là hàng không bán, mà lại tử tinh văn minh kỹ thuật nghiêng về tinh thể phép thuật, phù văn phép thuật, máy móc kỹ thuật hàm lượng ít, cùng mình phù hợp không cao. Trải qua khoảng cách dài cao tốc nhảy vọt, Hàn Tiêu mang theo hắc tinh quân đoàn hạm đội đi tới địa điểm tập hợp, nơi này đã có hàng mấy chục, mấy trăm vạn chiến hạm đợi mệnh. Toàn đều là không số cơ quan mỗi cái thành viên bộ đội, trải qua 10 năm chiến tranh, tử tinh tập trung vào lượng lớn tài nguyên, vận dụng xưởng quân sự bạo binh, lấy này nâng đỡ số không cơ quan, dẫn đến mỗi một vị thành viên hạm đội quy mô đều khoách lớn hơn rất nhiều. Hắc tinh quân đoàn kỳ hạm là một viên cầu hình dạng vệ tinh võ trang căn cứ vẻ ngoài, Hàn Tiêu nổi lên cái hắn cảm thấy rất chuẩn xác tên đạn châu số, đây là Hàn Tiêu thay đổi sau vệ tinh cứ điểm, hình thể càng nhỏ hơn, tăng mạnh di động cùng năng lực tác chiến. Lấy biến đổi ổn định ám năng lượng phản ứng lô làm trụ cột, thành phẩm ở trong phạm vi khống chế, căn cứ Hàn Tiêu phòng trừng, khoảng trừng cùng phổ thông vũ trụ văn minh chế tạo kỳ hạm sức chiến đấu tương đương. Phần này bản vẽ bắt nguồn từ chiến tranh lĩnh vực vệ tinh phòng vệ cứ điểm, Hàn Tiêu đem linh hồn thiên phú phát dương quang đại, sơn trại ra thật nhiều cái thay đổi phiên bản, triệt để quán triệt đem ra chủ nghĩa. Dù sao Hàn Tiêu điểm giả lập kỹ thuật làm khuynh hướng, cũng không giống vũ trang khuynh hướng như vậy chuyên môn chế tạo loại cực lớn máy móc. Không cách nào đánh cược ra một phần khổng lồ máy móc bản vẽ, vì lẽ đó phản đẩy thực tế tồn tại máy móc tạo vật, đối với hắn mà nói dễ dàng hơn một ít. Thì Index, U năng, vẫn là quá nguy hiểm, Hàn Tiêu tạm thời chỉ ở cấp bậc cao siêu năng máy móc vũ khí vận dụng xì Index, U năng, như loại này cứ điểm loại lớn, hắn chọn dùng biến đổi ổn định nguồn năng lượng, trong vũ trụ ám năng lượng ở khắp mọi nơi, cũng thuộc về, dị thái năng lượng, ứng dụng phạm chủ. Hết thể tham chiến thế lực thủ lĩnh. Tất cả đều bị triệu tập ở trong đó một chiếc tên là Vĩnh Hằng số tinh toàn cấp trên xoáy hạm tiến hành hội nghị tác chiến, Hàn Tiêu làm hắc tinh quân đoàn lãnh tụ, tự nhiên cũng phải tham gia, lúc này lưu ở một gian ngồi hơn 100 người phòng họp, nghe tử tinh văn minh viễn chỉnh quan chỉ huy đắc đi nói cái liên tục. Màn hình giả lập lên biểu hiện cổ tinh hệ chiến tranh lĩnh vực cứ điểm bản đồ phân bố, mỗi cái nhảy vọt cơ chạm liên đón lấy 3 viên đến 14 viên khác nhau hành tinh cứ điểm, hình thành một cái nhanh chóng trợ giúp hệ thống. Mà chiến tranh lĩnh vực ở cổ tinh hệ cùng chung 11 cái cơ chạm hệ, mặt bằng bản đồ tổng thể hiện ra là hình quạt, lấy tinh hệ biên cảnh cái thứ nhất cơ chạm hệ hướng vào phía trong khuyết tán. Kẻ địch hình quạt địa bàn, lại có thể đại thể chia làm tầng 3, phân biệt là 6 cái yếu kém nhất ngoại vi cơ chạm hệ, 4 cái bước đệm khu vực trung kiên cơ chạm hệ, cùng với ban đầu đổ bộ lô cốt đầu cầu cơ chạm hệ, lần này quy mô lớn phản kích mà theo hướng ngoại bên trong, vẫn đánh tới hạch tâm cơ chạm hệ, trục xuất hết thể kẻ địch. Tình báo biểu hiện, chiến tranh lĩnh vực đã biết được hành động của chúng ta, tăng cao cảnh giới, chúng ta đối mặt chính là chính diện giao phong đánh trực diện. Hàn Tiêu nghe được không quá chăm chú, những tin tình báo này hắn đã sớm từ lẹ nơi đó biết được, tùy ý đánh giá người chung quanh, giết thời gian. Đang ngồi chính là mỗi cái lãnh tụ, mạnh mẽ nhất mấy nhà hồ quang tổ chức, anh hùng tổ, lưu phệ dẫn nghĩa quân chờ tổ chức, đã từng là số không cơ quan vương bài thành viên, mà hiện tại, số không cơ quan đầu rồng đã thành hắc tinh quân đoàn. Những tổ chức này toàn so với hắn lùn một đầu. Lúc này, quan chỉ huy nói rằng, chiến tranh lĩnh vực triệu tập viện binh, hạt thuế đem gia nhập trận chiến này, hắc tinh các hạ, chúng ta bên này phải dựa vào người tòa chấn. Hàn Tiêu lấy lại tinh thần, gật gật đầu, cái khác lãnh tụ dồn dập hướng về hắn gật đầu ra hiệu. Hắn hiện tại là số không cơ quan bên này giỏi nhất đánh, tòa chấn toàn bộ cơ quan, kẻ địch người mạnh nhất tất cả đều do hắn tới đối phó, ở cao cấp sức chiến đấu phương diện, ở đây hết thể thế lực tất cả đều dựa vào cho hắn. Cái này cũng là hát tinh quân đoàn ở số không cơ quan địa vị xuất chúng trọng yếu một trong những nguyên nhân. Căn cứ tình báo, hạt thuầy và viện binh cố thủ ở giữa nhất tầng lô cốt đầu cầu, chính đang tại kiến tạo các loại mạnh mẽ thiết kế phòng ngự, muốn dùng ngoại vi cơ chạm hệ kéo dài chúng ta tiến độ, tranh thủ thời gian tăng mạnh phòng ngự. Không thể trực tiếp tiến công kẻ địch lô cốt đầu cầu sao? Một tên thế lực lãnh tụ hỏi. Quan chỉ huy trầm giọng nói, cô tới tinh hệ biên cảnh cùng cả tinh hệ giáp giới, chiến tranh lĩnh vực đánh xuyên qua tinh hệ biên cảnh tuyến phong tỏa sau, thế lực mới lan tràn đến cổ tẩy, vì lẽ đó lô cốt đầu cầu hậu phương cũng là chiến tranh lĩnh vực cứ điểm. Trực tiếp tiến công lô cốt đầu cầu, chúng ta còn phải đem chiếm lĩnh, đến lúc đó sẽ hai mặt thụ địch, gặp cả tinh hệ cùng cổ tẩy ngoại vi cứ điểm hai mặt giáp công, vì lẽ đó chúng ta từ phía ngoài xa nhất bắt đầu diệt trừ kẻ địch cứ điểm, áp lực sẽ rất tiểu. Nhìn chung quanh một vòng, quan chỉ huy nói tiếp, bởi vì phải dành thời gian, vì lẽ đó đến mau chóng nổ hết thể ngoại vi cơ chẳng hệ, ngoại vi cứ điểm quân địch yếu kém nhất. Chúng ta bên này binh lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, binh tướng phút 6 đường tiến công 6 cái ngoại vi cơ chẳng hệ, cụ thể phân phối như sau. Hàn Tiêu nghe xong, phát hiện Hắc Tinh quân đoàn đem dẫn dắt mấy đội quân tiến công một cái khá mạnh cơ chẳng hệ, hắn con mắt hơi chuyển động, đống nhiên mở miệng. Ta có cái đề nghị. Ngài nói, quan chỉ huy thái độ khá là tôn trọng. Hàn Tiêu chỉ tinh đồ, cái này ít nhất cơ chạm hệ chỉ liên nhận 3 ngôi sao cầu cứ điểm, chuyên môn phái một nhánh đội ngũ qua đi quá phiền phức. Giao cho chúng ta Hắc Tinh quân đoàn đi, ta mang thêm người qua đi đem nó cho rút. Quan chỉ huy do dự một chút, đón lấy gật đầu, được rồi, vậy ta thu hồi này bộ phận binh lực. Hắn đối với Hàn Tiêu thực lực rất là tín nhiệm, bất quá chỉ là 3 ngôi sao cầu, một cái thiên thai cấp cũng không có, Hắc Tinh một người liền có thể giải quyết, kẻ địch phía bên ngoài cứ điểm không có cao thủ, nhường Hắc Tinh cường giả như vậy tọa trấn trung quân, trái lại là lãng phí tài nguyên. Như vậy thù lao, yên tâm, tuyệt đối nhường ngài thỏa mãn. Quan chỉ huy gật đầu, Hắc Tinh quân đoàn gánh chịu ngoài ngạch nhiệm vụ, Tử Tinh cũng sẽ không keo kiệt. Hàn Tiêu cười cợt, ta cũng không cần nhiều, cho ta 7000 tấn am chất lưu tinh cùng 2000 tấn huyền hợp kim là được.